Vạn cổ đệ nhất thần chương 4822 tới chương 4852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy cứ như vậy định, đã ước định cẩn thận, ta chỉ có một yêu cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mẹ nó còn dám có yêu cầu. An Thiên Xu giận dữ. Đối chiến trước đó mấy năm này, chớ chọc tỷ ngươi không cao hứng. Lý Thiên Mệnh nói. An Thiên Xu im lặng, chỉ Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn là tỷ ta, chứ không phải tỷ ngươi, liên quan gì đến ngươi à, người ta còn biết không nhã tỷ tỷ sinh khí, ngươi làm đệ đệ lại không biết, ta cần ngươi làm gì. Uổng công ta từ nhỏ đến lớn nuông chiều ngươi. An nịnh mắng. Bất quá, từ trong giọng nói của nàng có thể nghe được, nàng tự hồ bớt giận, hiển nhiên đối với quyết định này của Lý Thiên Mệnh, nàng rất hài lòng. Như thế, Lý Thiên Mệnh cũng hóa giải xung đột lý niệm giữa tỷ đệ bọn hắn, tối thiểu tranh thủ được một cơ hội. Mà hắn cũng đúng lúc cần hướng An Ninh chứng minh chính mình. Kể từ đó, cái tên đệ đệ An Ninh này, ngược lại là một thí sinh tuyệt hảo. Tại không sử dụng thứ hai thức thần đạo kiếp, cơ cơ chôn vùi, ác quan phúc xạ dưới điều kiện, tại trước mặt mọi người tại không gian phong bế, đánh bại một thiên tài lục giai hỗn độn trụ thần, độ khó khăn vẫn còn rất cao. Được, tỷ. Lúc này An Thiên Xu tính khí cũng tiêu tán không ít, thanh âm cũng mềm mỏng hơn, đối An Ninh nói, ta nghe ngươi, cho hắn một cơ hội. Nhưng ta cũng muốn ngươi đáp ứng, nếu hắn chiến bại, thì cũng đã không thể chấp mê bất ngộ. Nếu ta chiến bại, ngươi giết ta đi, ngươi liền không còn phiền não này nữa. Chết ta chịu. An Ninh còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Vừa nói lời này, An Ninh cùng An Thiên Xu giật nảy mình, hiển nhiên bọn hắn không ngờ được, Lý Thiên Mệnh sẽ có loại dũng khí quyết nhiên này. An Thiên Xu khẽ cắn môi, nói, thôi đi, không cần thiết đến thế, tỷ ta chung quy là coi trọng ngươi, ta giết ngươi, nàng hận ta cả đời. Ta mới không dại dột. Ta nói, ta nhận, trách không được bất luận kẻ nào. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong nhìn về phía An Ninh, chân thành nói, bọn hắn truyền cho ngươi bán nước, nói sau lưng ta có người, ta có thể dùng cái mạng này làm ước nói cho ngươi, người sau lưng ta chỉ có ngươi. Lời này nếu có nửa điểm hư giả, ta chết không có gì đáng tiếc. Loại thành thật cùng khí phách này của hắn, ngược lại làm cho An Thiên Xu có chút im lặng, trước đó hắn vô cùng oán hận Lý Thiên Mệnh, mà bây giờ ngắn ngủi vài câu sau, hắn không thể không thay đổi cách nhìn về người này. Tối thiểu tính khí này, hắn công nhận. Được. An Thiên Xu nghiến răng, đây chính là ngươi tự nói, ngươi nguyện ý đổ mệnh mà đánh bạc, nhưng nói trước, nếu ta thua, ngươi tuyệt đối đừng giết ta, ta không muốn vì loại chuyện vớ vẩn này mất mạng. An Ninh nghe vậy giận dữ, mắng, phế vật, ngươi còn có hay không chí khí, còn chưa khai chiến, khí thế đã yếu đi một mảng lớn. Đừng nói hưu nói vượng. An Thiên Xu ha ha nói, chỉ là tùy tiện nhắc tới một chút thôi, ta ăn ngay nói thật, ta có 100% lòng tin. Tiểu tử ngươi cũng chỉ là làm bộ con cọp giấy, ngươi cho An gia ta phiền nhiễu quá lớn, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi mảy may. Ta tất sát ngươi, diệt trừ hậu hoạn, để tỷ ta hết hy vọng. Tùy tiện, ta nhận. Lý Thiên Mệnh lần nữa nói. Được, coi như ngươi có dũng khí. An Thiên Xu sau cùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối với tử huyết tộc quỷ thần bên cạnh nói, Tử Mạch, chúng ta đi. An Ninh, gặp lại. Tử Mạch không nói nửa đoạn sau, chờ bọn hắn ước định xong. Hắn tạm biệt An Ninh. Nhìn kỹ đệ ta, đừng để hắn làm càn. An Ninh dặn dò. Ha ha, làm càn chính là ngươi đấy, An Ninh đại ngốc. An Thiên Xu vừa đi vừa châm chọc. Bảo trọng. Tử Mạch gật đầu, sau cùng liếc nhìn An Ninh một chút, lúc này mới quay người, theo An Thiên Xu cùng đi ra mật thất, quay người đóng cửa lại. Đi vài bước sau. An Thiên Xu suy nghĩ nói, việc này tiểu tử kia chủ động nói ra, chứng tỏ hắn có khả năng có chút lòng tin. Hắn hiện tại không đánh, nhất định phải qua mấy năm lại đánh, chứng tỏ mấy năm này hắn sẽ có một lần cơ hội đột phá, hắn muốn đánh cược một lần như vậy, để tỷ ta không buông bỏ cái tai họa hắn. Đúng thế. Tử Mạch gật đầu. An Thiên Xu cười ha ha, tiểu tử này ngây thơ, cho rằng chỉ có hắn có thể đột phá. Thế đạo này, đừng luôn cho rằng mình liều mạng một phen, là có thể so được đến vinh hoa phú quý. Xác thực. Tử Mạch tiếp tục gật đầu. Mà An Thiên Xu quay đầu, nhìn hắn nói. Đối với ước chiến này, người thấy thế nào? Tử Mạch hé miệng, sau đó đối mặt An Thiên Xu, chân thành nói, lập tức trở về đế khư, đem việc này nói cho mẫu thân ngươi cùng các trưởng bối khác có ý kiến về Lý Thiên Mệnh, để bọn hắn toàn lực giúp ngươi tinh tiến trong mấy năm này, đem một trận chiến này liệt vào mục tiêu thứ nhất trong mấy năm gần đây của ngươi, phát động toàn tộc chi lực của An gia, lấy tài nguyên lớn nhất, cường độ tăng lên chiến lực của ngươi, sau cùng. Sau cùng cái gì? An Thiên Xu hai mắt sâu thẳm hỏi. Tử Mạch lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía cửa lớn mật thất kia, lạnh lẽo nói, tại trận chiến kia, ngươi lôi đình giết chết, diệt tuyệt hậu hoạn, cứu tỷ ngươi khỏi trong nước lửa. Huyền đình, Đế Khư. Thần Mộ Giáo. Đây là một mảnh liên miên tuyết trắng như ngọc sơn mạch, dưới sự biến ảo của quang tự tại giới, toàn bộ thế giới đều ở trong giấc mộng cực độ, những núi đá, dòng sông, hoa tươi, phi điểu kia đều tự như ảo mộng, tự như hồng trần tiên cảnh. Nơi này hết thảy đều lộng lẫy, vô cùng tinh khiết, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy trong tầm mắt đều như vật trong mộng. Mà trong dãy núi bạch ngọc như thế, có một tòa cung đình màu sắc rực rỡ biến hóa thành trắng, lơ lửng giữa thiên địa, nó mỹ lệ mà xuất trần, phiêu nhiên ngoại vật, tĩnh mịch mà duy mỹ. Bát ngát như thế bạch ngọc dãy núi, chỉ có một tòa cung đình này, có thể thấy được chủ nhân tôn quý, địa vị cao thượng đến nhường nào. Nhất định phải là nhân vật xuất trần tối đỉnh cấp của thần mộ giáo, mới có thể được ban cho vinh hạnh đặc biệt như này, hưởng thụ tôn quý siêu việt hết thảy. Bản hiệu cung đình kia, tại thế giới chân thực rộng hơn 1.000 vạn mét, nhưng trên đó chỉ có 3 chữ đúc bằng kim loại tinh thần. Đông Ly Cung. Tại đế quốc huyền đình vũ trụ này, quý nhân thần mộ giáo lấy Đông Ly làm danh rốt cuộc là ai, tin tưởng trong thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Mà đúng lúc này, có một đạo thân ảnh áo trắng, từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, đáp xuống trước Đông Ly cung phiêu miểu này. Thân ảnh áo trắng kia, trên thân phù quang lược ảnh, cũng rất duy mỹ, chỉ thấy người này có từng sợi tóc dài như bạch ngọc, như thác nước tuyết trắng đổ xuống, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, chỉ có chút tinh quang tô điểm. Tuy trang phục đơn giản, nhưng thiếu niên này sắc mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài, có thể nói tuấn dật mà xuất trần, như trân bảo bạch ngọc. Thiếu niên này, vô luận trong đám người nào, đều có thể lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, sự hoàn mỹ và tinh khiết trên người hắn, tất nhiên xây dựng trên huyết mạch truyền thừa cực cao. Thanh âm thiếu niên cũng rất sáng sủa, sạch sẽ, khiến người ta nghe rất dễ chịu. Đến trước Đông Ly cung, hắn khẽ không người, cùng kính nói, cô, bạch y cầu kiến. Khi được đáp lời, thiếu niên bạch y liền nở nụ cười ấm áp trên mặt, bước lên bậc thang bạch ngọc, bước vào Đông Ly cung mộng huyễn này. Tại Đông Ly cung nơi thâm sâu, giữa những luồng huyễn quang, một mỹ nhân váy dài tha thước bước đến. Nàng, đại mỹ nhân, mái tóc trắng như thác tuyết đổ xuống ngang hông. Dáng người nàng cao gầy, dung mạo khuynh thành, tựa đóa liên hoa cô lạnh trên băng tuyết, toát lên vẻ đẹp hoàng mỹ từ trên xuống dưới. So với những tiểu cô nương còn e ấp, đại mỹ nhân này càng lộ vẻ trang nhã, quý phái. Phong vận thành thục này lại càng thêm quyến rũ, nhưng cũng khó mà với tới. Vưu vật như thế, nàng là ai? Hiển nhiên, nàng chính là chủ nhân Đông Ly cung này. Mộc Đông Ly. Nàng chỉ là một vị đạo sư, đãi ngộ lại khác biệt trời vực so với đạo sư tầm thường, độc chiếm Đông Ly cung mộng ảo như thế, đủ thấy sự đặc thù của nàng. Cô. Thiếu niên áo trắng, xuyên qua vô số hành lang, cuối cùng cũng đến trước mặt Mộc Đông Ly. Ngay cả thân thuộc như hắn cũng không dám nhìn thẳng Mộc Đông Ly, mà chỉ không mình hành lễ, kính cẩn nói, chất nhi thỉnh an cô. Đến muộn, Mộc Đông Ly khẽ hé đôi môi song, từ tốn nói. Thiếu niên áo trắng vội cúi đầu, bất đắc dĩ nói, tạm thời tăng thêm nhiệm vụ thí luyện, vượt ải tốn thêm chút tâm tư. Mộc Đông Ly không hề trách cứ, chỉ nói, lần sau, vô luận lý do gì, cũng không thể để kiều nữ. Chờ ngươi. Dứt lời, nàng quay người, kéo theo chiếc váy dài như ngân hà. Thiếu niên áo trắng vội và đuổi theo Mộc Đông Ly, tiến vào nơi sâu nhất của Đông Ly cung. Đến một đình viện sâu nhất, Mộc Đông Ly dừng bước. Rất nhanh, từ nhã thất trong đình viện bước ra một nữ tử tóc dài màu xanh lá. Nữ tử kia cũng cao gầy, lại giống như Mộc Đông Ly, đều là mỹ nhân hệ lạnh, toát lên vẻ thần bí và cao ngạo, đều có một loại nữ nhân vị mê người. Nếu so sánh, Mộc Đông Ly chỉ hơn ở vẻ thành thục, thêm chút nguyên thủy phong vận. Còn về nội tình, khí chất và loại tĩnh mịch khí chất kia, nữ tử tóc dài màu xanh lá kia lại hơn một bậc. Trong mắt thiếu niên, nữ tử tĩnh mịch này tự nhiên mang một loại mị lực thần bí khó tả, khiến người khó dò. Tiểu Nhiễm, Mộc Đông Ly giới thiệu, đây là một bạch y mà ta đã nói, cháu của ta, hỗn độn thần tử trẻ tuổi nhất của thần mộ giáo. Một bạch y chắp tay, vừa vặn nói, gặp qua vi sinh sư muội. Sau đó, hắn nhu hòa cười, nói ra thật xấu hổ, vi sinh sư muội lập tức sẽ tiến hành tuyển chọn hỗn độn thần tử, chỉ cần vài năm nữa, danh tiếng trẻ tuổi nhất này chắc chắn là của sư muội. Vi sinh Mặc Nhiễm không đáp lời, chỉ gật đầu nói, gặp qua một bạch y sư huynh. Tiểu Nhiễm tính tình điềm tĩnh, tính cách ôn hòa, các ngươi là tiểu hài tử trẻ tuổi, nên nói chuyện nhiều hơn. Mộc Đông Ly hiếm khi mỉm cười, rồi nói với Mộc Bạch Y, người không phải có lời muốn nói với Tiểu Nhiễm sao? Đừng câu nệ, cứ nói thẳng đi. Mộc Bạch Y nghe vậy, hơi khẩn trương, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng. Hắn nhìn vi sinh Mặc Nhiễm, có chút lắp bắp nói, vi sinh sư muội, thần đế yến ở đế khư sắp cử hành, đó là thời khắc náo nhiệt nhất của đế khư. Chúng ta sẽ đại diện cho thần mộ giáo, cùng các thế lực khác giao lưu hữu hảo. Đương nhiên, giao lưu lấy giao hảo làm chủ, cho nên... cho nên, ta muốn mời ngươi, làm bạn lữ thần đế yến của ta. Thật ngốc, gặp cô nương xinh đẹp mà nói năng không lưu loát, nói ra lại thành trò cười cho người khác, ngươi đúng là hỗn độn thần tử vô dụng, Mộc Đông Ly chia bai một câu, rồi nói với vi sinh Mặc Nhiễm, tiểu bạch y từ nhỏ lớn lên ở đế khư, tính cách thuần thiện lương, tuy không giỏi ăn nói, nhưng phẩm hạnh ta vẫn luôn tán thưởng. Thần đế yến là lần đầu con ra mắt, cũng cần một bạn lữ, ta mạn phép chọn nó cho con không ngại chứ? Mộc Bạch Y mời, nhưng đến chỗ Mộc Đông Ly, hiển nhiên đã trở thành tự ý an bài một cách cường thế. Nàng hỏi như vậy, vi sinh Mặc Nhiễm lẽ nào có thể nói mình để ý, nàng để ngân trần tra xét, cái gọi là bạn lữ nam nữ, đúng là quy định tầm thường của thần đế yến, chủ yếu là cùng nhau xuất chiến, tham gia yến hội, không cần phải có hành động thân mật, cũng không nhất thiết phải là người yêu. Đương nhiên, việc bạn lữ nam nữ phát triển thành người yêu, hoặc là bản thân đã là người yêu mà tham dự, đều là chuyện thường gặp. Dù vậy, khi nghe Mộc Đông Ly nói xong, sắc mặt vi sinh Mặc Nhiễm vẫn có chút căng thẳng. Mộc Đông Ly hiển nhiên biết nàng chưa quên tên hỗn đản kia, liền vỗ nhẹ vai vi sinh Mặc Nhiễm, ôn nhu nói, yên tâm, chỉ là một đồng đội chiến đấu thôi, không liên quan đến chuyện nam nữ, không cần giải thích. Vâng, ân sư. Mộc Đông Ly đã nói vậy, vi sinh Mặc Nhiễm thực sự không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, nàng biết, càng về sau, chuyện này sẽ càng nhiều, vì Mộc Đông Ly rất bất mãn với quá khứ của nàng, nóng lòng giúp vi sinh Mặc Nhiễm gột rửa quá khứ ô uế này. Hắn nói gì? Nàng có chút lo lắng hỏi Ngân Trần. Trong thế giới của nàng và các tỷ tỷ, Lý Thiên Mệnh là người nồng nhiệt nhất, vĩ đại nhất, vô tư nhất. Đây mới thực sự là si mê, chỉ có nàng yêu là như vậy. Hắn nói, không sao đâu, hắn biết, vương giả sẽ trở về, Ngân Trần nói. Được, vi sinh Mặc Nhiễm khẽ thở phào. Nàng biết rõ hơn ai hết tình cảnh hiện tại của mình. Trong thời gian Lý Thiên Mệnh phát triển nhanh chóng ở di tích siêu tân tinh, nàng tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho hắn, phải vững vàng đến khi hắn thành tựu. Vì vậy, trong thời gian này, dù có nhiều chuyện phiền toái đến từ Mộc Đông Ly, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may, Mộc Đông Ly phiền lòng chủ yếu là vì Lý Thiên Mệnh, đối với việc tu hành của vi sinh Mặc Nhiễm, nàng không có bất kỳ ý kiến nào. Nếu vậy, các con cứ nói chuyện với nhau đi. Mộc Đông Ly nói xong, tựa như một cơn gió, biến mất trước. Vi sinh sư muội, cô nam quả nữ, Mộc Bạch Y vẫn tinh khiết, ánh sáng mặt trời như vậy. Cảm giác thiếu niên rung động, đỏ mặt, thực sự rất hiếm thấy. Nhưng vi sinh Mặc Nhiễm nhìn mà thấy tẻ nhạt vô vị. Ừm, nàng gật đầu. Mộc Đông Ly không có ở đây, nàng liền nói, sư huynh, xin thứ lỗi, ta đi tu luyện. Dứt lời, nàng tiến vào tu luyện thất. Ê! Mộc Bạch Y ngẩn người. Hắn nhìn vi sinh Mặc Nhiễm rời đi, thân thể mềm mại biến mất trước mắt. Đôi mắt thuần chính, ánh sáng mặt trời của hắn, và chút ửng đỏ gượng gạo kia, chậm rãi tan biến. Thay vào đó, là sự lãnh khốc, lạnh lùng và ghê tởm. Bị chó chơi nát bét rồi, còn giả bộ thanh cao. Di tích siêu tân tinh. Bên ngoài phi tinh bảo 10 tỷ dặm. Mộc Bạch Y hỗn độn thần tử trẻ tuổi nhất. Lý Thiên Mệnh dừng tay giết chóc, nhìn về hướng Huyền Đình đế khư, sắc mặt lạnh lão. Nương tử quá đẹp, không ai thèm nhỏ dãi mới là lạ, Huỳnh Hỏa cười lạnh nói. Hỗn độn thần tử, cái thứ đồ chơi chó má gì? Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ nói. Dù sao cũng là danh hiệu thiên tài hàng đầu của thần mộ giáo, cho danh hiệu, lại cho chút đặc quyền, cao thượng vô thượng, rồng trong loài người, ức vạn người kính ngưỡng, Huỳnh Hỏa nói. Thật dám đặt tên, không biết còn tưởng là con của hỗn độn thần đế, Tiên Tiên khinh bỉ nói. Tiểu Lý Tử đang lang thang bên ngoài, có người muốn trộm nhà của hắn, hắn nổi giận, cơ cơ nhìn có chút hả hê nói ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh ba tiếng. Bất quá, trong lòng hắn lại có chút bực bội. Ta ngay từ đầu đưa các nàng đến thần mộ giáo, xác thực giải quyết được một vài vấn đề, trước mắt thành quả xác thực tốt, tu luyện của các nàng cũng rất tốt, nhưng loại tiểu phiền toái này lại cứ mãi tồn tại, thật khó cho bọn nàng. Lý Thiên Mệnh biết, nếu có thể, các nàng khẳng định muốn ở cùng hắn. Đáng tiếc vừa tới quan tự tại giới, vô căn vô bình, các nàng đi theo hắn càng nguy hiểm hơn, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng đang học sinh tử tơ thép. Cá nhỏ bên này lại là Mộc Đông Ly, lão ta tiện đến vậy muốn cho nàng triệt để xóa bỏ đoạn quá khứ liên quan đến ta. Tuy nhiên trên tổng thể, nàng tôn trọng vi sinh Mặc Nhiễm, có che chở tâm tình của nàng, nhưng lâu dài, một khi ở phương diện này bùng nổ xung đột, khẳng định sẽ có phiền phức. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết, tình cảnh của vi sinh Mặc Nhiễm, quả thật có chút khó. Tử Chân bên kia, cũng không tính đặc biệt tốt, lão nhân chiến si kia đúng là một kẻ si, dạy đệ tử có chút điên cuồng, để nàng mỗi ngày trải qua vô số trận chém giết sinh tử, mệt đến ngất ngư. Lão già kia vì sao gọi là chiến si? Cũng bởi vì phương thức sinh tồn và bồi dưỡng đệ tử của hắn đều nổi danh gần xa. Hắn hoàn toàn không vì Tử Chân là một tiểu cô nương mà buông lỏng yêu cầu. Thậm chí nghe nói, đệ tử của Chiến Si chết sạch, cũng vì hắn luyện quá ác. Được rồi, nếu có thể thuận lợi về Đế Khư, xem có cách nào đưa các nàng mang ra được không? Lần này trở về, tư bản của Lý Thiên Mệnh khẳng định không giống lúc trước chạy trốn khỏi Đế Khư. Ta thấy, hai đạo sư kia, để bọn hắn thu đồ đệ dễ dàng, muốn cướp lại đồ đệ của bọn hắn, độ khó phải lớn hơn trăm lần. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Nó nói không sai. Trước chống đỡ đã, cứ đi tốt bước đi trước mắt đã. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi. Giai đoạn này, áp lực tâm lý xác thực lớn, nhưng trong khoảng thời gian này, cũng là lúc hắn có niềm tin cuồng bạo nhất, lòng tin mãnh liệt nhất. Cường đại chi tâm, cháy hừng hực. Hỗn độn tinh thú lại tăng lên. Không sai, vì bước cuối cùng của hiện giai đoạn, giết. Ngay tại Lý Thiên Mệnh cách đó không xa. Tinh vân phong bạo tàn phá bừa bãi, hỗn độn hoang tai không ngừng gào thét. Giữa cơn bão táp này, ba vị hỗn độn trụ thần trên trăm vạn mét, đứng sừng sững trong vũ trụ tinh vân cuồng triều. Có thể thấy thực lực bọn hắn mạnh đến nhường nào. Ba người này, lần lượt là Nhan Quận Chúa Mi Tâm có Song Tử Tinh tộc, Bạch Cốt thân thể là Bạch Cát Lưu Sa tộc và Ngụy Khôn Thần của Sâm Thú tộc. Bắt đầu đi, Ngụy Khôn Thần. Nhan Quận Chúa luôn giữ vẻ mặt cực kỳ băng lãnh, nhìn vào sâu trong di tích siêu tân tinh, trong mắt sát tâm dày đặc. Một tân binh đã dồn nàng đến mức này. Hơn trăm con cháu tam tộc khi đang đuổi giết Lý Thiên Mệnh mà không có bất cứ chứng cứ gì, chuyện này ý nghĩa đã gấp trăm lần trước đây. Không bao giờ còn có thể thu tay. Quận chúa, thật sự phải đến mức này sao? Ngụy Khôn Thần cắn răng, sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương nói. Nói lời vô dụng làm gì? Nhan quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại dư luận đều đứng về phía chúng ta, nóng nảy là an định. Chúng ta đã chết trên trăm huynh đệ, món nợ này toàn phải tính lên đầu nàng, bắt được Lý Thiên Mệnh, liền có thể định tội cho nàng. Mạng của nàng cố nhiên không thể đền được nhiều người như vậy, nhưng về dư luận, chúng ta có thể thông qua sự kiện này, cho toàn bộ nhân mạch đế tộc một đòn nặng nề, để bọn chúng không ngẩng đầu lên được ở bất cứ đâu. Ngụy Khôn Thần, đến bước này rồi, ngươi còn quan tâm tinh thú bao nhiêu? Phi Tinh Bảo cũng không phải ăn chay. Bạch Cốt nói, sờ soạn tu di giới của mình, ánh mắt thâm thúy nói, hỗn độn tinh thú lại tăng, chúng ta hơn 5.000 người bên ngoài, thêm vào tinh phong la bàn trụ thần khí nguyên thủy cấp vừa xin được của ta, chỉ cần hắn dám lại hiện thân giết thú, xác suất chúng ta tìm được hắn, ít nhất tăng gấp trăm lần. Phi Tinh Bảo quá lớn, 5.000 người xác thực chưa đủ, nhưng có tinh phong la bàn, xác thực khác biệt. Nhan quận chúa nhìn thoáng qua Bạch Cốt, trong mắt vẫn có chút tán dương. Được. Ngụy Khôn Thần trầm trọng gật đầu. Hắn tuy gật đầu, nhưng vẫn có chút sầu lo, nhìn về phía sâu trong di tích siêu tân tinh, nói, cha ta nói, di tích siêu tân tinh là nơi đáng sợ nhất trên thế giới, chúng ta hiểu biết về nó chưa đến 1%, thậm chí 0.001, tuyệt đối không nên vì nó ngẫu nhiên bình tĩnh, mà lơ là tai nạn khi nó bùng nổ. Im miệng. Nhan quận chúa mắng. Vân vân vân. Ngụy Khôn Thần vẫn đau lòng chuyện tự mình bổ sung khởi nguyên linh tuyền. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu, đối với Nhan quận chúa nói, ta lập tức triệu tập toàn bộ người Sâm thú tộc, cùng nhau sử dụng siêu hạn sóng, hấp dẫn hỗn độn tinh thú đến. Từ ngày đó trở đi, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tinh thú càng nhiều, kẻ săn giết hắn cũng nhiều hơn. Có vài lần, hắn vừa hiện thân, vừa động thủ, còn chưa chém giết tinh thú, đã có người đuổi theo, lại đều là cường giả hỗn độn trụ thần đỉnh cấp. Hành trình ma luyện trật tự của hắn, không nghi ngờ gì càng thêm khó khăn. Nhưng thật mà nói, cũng kích thích hơn, mạo hiểm hơn, hiệu quả ma luyện trật tự, lớn hơn. Bọn chúng có thể nhanh như vậy tìm được ta, nói không chừng là mượn vật phẩm gì. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần trải rộng Phi Tinh Bảo, sau nửa tháng, rốt cục nghe ngóng được về một loại trụ thần khí nguyên thủy cấp gọi là Tinh Phong La Bàn. Nguyên thủy cấp, trên cả hỗn đạo cấp. Tinh Phong La Bàn này có thể thông qua trụ thần chi lực dao động, cấp tốc định vị, là lợi khí tìm người, cực độ nhạy bén. Sở dĩ ta bị định vị là vì trong phạm vi 100 ức mét, cơ bản chỉ có ta động thủ, những người khác đều là truy giết ta. Mà Kiêu Long quân khác đều ở gần vách bảo, không ai chạy xa đến vậy. Những kẻ truy giết kia cũng tận lực không để trụ thần chi lực dao động. Làm rõ điểm này, Lý Thiên Mệnh gan lớn hơn, trực tiếp rời khỏi phạm vi 100 ức mét một cách ngẫu nhiên, đồng thời càng thêm nhiều lần biến hóa vị trí không theo quy luật, để những kẻ truy giết kia hết lần này đến lần khác chạy hụt. Đồng thời, mỗi lần hiện thân chém giết tinh thú, hiệu suất càng tốt hơn, thủ đoạn ác hơn, trật tự lấp đầy càng tốt hơn. Như thế, hành trình săn giết của hắn tuy càng mạo hiểm, nhưng ích lợi lại càng cao, chỉ riêng tâm huyết hỗn độn tinh thú dung hợp đều có trên 3 vạn. Số này có thể đổi lấy khoảng 30 vạn quân công tinh vân tế. Đế binh lệnh bài đã sớm đen không còn hình dạng. Lý Thiên Mệnh im lặng là, con cháu tam tộc tuy mỗi lần đều không thành công, nhưng vẫn cần cù không ngừng, giống như chó điên, vẫn đuổi theo cắn Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy những người này bị ta chọc tức đến mức nào. Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục chơi trò chơi này với bọn chúng. Chơi qua chơi lại, năm này qua năm khác, mấy năm còn lại, thoáng qua, khoảng cách kỳ phiên trực kết thúc, chỉ còn nửa tháng. Ngay cả Tinh Phong La Bàn cũng đã xuất mã, số lượng truy sát giả bên ngoài phi tinh bảo tăng vọt lên 1 vạn, cường giả khắp nơi xuất mã, vẫn không bắt được Lý Thiên Mệnh. Sự kiện này ở Đế Khư đã truyền ầm ĩ, ngay cả nội bộ Thần Mộ Giáo, nghe nói cũng đang đồn. Việc này sẽ tạo thành trùng kích như thế nào cho Mộc Đông Ly? Lý Thiên Mệnh không có thời gian cân nhắc nàng, 1 vạn truy sát giả, hắn thật không có công phu, toàn bộ tinh lực đều đặt trên việc giải dụ sinh tử. Mắt thấy chỉ còn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, chuyện Lý Thiên Mệnh cùng An Thiên Xu ước chiến, đột nhiên lan khắp phi tinh bảo. Hiển nhiên đã biết tin này, con cháu tam tộc xem như muốn từ bỏ, trên thực tế, rất có thể đã bố cục trong phi tinh bảo, muốn lợi dụng trận ước chiến này. Mà trong bối cảnh như vậy, giới Long Hào từ Đế Khư Huyền Đình, lại đến phi tinh bảo. Ngân Trần nói, An Định, đệ đệ, đột phá, a, vốn hiện tại đã đánh không lại, còn đột phá. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tam đại áp lực, Thần Mộ Giáo, con cháu tam tộc, An gia. Đều đạt đến đỉnh phong không sai biệt lắm. An Thiên Xu lại lần nữa tiến vào phi tinh bảo, thời cơ đã đến. Những năm tháng cuối cùng này là đám con cháu tam tộc liều mạng nhất, hung hăng nhất, cũng là những năm hỗn độn tinh thú dày đặc nhất. Đồng thời, đó cũng là những năm Lý Thiên Mệnh liếm máu trên lưỡi đao, giết đến điên cuồng, ma luyện đến tàn khốc nhất. Hiện thân, chém thú, đối kháng vây công, chuyển di trận địa. Hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở trong tiết tấu đó, không một khắc nghỉ ngơi. Hết thảy phấn đấu, vì chính hắn, vì Lâm Tiêu Tiêu, đương nhiên cũng vì Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đang phải ăn nhờ ở đậu, tạm thời rời xa hắn. 20 năm trôi qua, các nàng vẫn không có lấy một người bạn, làm sao có thể không tưởng niệm Lý Thiên Mệnh. Vì các nàng, Lý Thiên Mệnh nhất định phải có đủ tư bản, mới có thể quay về Huyền Đình Đế Khư. Nếu không vĩnh viễn chỉ có thể trà trộn trong siêu tân tinh di tích này. Vũ trụ bao la, chỉ có nơi này, không cần e ngại những cường giả hỗn độn trụ thần tu hành mấy chục vạn năm, những bậc trưởng bối. Lấy tuổi tác và thời gian tu hành của Lý Thiên Mệnh, để hắn cạnh tranh với Vũ Văn Chúc Lân, Mị Tinh Phu Nhân chờ những trụ thần sống mấy chục vạn năm, vốn dĩ là không thực tế. Cho nên, từ khi đến Quan Tự Tại, thoát ly cái nôi hỗn độn thần đế, hắn bắt đầu từ con số 0, vô cùng gian nan, cũng vô cùng trọng yếu. Đây cơ hồ là một trong những khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh cố gắng nhất trong đời. Mỗi thời mỗi khắc, nghiến răng liều mạng. Mệt mỏi thì tự mình cổ vũ một chút. Rốt cục, hắn sắp đi đến điểm cuối của đợt phấn đấu này, để xông vào thu hoạch cuối cùng. Trước khi xông vào, thu hoạch này đối với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là một ẩn số. Nó có thể tuyệt hảo, cũng có thể bình thường, có thể vẫn không đủ để Lý Thiên Mệnh phá vỡ cục diện trước mắt. Nhưng, hắn không phải người quá lo lắng, xác định mục tiêu, cứ tiến lên rồi tính, đó mới là phong cách của hắn. Dựa theo quy luật trưởng thành, vốn phải là càng lên cao, sau khi đột phá, thời gian ma luyện, lắng động càng dài. Nhưng ta mấy năm nay, ngược lại dựa vào ý chí chống đỡ, mấy năm làm mấy chục năm, ngược lại là ma sát triệt để cái trật tự trấn cổ trụ thần thập nhị giai này, không sai biệt lắm. Lần xông vào này, không phải là mạo hiểm bắt buộc như dự tính ban đầu, mà là vững bước tiến lên, viên mãn vượt qua. Đây không phải là kết quả một sớm một chiều, mà là thành quả của những ngày đêm miệt mài mấy năm qua. Trật tự thứ cấp vũ trụ thể trạng của ta hiện tại mới tính chính thức viên mãn, từ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ còn một lớp màng mỏng, có thể dễ dàng phá vỡ. Đối với Lý Thiên Mệnh nắm giữ hơn 100 vạn tinh vân tế, việc áp dụng trọng thiên đạo cưỡng ép toàn bộ tiêu tán hao tổn tinh vân tế để đột phá cũng không tính là gì. Chỉ cần trong nhà có tư sản, về cơ bản đều làm như vậy, cùng lắm thì đột phá trước rồi dành thời gian ma sát sau. Số lượng trật tự của ta quá nhiều. 10 đầu. Người bình thường chỉ 1 đầu, tu luyện nhanh nhất, thỉnh thoảng thấy 2, 3 đầu, nhưng cũng không có ưu thế quá lớn. Vì thế, tinh vân tế Lý Thiên Mệnh tiêu hao cũng nhiều hơn người khác. Hắn vốn lấy ra 3 vạn tinh vân tế, sử dụng trộm thiên đạo từng cái tiêu trừ, dung hội vào 10 đại trật tự, nhưng không ngờ sau khi 3 vạn tinh vân tế hết hiệu dụng, 10 đại trật tự vẫn chưa đột phá cuối cùng. Đều kém một chút. Xem ra lần này trật tự thuế biến về bản chất, khẳng định phải vượt qua cả một giai tấn thăng trong trấn cổ trụ thần thập nhị giai. Đương nhiên, đó cũng là do Lý Thiên Mệnh có nhiều trật tự. Tốt là trong tay có tiền. Ai bảo mười mấy năm qua, khắp nơi đều đưa tiền đến. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, giết người đoạt bảo nhanh hơn đổi quân công từ chém thú. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xuất ra 2 vạn tinh vân tế. Ông ông! Hắn sử dụng trộm thiên đạo, hòa tan 2 vạn tinh vân tế này, hóa thành dòng lũ trật tự nguyên thủy, tràn vào đầu, ngũ tạng lục phủ, đầu nhỏ bộ những khu vực mà trật tự thứ cấp vũ trụ thể trạng chiếm giữ điên cuồng và tham lam hấp thu, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Quá trình lý thiên mệnh ma luyện trật tự, giống như việc vắt kiệt trật tự đến mức khô hạn. Khi dòng lũ tinh vân tế mới buông xuống, mảnh đất trật tự này mới có thể hấp thu nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Xì. Mười đại trật tự như măng mọc sau mưa, trưởng thành mạnh mẽ sau khi hấp thu tinh vân tế. Có thể thấy, dưới sự xây dựng của tinh vân tế, những mạch lạc tinh thần bên trong trật tự thứ cấp vũ trụ thể trạng càng thêm rõ ràng. Những tinh thần trong đế hoàng, mệnh kiếp trật tự của Lý Thiên Mệnh, cùng với vũ trụ thể huỳnh hỏa, miêu miêu trong luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự không ngừng gia tăng, ngưng luyện thành chân thực. Sắp thành công, chân thực vũ trụ thể trạng trật tự. Đây chính là tầng thứ trên của trật tự thứ cấp vũ trụ thể trạng, từ thứ cấp đến chân thực. Dù chân thực này không phải là điểm cuối của trật tự, thế gian còn có những cảnh giới mạnh hơn hỗn độn trụ thần, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận rõ ràng, mười đại trật tự của hắn trải qua một cuộc đại thuế biến, sự chưởng khống của hắn đối với trụ thần chi lực bạo tăng. Từ phàm nhân đến thượng thần, rồi đến tinh thần, đến bây giờ là trụ thần. Mỗi tầng sinh mệnh, bốn đại cảnh giới, hỗn độn trụ thần là điểm cuối của cảnh giới trụ thần, mà chân thực vũ trụ thể trạng trật tự cũng là điểm cuối của trật tự hiện tại. Còn về sau hỗn độn trụ thần, chân thực vũ trụ thể trạng trật tự là gì? Những thần linh vũ trụ hào hãn ra sao, không phải là điều Lý Thiên Mệnh phải suy tính bây giờ. Mười đại trật tự của hắn đều đang trong quá trình thuế biến cuối cùng, mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên đó. Đế hoàng trật tự. Là hoàng đế trong trật tự của Lý Thiên Mệnh, đế hoàng trật tự thường dẫn dắt mọi biến hóa của trật tự khác, mỗi lần đều đột phá nhanh nhất. Nó là một thanh lợi kiếm, mang theo hết thảy trật tự của Lý Thiên Mệnh, vết ra một con đường máu, là bản hạch trong tính cách và tư duy của Lý Thiên Mệnh. Trật tự màu vàng đen giờ phút này đang ở trong tinh tạng thứ bảy của Lý Thiên Mệnh, hội tụ lực lượng tinh vân tế, dẫn phát đại bạo tạc hỗn độn tinh vân. Trong vụ nổ này, một tinh hải trạng thái màu vàng đen chân thực, hình dáng như vũ trụ tinh vực của Lý Thiên Mệnh ra đời. Ầm ầm ầm. Đế hoàng trật tự sau khi thuế biến, nắm giữ lực bức xạ chưởng khống mạnh hơn, trong nháy mắt hình thành sóng ánh sáng màu vàng đen, tác động đến toàn thân Lý Thiên Mệnh, khiến những trụ thần lực lượng rung lẩy bẩy, ngoan ngoãn tiếp nhận sự chưởng khống. Tiếp đó, luyện ngục trật tự trong tim, hỗn độn trật tự trong lá lách, hồng mông trật tự trong phổi, khởi nguyên trật tự trong gan, vĩnh sinh trật tự trong thận liên tiếp hoàn thành vũ trụ đại bạo tạc, ra đời những tinh hải chân thực hình dáng như vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái sơ hỗn độn lôi ma. Cũng gần như đồng thời, những cộng sinh thú như huỳnh hỏa, những cửa ải trật tự bị kẹt lại từ lâu, cũng cùng Lý Thiên Mệnh thuế biến, cùng trở thành chân thực vũ trụ thể trạng trật tự. Mà mệnh kiếp trật tự là hoàng hậu trong 10 đại trật tự, thậm chí tọa trấn đại não của Lý Thiên Mệnh, nó là người hoàn thành sau cùng, là nền tảng và sự vững tâm cho hết thảy. Sự thuế biến của nó kéo theo sự biến hóa căn bản trong cấu trúc của những trung tử hạt nhỏ trong toàn thân Lý Thiên Mệnh, bắt đầu từ đại não và tinh tạng. Nói tóm lại, trước kia chỉ hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, sau khi kết cấu biến hóa, còn có thể hấp thu hỗn độn lực lượng, hoàn toàn không lãng phí hỗn độn tinh vân. Nhưng cụ thể không đơn giản như vậy, loại biến hóa kết cấu này khiến hỗn độn lực lượng tiến vào trung tử hạt nhỏ, cũng có thể hình thành một kết cấu tích xúc hỗn độn lực lượng cực lớn trong khe hở giữa những trung tử hạt nhỏ, để hỗn độn trụ thần hình thành một thể lực lượng vô cùng lớn và hoàn chỉnh hơn. Nói ngắn gọn, hỗn độn trụ thần càng giống như một tiểu vũ trụ kết cấu hoàn toàn mới này, nhất định có thể đền bù khiếm khuyết về mặt sức mạnh của ta, để ta tại phương diện lực lượng có một lần đại tinh tiến. Một đoạn thời gian trước, đột phá nhị giai mới có thể về mặt sức mạnh bắt kịp tăng lên của nhất giai hỗn độn trụ thần. Một khi Lý Thiên Mệnh thành tựu hỗn độn trụ thần thì sẽ không còn chuyện như vậy. Ầm ầm ầm. Giờ phút này, trụ thần chi thể của hắn, sở hữu trung tử hạt nhỏ, đều như đang bạo phát oanh minh, toàn bộ thân thể tinh vân chấn động. Mà nghịch thiên nhất chính là, vào lúc này, hắn vẫn duy trì trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, trên đại thể nhìn không ra, chỉ là hơi có chút quang hoa lập lòe. Thể nghiệm mỗi một chỗ rất nhỏ trên thân thể thuế biến, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Cũng rất có cảm giác thành công. Lý Thiên Mệnh lúc thuế biến, huynh hỏa bọn họ sở hữu, cũng bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh vân lực lượng, dùng công pháp của mỗi người bắt đầu thuế biến. Thành tựu hỗn độn trụ thần về sau, công pháp của bọn nó đều có nội dung mới, trụ thần chi lực của tự thân cũng một cách tự nhiên có biến hóa trên bản chất, gia nhập hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng của chân thực thế giới ổ cùng thuộc tính hỗn độn của Miêu Miêu vẫn còn có chút tương quan, cho nên nó hấp thu loại lực lượng này, hiệu suất có chút so các huynh đệ tỷ muội khác cao hơn nhiều. Đều gọi hỗn độn, khẳng định có đạo lý riêng. Thân thể Miêu Miêu tuy nhiên nhỏ, nhưng ở phương diện lực lượng, nó ngược lại là nhiều nhất. Điều này cũng dẫn đến nó tại phương diện thần thông xác thực rất mạnh, am hiểu thần thông đại oanh tạc. Ầm ầm ầm. Ngay tại phía xa Huyền Đình Đế Khư, Bạch Phong giờ phút này cũng tại thôi động tu luyện của cộng sinh hệ thống, đồng thời thuế biến bên trong. Toàn bộ quá trình đột phá đều kéo dài 3 ngày thời gian. có thể thấy được thuế biến to lớn. Không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, cảm thụ được toàn thân trụ thần chi thể. Giờ phút này, thân thể của hắn tuy nhiên vẫn là 40 vạn mét, nhưng toàn thân lại tràn ngập hỗn độn tinh vân. So với trước kia, hắn càng giống một bộ phận của chân thực thế giới ổ này, như một đoàn hỗn độn tinh vân thực thể hóa, khi giơ tay nhấc chân, có thể dẫn động, thôn phệ hỗn độn tinh vân chung quanh hiệu suất, tối thiểu gấp hơn 10 lần lúc trước. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn theo trạng thái hư vô đi ra, duỗi ra trộm thiên chi thủ, đột nhiên thi triển trộm tinh vân. Đây là kỹ năng trộm thiên mới nhất giác tỉnh của Lý Thiên Mệnh, nó không có bạo phát mạnh mẽ ác quan trộm thiên tại hoàn cảnh bức xạ, nhưng phạm vi áp dụng chiến đấu càng rộng khắp hơn. Di tích siêu tân tinh tràn đầy tinh vân phong bạo này cũng là nơi nó dùng hiệu suất cao. Ầm ầm. Trộm tinh vân vừa thi triển, hỗn độn tinh vân trong phạm vi mấy ức mét trước mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên bị hấp dẫn kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt bị quất thành trạng thái chân không, lấy tốc độ khủng khiếp tại trên tay Lý Thiên Mệnh hội tụ thành một hình cầu mật độ cao hỗn độn tinh vân. Oanh. Lý Thiên Mệnh lại sử dụng cái thiên chưởng. Một chưởng này che xuống, thiên địa chấn động, tinh vân gào thét, tựa như long trời lở đất, ngày tận thế. Phạm vi mấy ngàn vạn mét trước mắt hắn đều có chưởng ấn đánh nổ mà mở. Quả nhiên, thành hỗn độn trụ thần mới có thể càng tốt hơn thi triển trộm tinh vân, biên độ đánh cấp này cũng được đến gấp 10 lần trước kia. Đoán chừng về sau tiếp tục khai phát trộm thiên chi nhãn, biên độ đánh cấp còn lớn hơn. Biến hóa của trộm tinh vân không thể nghi ngờ là trên diện rộng tăng lên tư bản Lý Thiên Mệnh trở thành hỗn độn trụ thần. Hết thảy dự đoán đều phải đến, còn có trộm tinh vân cái này một thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đương nhiên là rất hài lòng. Kết quả này cũng coi như một chút vượt qua mong muốn. Dù sao chỉ cần thành hỗn độn trụ thần, hắn liền sẽ không lại bị hắc thành tàn phế, rốt cuộc có thể được người ta đối đãi bằng thiên tài. Không thành hỗn độn trụ thần, cùng cái từ này căn bản không đáp một bên. Trạng thái thân thể hắn hiện tại rất tốt, lực lượng hỗn độn thêm vào về sau, trụ thần chi lực tinh vân hiện tại của hắn, dồi dào cuồn cuộn, có huỳnh hỏa, miêu miêu bọn chúng luyện ngục các thuộc tính gia trì trụ thần chi lực tinh vân, bản thân tại phẩm chất phía trên đều sẽ siêu việt người khác. Nhưng hắn vẫn có một chút như vậy không được thông thuận, bởi vì trình độ vượt qua mong muốn này vẫn còn một chút không đủ. Hỗn độn trụ thần không có cách nào giải quyết kỳ thị chung cực của thế tục huyền đình đối với ngự thú sư. Thú nô. Một từ này nói rõ hết thảy. Mà huynh hỏa bọn họ trước đó nói qua, bọn họ dự cảm những thái cổ hỗn độn cự thú này của bọn họ trở lại chân chính hỗn độn thế giới, hẳn là sẽ có một vài thuế biến trên bản chất. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hỏi, các ngươi ra sao? Khụ khụ. Tại chân thực thế giới ổ này, một con phượng hoàng hỏa diễm màu đỏ vàng, dương cánh cũng chỉ hơn 200.000 mét, kém xa hỗn độn tinh thú hỗn đạo cấp phổ thông, bay lên rơi vào trên đỉnh đầu tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Hình dáng tướng mạo nó tuy nhiên uy vũ, nhưng trên thân thể lại cà lơ phất phơ, dùng cánh chụp chụp nách đối với Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, ta đây, bình thường. Bình thường. Gặp con gà nóng nảy này vậy mà không hưng phấn. Mong muốn trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể lại lần nữa giảm xuống. Xem ra là cảm giác của bọn nó sai rồi. Thái cổ hỗn độn cự thú đi vào ổ chân thực thế giới hỗn độn, tại đó cơ hội thuế biến căn bản phía trên trưởng thành đồng dạng, có phải hay không mang ý nghĩa trần nhà của bọn nó thật không tính làm sao cao? Đến cùng đồng dạng pháp ra sao? Lý Thiên Mệnh đối bọn nó là có lòng tin, cho nên hắn vẫn rất kiên định. Cũng chính là nhiều hơn một đồ chơi tương đương với bản mệnh tinh giới mà thôi. Huỳnh Hỏa dùng móng vuốt gãi ngứa nói. À, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là gật đầu, bỗng nhiên toàn thân rung lên, trừng to mắt kéo Huỳnh Hỏa xuống đến, cắn răng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, bản mệnh tinh giới? Lý Thiên Mệnh xác nhận chính mình không nghe lầm. Nó nói là bản mệnh tinh giới A, cũng là trung tâm chiến lực của tất cả tinh giới tộc, có thể phong cấm, có thể tác chiến, tùy tiện kéo nứt thiên địa càn khôn, động một tí hủy thiên diệt địa. Lý Thiên Mệnh còn chưa gặp phải nguy cơ tử vong mà tinh giới mang đến cho hắn. Nhưng hắn nắm chắc hệ thống mạnh mẽ của tinh giới tộc, xác thực viễn siêu cái gì bát bộ thần chúng. Mà vấn đề là, Huỳnh Hỏa là một cộng sinh thú A nó, có bản mệnh tinh giới. Khi Lý Thiên Mệnh dắt nó, chỉ thấy nó trợn mắt một cái, biểu môi nói, cái gì đồ bỏ đi bản mệnh tinh giới, lão tử cái này gọi thái cổ hỗn độn giới, là thế giới hỗn độn tự sinh của ta, ngược lại nguyên lý cùng bọn hắn giống nhau, xem như một bộ phận của thân thể, lấy thân là giới, thế giới chi lực vô cùng. Đừng cằn cỗi thổi, làm ra xem thử. Lý Thiên Mệnh bóp cổ gà nó ra sức lắc nói. Dừng tay. Tiện nhân. Huỳnh Hỏa bị lắc thổ huyết, tránh thoát Lý Thiên Mệnh về sau, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói, nhìn kỹ, đồ rác rưởi. Chỉ thấy nó bay lên mà lên, khi vỗ cánh, trong lúc nhất thời, đại lượng trụ thần chi lực tinh vân trên thân thể hướng về hai cánh hội tụ, cuối cùng ngưng luyện ra một tiểu thế giới càn khôn màu đỏ vàng trước mắt nó. Đây là một thế giới mới sinh, rất rõ ràng nó rất non nớt, xem ra cũng không lớn, nhưng trong đó Lý Thiên Mệnh thấy được cảm giác mộng cảnh khủng bố của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng đã từng. Bên trong thế giới kim đỏ kia, hết thảy đều đang đốt cháy, dung nham, hỏa diễm, hủy diệt. Nơi này hoàn toàn là một Vĩnh Hằng Luyện Ngục, là cấm khu sinh linh, là hủy diệt chi hỏa lớn nhất thế gian. Cho nên nó gọi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực hỏi. Nói nhảm, Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới ai nghe cái tên này, Lý Thiên Mệnh có chút da đầu tê dại, bởi lẽ cái tên nghe như một thế giới có thật, mà lại là loại ác mộng chi địa. Triển khai đi. Lý Thiên Mệnh nói. A, dọa ngươi tè ra quần. Huỳnh hỏa cánh nhọn điểm vào Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới, chỉ thấy nó bành trướng, trong nháy mắt như thế giới đại bạo tạc nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Sát na ấy, Lý Thiên Mệnh từ siêu tân tinh di tích, dường như tiến vào một thiên địa hủy diệt khác. Thiên địa này khắp nơi là luyện ngục chi hỏa, dù hết thảy nơi đây đều là tân sinh, tổng thể lực lượng là hỗn độn trụ thần lực lượng nhất giai của Huỳnh hỏa, nhưng về uy lực đốt cháy, ép thẳng tới đại viêm long giới mà Lý Thiên Mệnh từng thể nghiệm qua ở chỗ An Thiên Xu. Mà An Thiên Xu lúc ấy là hỗn độn trụ thần lục giai, cái đại viêm long giới kia là hạch tâm chiến đấu của hắn. Lực lượng của ta kém chút, bất quá thái cổ hỗn độn giới này của ta, bên trong thế giới có thể hấp thu đại bộ phận hỗn độn tinh vân xung quanh, có hiệu quả trộm tinh vân tương tự ngươi. Cho nên dù là thế giới sơ sinh, nhưng uy lực có thể so với bản mệnh tinh giới của hỗn độn trụ thần lục giai không thành vấn đề. Huỳnh hỏa đột nhiên thu hồi Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới, ngưng kết thành một tiểu cầu thế giới, đùa bẩn trên cánh, sau đó tề mi lộng nhãn với Lý Thiên Mệnh, nói, sao hả? Ta đã nói đồng dạng rồi mà. Đường đường thái cổ hỗn độn cự thú thành tựu hỗn độn trụ thần, dựa vào chính ta, cũng chỉ có thể đơn đấu tinh giới tộc hỗn độn trụ thần lục giai mà thôi. Ta lạy ngươi. Lý Thiên Mệnh thực sự không biết nói gì, cả người rối bời trong gió. Trước kia, một thời gian dài Huỳnh hỏa chỉ có thể ở trong cánh tay hắn, cung cấp trụ thần chi lực cùng một bộ phận thần thông. Bây giờ, nó đã có thể tự mình đi làm một mình, dựa vào chính nó có thể vượt qua năm trọng cảnh giới đối chiến người khác, đơn thể hỗn độn trụ thần lục giai. Đây là cộng sinh thú. Dù với Lý Thiên Mệnh mà nói, dung hợp chiến đấu có lẽ thoải mái hơn, nhưng hắn từ trước tới giờ không ham loại dung hợp này, bởi đó là một cách sử dụng bất đắc dĩ với Huỳnh hỏa và bọn nó. Nó vốn nên rong ruổi chiến trường, phong hoa tuyệt đại, để mọi người thấy nó, chứ không phải trở thành lá xanh của Lý Thiên Mệnh. Nếu nó có thể chân chính trở lại chiến trường, Lý Thiên Mệnh đương nhiên 100 vạn lần nguyện ý, huống chi hiện tại nó trở về chiến trường còn mạnh hơn dung hợp chiến đấu, thao túng bản mệnh tinh giới này càng thông thuận, hoàn mỹ. Thấy chưa? Bản thân đâm trứng hiệp, trở lại phiên bản đỉnh phong. Huỳnh hỏa nói vậy, cũng là đang giả vờ. Thực sự thì nó hưng phấn đến muốn chết. Giờ khắc này, nó triệt để không diễn nữa, Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới trong tay nó, lại cùng Đông Hoàng kiếm một dạng một phân thành hai, sau đó hóa thành trạng thái kiếm thế giới cháy bừng bừng. Hai thanh Vĩnh Hằng Luyện Ngục thế giới kiếm, bị nó kẹp hai cánh, thật như Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm. Nó kêu lên với Lý Thiên Mệnh, đôi kiếm thế giới này của ta, phẩm chất riêng đều là lực sát thương, lực xuyên thấu mạnh. Ngươi lần trước luyện cái gì kiếm đến, lão tử cũng muốn học. Mẹ kiếp, lười biếng mấy cái địa đồ, quan thả thần thông, quên mất công tác bản chất của lão tử, có song kiếm này, về sau tất cả trứng đều phải rung rẩy dưới kiếm của ta. Nhìn dáng vẻ cuồng loạn của nó, Lý Thiên Mệnh nói thật, có chút lệ nóng doanh trong. Trở về rồi. Từ khi leo lên vạn đạo cốc, nó triệt để biến thành lá xanh, công năng cũng không cường đại như những cộng sinh thú về sau. Cho đến hôm nay, giác tỉnh thái cổ hỗn độn giới, nó cũng là một siêu cấp tinh giới tộc. Đừng nói tương lai đỉnh phong cao bao nhiêu, ngay lúc này, một cộng sinh thú hỗn độn trụ thần nhất giai cũng có thể so với một tinh giới tộc hỗn độn trụ thần lục giai. Ai còn dám nói thái cổ hỗn độn cự thú không nghịch thiên? Chờ một chút, kê ca, ngươi có thể chế tài trứng khác, nhưng xem ở phần thân huynh đệ, ôn nhu với ta một chút nha. Miêu Miêu nghe lời nói hùng hồn của Huỳnh hỏa, run lẩy bẩy. Lý Thiên Mệnh vội vàng từ trong rung động kịp phản ứng, hắn đang muốn hỏi Miêu Miêu có thái cổ hỗn độn giới hay không, thì trước mắt Miêu Miêu xuất hiện một càn khôn tiểu thế giới hỗn hợp lôi đình hắc bạch. Ầm ầm ầm. Càn khôn tiểu thế giới lôi đình này, khả năng hấp thu hỗn độn tinh vân còn mạnh hơn gấp bội so với Vĩnh Hằng Luyện Ngục giới của Huỳnh hỏa. Trong thời gian ngắn, tiểu cầu thế giới lôi điện hắc bạch này rõ ràng không lớn, lại dẫn động phạm vi không gian mấy ức mét lâm vào lôi đình địa ngục. Cái thái sơ hỗn độn giới này, ngược lại có thể biến những thần thông trước kia của ta thành thần thông cấp thế giới chân chính. Vũ trụ đại oanh tạc, không thành vấn đề nha. Miêu Miêu vẫn khiêm tốn, đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, thái cổ hỗn độn giới này của nó, quả thực là ngọn nguồn hủy diệt. Nó cũng một lần nữa trở lại vị trí đại sư chiến lược. Hai cộng sinh thú, hai thái cổ hỗn độn giới. Người ngoài xem không hiểu, sẽ cho là hai bản mệnh tinh giới. Cộng sinh thú, ước chừng với chính mình, chẳng phải tương đương với ta, cũng có hai bản mệnh tinh giới. Tinh giới tộc chỉ có một. Sao không tuyệt? Quả thực nghịch thiên. Bọn hắn chế giỡn ta là thú nô ngự thú sư, nếu ta mang theo hai bản mệnh tinh giới cộng sinh thú tiến vào chiến trường, không biết bọn hắn có khiếp sợ không? Lý Thiên Mệnh không rảnh nghĩ chuyện này, bởi hắn biết, bản mệnh tinh giới cộng sinh thú của hắn, tuyệt không chỉ hai cái. Bọn nó đều đồng thời thuế biến. Vậy, có mấy cái? Lý Thiên Mệnh kích động, nhìn về phía Lam Hoang. Mà trước mắt Lam Hoang, Thái Cực Hồng Mông giới màu lam nâu đã hiện ra. Lúc nó cùng Thái Cực Hồng Mông giới kia dung hợp, chỉ thấy thân thể nó bành trướng. Vốn chiều cao đã hơn 2 triệu mét, nay trực tiếp bạo tăng đến hơn 5 triệu mét, trở thành một cự thú, đồng thời trên thân còn bao trùm thuẫn thế giới Thái Cực Hồng Mông giới. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thái cổ hỗn độn giới của bọn nó, hiệu dụng khác nhau, đều có đặc sắc. Sau đó là tiên tiên. Tên thái cổ hỗn độn giới của nó, có chút thay đổi, gọi sinh linh khởi nguyên giới. Đây là một tiểu thế giới càng khôn năm màu lộng lẫy. Khi Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú khác tiến vào bên trong, hắn phát hiện, một khi thân thể bọn họ bị tổn thương, liền sẽ được thế giới chi lực của tiên tiên chữa trị nhanh chóng. Thậm chí đối với bản nguyên trụ thần sắp chết như Lâm Tiêu Tiêu, cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng mạnh hơn vẫn là khôi phục nhanh chóng trong thời gian chiến tranh, khiến bọn họ rất khó bị thương. Sau đó là Ngân Trần Vô Cực Vĩnh Sinh Giới. Hiểu rõ đến đây, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật tuyệt. Mỗi một cá thể của nó đều có một thái cổ hỗn độn giới. Cho nên, cái gọi là Vô Cực Vĩnh Sinh Giới là một khái niệm cực lớn. Một cá thể một cái, tuy nhiên đây có thể là bản mệnh tinh giới nhỏ nhất trên thế giới, nhưng tác dụng trên mỗi một tiểu trùng kim loại, Lý Thiên Mệnh sơ lược biết một chút, phát hiện cá thể Ngân Trần tự mang Vô Cực Vĩnh Sinh Giới, vô luận năng lực ẩn nặc hay nghe lén đều tăng lên quá nhiều. Trọng yếu nhất là, vì đây là một tiểu thế giới, nên để Ngân Trần xuyên việt kết giới, năng lực ngăn cản bức tường thế giới đều tăng lên cực lớn. Không hề nghi ngờ, phạm vi bao trùm của nó sẽ tăng vọt, bao gồm để nó sinh tồn trong siêu tân tinh di tích này. Trọng yếu nhất là, thái cổ hỗn độn giới tương tự bản mệnh tinh giới, tăng lên theo cảnh giới của bọn nó. Cho nên năng lực trinh sát binh của Ngân Trần đã móc nối với cảnh giới. Trước kia là móc nối với mở khóa huyết mạch. Rõ ràng, móc nối với cảnh giới, đối với Lý Thiên Mệnh càng có lợi. Chỉ cần đột phá, Ngân Trần sẽ càng ngày càng nghịch thiên. Bình tĩnh. Ta muốn, hướng về, di tích, càng sâu, chi địa, đi. Ngân Trần nói. Nó xác thực bình tĩnh. Sau đó là Tiểu Lục. Là một cái, hay ba cái? Khi Lý Thiên Mệnh đưa mắt về phía ba linh hồn thú, đáp án miêu tả sinh động. Ba cái. Tuyệt. Nói cách khác, bản mệnh tinh giới của Lý Thiên Mệnh, 10 cái. Nghịch thiên. Nghịch thiên nhất là, hiệu dụng của ba thiên đạo bản nguyên tổ giới linh hồn thú này còn không giống nhau. Bạch Dạ thái cổ hỗn độn giới, có khuynh hướng là một huyễn giới, đặt mình vào trong đó, huyễn cảnh thiên biến vạn hóa. Bạch Lăng thì là một kiếm giới, chủ giới, hoàn toàn có thể tiếp tục phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng thức thần sử dụng, đem bản mệnh tinh giới gia trì lên Đông Hoàng kiếm. Mà Bạch Phong cũng bày ra đặc thù nhiếp hồn, là một khống giới, nó đã trực tiếp mở ra thiên đạo bản nguyên tổ giới trong thể nội liễu phàm trần, lực chưởng khống mạnh hơn. Một khi phát triển tiếp, năng lực khống hồn của nó sẽ tăng lên, có thể số lượng và cường độ khôi lỗi có thể khống chế cũng sẽ tăng thêm. Mà cơ cơ, sáng thế tổ tinh nguyên giới. Thái cổ hỗn độn giới này có chút đặc thù, nó chủ yếu hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, nó cùng tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên của cơ cơ là một thể hoàn toàn, tinh thần đã là thế giới đã là tinh thần. Nhất tinh thành một giới. Sáng thế tổ tinh nguyên giới này, Lý Thiên Mệnh vừa nhìn, có hai hiệu quả. Thứ nhất, là cho chính hắn, hấp thu gia trì lượng cực kỳ lớn sáng thế tổ tinh nguyên lực, trở thành trụ cột lực lượng thứ hai trên người hắn, ngoài trụ thần chi lực tinh vân. Thứ hai, cơ cơ chôn vùi, lột xác thành nổ tung cấp thế giới, một khi chôn vùi, rất có thể sẽ tạo thành hủy diệt kinh khủng cho không gian càn khôn. Vậy nên kỹ năng bảo mệnh mang tính hủy diệt của Lý Thiên Mệnh cũng tăng lên. Duy nhất một điểm là sau khi sáng thế tổ tinh nguyên giới hủy diệt, muốn trọng kiến tốn sức hơn một chút, thể lượng càng lớn, thời gian trọng kiến càng dài, hiện tại đoán chừng phải trên trăm năm, không có việc gì đừng loạn nổ. Cơ cơ cảnh cáo, sợ Lý Thiên Mệnh nổ nó. Hiểu, hiểu, không nổ ngươi, chính tinh giới hoàn toàn đủ. Lý Thiên Mệnh vội nói. Cái gì chính tinh giới? Bọn nó đều bay một mình, chỉ có bản cô nương còn gia trì lực lượng cho bản thể ngươi tốt hơn nha. Cơ cơ trợn mắt nói. Cũng xác thực, nó là cội nguồn lực lượng thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, là Hi Hi nhỏ nhất. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra. Bản thân Hi Hi, đã là địa ngục giới đại Hi Hoa. Vậy nên từ đầu, nó đã là trạng thái thái cổ hỗn độn giới. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vậy nên lần lột xác này, Hi Hi biến hóa không lớn, bởi từ đầu, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh triệu hoán ác quỷ Hi Hoa từ trong thân thể mình. Bất quá! Không phải không thu hoạch. Bởi Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi mình và nó trở thành hỗn độn trụ thân, dưới gia trì nguyên lực địa ngục cực lớn Hi Hoa, địa ngục luân đệ thập trọng của hắn ầm vang khởi động. Điều này hoàn toàn chứng minh, cực hạn của địa ngục Hi Hoa không phải cửu trọng, mà là thập bát trọng chân chính. Trước mắt mới đi một nửa. Quỷ đế cũng xa hoàn toàn không phải điểm cuối của ác quỷ. Lý Thiên Mệnh mở địa ngục luân đệ thập trọng, sau đó nhắm mắt. Mà Hi Hi rụt rè nói, đệ thập trọng, hỗn độn quỷ, đi ra hỗn độn quỷ. Lý Thiên Mệnh hôm nay đã thu hoạch quá nhiều kinh hỉ, lại thêm tiểu Hi Hi mang tới hỗn độn quỷ, sau khi hưng phấn, hắn có chút tê dại. Không có cách nào, mọi người trong nhà cho quá nhiều. Ngay từ đầu chỉ tăng lên trộm tinh vân, một chút vượt qua mong muốn, mà bây giờ, 10 đại thái cổ hỗn độn giới sinh ra, đem mong muốn của Lý Thiên Mệnh cho thọc thủng, khiến hắn không dám mong muốn nữa. Từ đó về sau, chỉ cần kiên định một việc là được. Đó chính là thái cổ hỗn độn cự thú, ngưu bức. Mà mặc kệ Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu hệ thống tu hành, lấy nghề nghiệp mà nói, ngư thú sư, vĩnh viễn là gốc rễ, trụ cột, hạch tâm, là ký hiệu của hắn. Bởi vì là ngư thú sư, mới có một đại gia đình như vậy, bọn họ không chỉ là chiến lực của Lý Thiên Mệnh, càng là người nhà, đồng sinh cộng tử, mỗi một người đều cùng hắn huyết mạch tương liên. Tuy nhiên bọn họ một người so với một người có cá tính, nhưng Lý Thiên Mệnh đều sủng ái. Ầm ầm. Trên ngực hắn, phong tồn đệ thập trọng Hi Hoa địa ngục luân ầm vang ra, cánh cửa đại Hi Hoa địa ngục giới mở ra, lần này mở chính là đệ thập trọng đại Hi Hoa địa ngục giới, môn vừa mở, một loại biến hóa hỗn độn tinh vân lực lượng đập vào mặt. Đây là một loại âm sát, dữ tợn, tà khí, tàn bạo biến chủng hỗn độn tinh vân lực lượng, dung hội Hi Hi Hi Hoa địa ngục nguyên lực, cổ lực lượng này ầm vang xông ra, trực tiếp lộ ra 12 bóng mờ hung sát. Tại chân thực thế giới ổ này, những bóng mờ này triển khai, từng cái đều tương đương Lý Thiên Mệnh, có hơn 400.000 mét cao, cao nhất thậm chí đạt tới 80 vạn mét, ác quỷ to lớn như vậy, chỉ cảm giác áp bách thì đủ dọa người rồi. Bọn họ theo chân chính tử vong địa ngục bò ra tới, khác biệt so với Hi Hoa ác quỷ trước kia chính là, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác thân thể của bọn nó kết cấu thuế biến, theo ác quỷ phổ thông biến thành hỗn độn quỷ, đây là một loại ác quỷ sinh mệnh hình thức nhảy vọt. Theo trên người bọn họ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một chủng loại giống như hỗn độn tinh vân lực lượng, nên tính là hỗn độn tinh vân cùng Hi Hoa địa ngục dung hợp, cái này khiến thân thể của bọn chúng tựa hồ cũng như một tiểu vũ trụ, dung nạp lực lượng duy độ so với quỷ đế, biểu hiện quá nhiều. Lấy Lý Thiên Mệnh cùng Hi Hi hiện tại Hi Hoa địa ngục nguyên lực cực hạn, triệu hồi ra 12 hỗn độn quỷ này đã là cực hạn. Trước kia bao quát quỷ đế, tại quan tự tại giới chuyển biến bên trong, cũng chỉ có thể thành một tiểu nhân, tiểu quỷ kia càng như mũi keo, mà bây giờ Lý Thiên Mệnh thông qua thị giác quan tự tại giới, chính hắn tại quan tự tại giới vẫn là hình thể bình thường, mà những hỗn độn quỷ này tại quan tự tại giới cũng bị chuyển đổi thành hình người bình thường, đều trên dưới 2 mét. Điều này mang ý nghĩa, bọn họ tự như đạt được quan tự tại giới thừa nhận, trở thành sinh linh chính thức của quan tự tại giới. Tại chân thực thế giới ổ, ma chướng, sát khí, quán niệm trên người 12 hỗn độn quỷ này quá nặng đi, đến mức Lý Thiên Mệnh cũng không quá thấy rõ hình dáng tướng mạo của bọn chúng. Nhưng, tại quan tự tại giới này, 12 ác quỷ đứng trước mắt hắn, ngược lại rõ ràng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, chỉ thấy ác quỷ dữ tợn này, đại khái đều có hình người, đều là người lập, tứ chi có lợi trảo, lân phiến, gai nhọn, cùng quỷ thần còn chút tương tự, chỉ là sinh mệnh hình thức khác biệt. Bọn họ giống như cương thi hóa quỷ thần, không có thần thông, lại có một loại thủ đoạn ly kỳ cổ quái, mà lại có hư hóa, có vật thật, vô cùng kỳ quặc. Những hỗn độn quỷ này mọc ra hình người, nhưng đầu của bọn nó lại là thú loại, điểm này cùng một vài huyết mạch quỷ thần cũng tương tự, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mặt thú loại của hỗn độn quỷ này là hư thối, là ác quỷ hóa, là mặt mũi hung dữ, càng vặn vẹo xé rách, quả thực muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, căn bản không có cách nào nhìn thẳng. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn. Lý Thiên Mệnh theo bên trái nhìn sang, cẩn thận phân biệt một lần, phát hiện diện mạo đầu thú của 12 hỗn độn quỷ này, đúng là thập nhị cầm tinh, theo đầu chuột đến sau cùng đầu heo, đầy đủ. Đệ thập trọng đại Hi Hoa địa ngục giới kia, đều là loại cầm tinh hỗn độn quỷ này. Lý Thiên Mệnh hỏi Hi Hi. Tự như vậy đó, có thật nhiều, hiện tại lực lượng không đủ, 12 tộc, vừa hay mỗi tộc triệu hoán một cái. Hi Hi yếu ớt nói. Nó là bản thân đại Hi Hoa địa ngục giới, đối với ác quỷ trong cơ thể mình, sợ muốn chết, vừa triệu hoán đi ra, nó liền muốn lẩn mất xa xa, căn bản không dám nhìn. Đừng nói nó, Lý Thiên Mệnh nhìn những răng nanh mạ non, hung ác dữ tợn, ánh mắt tinh hồng ám lục thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ trước mắt, những thú đầu nhân thân gia hỏa này, cũng khiến hắn hãi hùng. Quá xấu. Có điều, xấu thì xấu, nhưng cường cũng là thật cường. Không cần bọn họ động thủ, Lý Thiên Mệnh theo khí tức trên thân bọn họ, cảm giác áp bách, cũng có thể cảm giác được mức độ chiến lực của bọn chúng. Làm triệu hoán vật, chiến lực của bọn chúng không cần theo trên thân Lý Thiên Mệnh hấp thụ, cho nên cùng cảnh giới tự thân hắn cũng không hoàn toàn móc nối. Lý Thiên Mệnh cùng Hi Hi chỉ phụ trách đưa chúng nó triệu hoán đi ra mà thôi. Những hỗn độn quỷ này, một cái đoán chừng đều có mức độ ngũ giai hỗn độn trụ thân, cùng nhau có thể hù chết lục giai hỗn độn trụ thân. Trọng yếu nhất chính là làm thập trọng địa ngục luôn mở ra, Lý Thiên Mệnh đối với hiệu suất triệu hoán đại hy qua địa ngục giới dưới cửu trọng cũng sẽ gia tăng, hắn nhanh chóng đo thử một chút, phát hiện số lượng quỷ đế hắn có thể triệu hồi đều đã có 10 vạn. Chiến lực đơn thể quỷ đế đã là trấn cổ trụ thần cao giai, thậm chí đỉnh phong. Lúc trước Ân Thiên Đế chiến thiên thần tộc kia, liền dựa vào một quỷ đế, liền có thể quét ngang mấy thiên đế khác. Mà bây giờ, 10 vạn quỷ đế thân cao 10 vạn mét, xếp thành một hàng tại chân thực thế giới ổ, vẫn rất hùng vĩ. Tuy nhiên bọn họ tại quan tự tại giới, đều giống như đứa bé quỷ. Thập nhị cầm tinh hỗn động quỷ, tăng thêm 10 vạn quỷ đế tiểu binh này, quân đoàn Hy Hoa địa ngục của ta, cũng coi như trọng mới thành hình. Tuy nhiên quân đoàn này không có cách nào so với mấy chục vạn Kiêu Long quân của Phi Tinh Bảo, nhưng muốn là một toàn viên hỗn độn trụ thần thiên binh doanh, bài trừ an định loại tiền tướng cấp thiên binh quý, nói không chừng chắc thắng. Đơn đấu đối chiến, 10 vạn quỷ đế tiểu binh không dùng được, nhưng thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ này vẫn hữu dụng. Lý Thiên Mệnh không nhịn được hài lòng gật đầu, tâm tình quả thực cực kỳ xinh đẹp. Hy Hoa địa ngục quân đoàn tuyệt đối là quân vũ trụ tối cường, bởi vì bọn họ có một đặc điểm, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không sợ chết, thậm chí không sợ tiêu hao, chỉ cùng hạn mức cao nhất triệu hoán Hy Hoa địa ngục nguyên lực của ta có quan hệ. Lúc này tại Huyền Đình vừa cất bước, tạm thời không dùng được quân đoàn này, nhưng Lý Thiên Mệnh là con đường khai cương thác thổ đế hoàng, mà Huyền Đình chính là đế quốc vũ trụ, ai nói ngày khác Lý Thiên Mệnh mở ra địa ngục luôn mạnh hơn, triệu hoán càng nhiều hỗn độn quỷ, quân đoàn này sẽ không có đất dụng võ. Hi Hi là con thứ 8 thái cổ hỗn độn cự thú. Năng lực khủng bố của nó là nền tảng thứ nhất con đường đế hoàng của Lý Thiên Mệnh. Tốt, để chúng nó trở về. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, đem ác quỷ này thu hết, sau đó đóng lại địa ngục luôn. Hi Hi run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch này mới khôi phục, còn vỗ bộ ngực, một bộ cảm giác sống sót sau tai nạn. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thập đại cộng sinh thú, 10 đại siêu cấp thuế biến. Ta tại Huyền Đình, có thể tuyệt địa xoay người giờ khắc này, vô số con cháu tam tộc trấn áp, liền cả nhân mạch Huyền Đình, phần lớn người An gia đều xem thường ta, ép an nịnh vào tuyệt lộ. Đế Khư Càn có trấn Bắc cục, Vũ Văn thái cổ tộc nhìn chằm chằm ta. Mối thù của Lâm Tiêu Tiêu còn nén trong lòng, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, ở tạm dưới mái hiên người khác, tưởng niệm ta. Hết thảy khốn cục này, đều chờ Lý Thiên Mệnh ta đi phá. Vậy còn chờ gì nữa? Đôi mắt Lý Thiên Mệnh ta hừng hực, đột nhiên nhìn về phía sau, bên trong Tinh Vân Phong Bạo, Phi Tinh Bảo sừng sững bất động. An Thiên Xu, ta ngược lại muốn xem, mấy năm nay, ngươi đã mập thành dạng gì? Dứt lời, thân ta như một trận gió, bỗng nhiên biến mất giữa thiên địa, hướng Phi Tinh Bảo mà đi. Trên đường, Ngân Trần tự mang vô cực vĩnh sinh giới đang khuếch tán vào chỗ sâu hơn của siêu tân tinh di tích. Nó bỗng nhiên nói, có chút, tình huống. Tình huống thế nào? Ta hỏi. Thái cổ, tà ma, rất nhiều. Thanh âm Ngân Trần khàn khàn. Cá thể nó rất nhiều, đến nó cũng nói nhiều, đoán chừng thật không ít. Nơi này còn có thái cổ tà ma. Nhiều, khả năng này thật không kém hỗn độn tinh thú. Ta nói. Không đúng, theo ghi chép Huyền Đình, nơi này không có dấu vết thái cổ tà ma xuất động, nếu thái cổ tà ma thật tồn tại, chỉ có thể ở chỗ sâu nhất của siêu tân tinh di tích, sao lão ngũ ngươi lại thấy ở vòng ngoài? Bạch Dạ nghi ngờ nói. Nhìn đến, chính là, nhìn đến. Ngươi thiếu, nói nhảm. Ngân Trần khó chịu nói. Không ai được nghi vấn quyền uy của nó. Bất quá. Nó lại nói với ta, trước mắt, không cách nào, phán đoán, đường đi của bọn chúng. Ngươi trước, về bay, Tinh Bảo. Làm chuyện, của ngươi. Được, vậy ngươi tùy thời giám sát. Ta chỉ có thể ghi lại việc này trước, tỉnh quan kỳ biến. Trọng tâm của ta vẫn là lần này, hướng an định chứng minh ta. Bên trong Phi Tinh Bảo. Muốn nói nơi náo nhiệt nhất khu vực tu luyện trong bảo, không nghi ngờ gì, chính là Phi Tinh đấu trường. Đế quân chiến sĩ hiếu chiến, nhất là những người trẻ tuổi phấn khởi dưới vạn tuế. Mà Phi Tinh đấu trường chính là nơi đế binh thiết trí, là trường hợp luận bàn đấu chiến chính thức, mỗi chiến trường đều có chuyên gia chủ trì công chính. Ngày thường, trong Phi Tinh đấu trường phổ thông đã không ít người so tài, huống chi giờ phút này, một trận quyết đấu kình bạo có khả năng diễn ra ở đây. Đối chiến song phương, một chuẩn thiên binh quý vũ trụ hàm quân, một tân binh kiêu long quân, thân phận tuy không quá cao, nhưng luận độ nóng, luận xung đột, luận đặc thù song phương, tuyệt đối là quyết đấu được chú ý nhất từ trước tới nay trong phi tinh bảo. Cho nên, tất cả người phi tinh bảo đều biết, cuộc tỷ thí này sẽ được sắp xếp tại số 1 phi tinh đấu trường. Đây là đấu trường lớn nhất, kết giới vững chắc nhất, phòng bế nhất, có khán đài, không gian lớn nhất, là minh châu lập lòe lớn nhất trong phi tinh bảo, đủ để dung nạp trụ thần phi tinh bảo quan chiến. Bất kể là thế giới ổ chân thực hay quan tự tại giới, đều có thể chứa được. Sau đó, vì không biết thời gian quyết đấu cụ thể, nên nửa tháng trước, bên ngoài số 1 phi tinh đấu trường đã tụ tập không ít người, chiếm vị trí tốt nhất, gần kết giới nhất. Rõ ràng, nhóm người này sắc mặt rất lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn hắn lấy con cháu Nhan tộc, Lưu Sa tộc, Sâm thú tộc làm chủ, còn có lượng lớn trụ thần đứng về phía đế tộc Quỷ thần, thế lực của bọn hắn chiếm 2/3 phi tinh bảo. Bao gồm Nguyên Tuyền cục, Chiến Công cục, những cơ cấu béo bở này, thế lực đế tộc Quỷ thần cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Khi nhóm người này chiếm vị trí tốt nhất, đồng thời phóng thích sát khí lạnh lão, Kiều Long quân phổ thông cũng không dám tới gần, chỉ dám xem náo nhiệt từ xa. Hôm nay An Thiên Xu lại đến, tự nhiên là ngày náo nhiệt nhất phi tinh bảo, thậm chí có không ít chiến sĩ Kiều Long quân đang đóng giữ vách tường kết giới, còn chưa giao ban, vụng trộm lẻn về, chuẩn bị xem trò vui. Thật nhiều người a, chiến sĩ thiên binh doanh hoa hồng đen của An Ninh, là đồng liêu của ta, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ xa nhất, duỗi cổ nhìn về phía trước. Tuy trong số một phi tinh đấu trường không ai, nhưng bốn phía, trụ thần như biển. Đều là người muốn giết thiên mệnh. Hồ Nhân binh giấu trong đám người, liếu lưỡi nói. Trận chiến này, thật đáng sợ. Không ngờ một tên lính quèn đội 15 của ta, có thể khiến đám thiên tài hào môn tử để tam tộc phẫn nộ vô năng thành dạng này, thật quá ngưu bức. Mấy đế binh đi theo Hồ Nhân binh đều rung động, dù đến hôm nay, đầu óc vẫn ong ong. Nghe nói con cháu tam tộc chết hơn 100 người. Những người chết này, xuất thân không thấp, phụ mẫu đều là quan quân cường giả có mặt mũi, vậy mà bị Lý Thiên Mệnh chém vô thanh vô tức, quan trọng còn không có chứng cứ lên án, quá tuyệt. Hồ Nhân binh vội thở dài, lắc đầu, đừng nói nữa, tránh người nghe nghĩ các ngươi cười trên nỗi đau người khác, đứng về phía Thiên Mệnh. Bọn hắn nói, người xuất thủ không phải Lý Thiên Mệnh, mà là cường giả nước lân cận phía sau hắn. Hồ ca, anh tin không? Hồ Nhân binh biểu môi, ta tin hay không thì sao? Ta dân đen một cái, chỉ chưởng khống được cô nàng. Chân tướng là gì, ai biết được, dù sao thì nhìn nắm tay ai lớn thì giọng lớn, chỉ cần giọng lớn, nói lời là chân lý. Dù thế nào, An Định đại nhân vẫn chống đỡ Lý Thiên Mệnh. Một đồng bạn yếu ớt nói. Hồ Nhân binh giận dữ, nàng có đứng vững áp lực tiếp tục ủng hộ hay không, thì nhìn lần này. Bất quá, con cháu tam tộc bày bố trận chiến này, ta xác suất lớn sẽ không tới chịu chết. Đúng vậy. Nhưng, người khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh, chính là đệ đệ của An Định đại nhân. Nếu hắn không dám đến, nói lên lời đồn là thật, An Định đại nhân sẽ buông tha hắn, dừng cương trước bờ vực. Vì vậy, mọi người đoán, Lý Thiên Mệnh ta có tới hay không? Sắp về Huyền Đình, nếu hắn không trở về, sẽ bị trục xuất đế quân, từ đó biến thành chó mất chủ, không bao giờ có thể về đế khư. Dù sao, muốn về đế khư, cửa vây giết của con cháu tam tộc vẫn phải qua. An Định đại nhân đến. Kia cũng là đệ đệ của nàng. Trời, dũng mãnh. Có phong thái An Định đại nhân, hơn nữa còn là vũ trụ hàm quân. Nhìn áo giáp, hắn chính thức thăng thiên binh quý. Điều này nói lên cảnh giới đã đột phá thất giai hỗn độn trụ thân. Với các chiến sĩ thiên binh doanh hoa hồng đen, An Thiên Xu cũng là người một nhà, nên cho dù là thiên binh doanh này, phần lớn vẫn đứng về phía An Thiên Xu, bọn hắn không muốn An Định đại nhân vì một con chuột, ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình. Âm âm âm. Ánh mắt An Thiên Xu sắc bén, ngẩng đầu nhìn, trước mắt bên ngoài số một phi tinh đấu trường, 10 vạn người đang nhìn lên hắn, thậm chí hô to vì hắn. Ta đã nói, cho hắn vạn cái gan, hắn cũng không dám tới đây. Cái gọi là ước định chỉ là trì hoãn thời gian cộng thêm thổi ngưu bức, ta đoán lúc này, tên ngự thú sư bỏ đi này đã trốn tới chân trời góc biển. An Thiên Xu u lãnh nói. Câm miệng lại, đứng đó chờ. An Định lãnh đạm nói. Ha ha, người không tính ngàn điều vẫn có điều bỏ qua, người cũng có ngày sập hố. Người thời nay tâm sở hướng, người cứ tiếp tục tử khiên đi. An Thiên Xu trợn trắng mắt nói hắn không hề nóng nảy, dù sao cũng chỉ là chờ 10 ngày. Bên cạnh hắn, tử mạch của tử huyết tộc cũng không vội, hắn ngoan ngoãn đứng sau lưng An Định, trên trán tự hồ sáng suốt hơn nhiều. Ba người kia là Nhan quận chúa, Bạch Cốt và Ngụy Khôn Thần. An Thiên Xu nhìn về phía đối diện phi tinh đấu trường số 1. Nơi đó là căn cứ địa của con cháu tam tộc, có đến mấy vạn hạch tâm. Nhan quận chúa cùng hai người kia đang đứng trước mặt mọi người, vô cùng dễ thấy. Đồng thời, vẻ băng sương trên mặt bọn hắn cũng dày đặc nhất. Không còn cách nào, bọn hắn đã bị chơi choáng váng. Nếu không phải linh cơ nhất động, đem tổn thất đổ lên đầu nước láng giềng, ám chỉ sau lưng Lý Thiên Mệnh có người, thì với tổn thất lớn như vậy mà không báo thù được gì, bọn hắn đã bị chế giễu đến chết. Đến cuối cùng, vẫn không bắt được Lý Thiên Mệnh, bọn hắn càng tin vào điểm này. Hôm nay, bọn hắn không trông mong Lý Thiên Mệnh sẽ trở về. Bọn hắn chỉ muốn trước mặt mọi người chứng kiến An Định thất bại, từ đó định tội cho Lý Thiên Mệnh, đồng thời lôi An Định vào cuộc, để nàng chịu trách nhiệm cho cái chết của con cháu tam tộc. Chờ. Tất cả mọi người đang chờ. Bọn hắn cười lạnh, đạm mạc, không chút mong đợi. Bọn hắn sẽ chờ đến khi phiên trực của Kiêu Long quân này kết thúc, sau đó khuếch đại hành vi bao che nội ứng thông địch của An Định, tuyên truyền trong đế khư, bôi nhọ đế tộc nhân mạch bán nước. Dù sao chỉ cần Lý Thiên Mệnh không xuất hiện, mọi chuyện đều không thể giải thích, không thể rửa sạch. Đùa bẩn lung tung, làm trò cười, nhặt hạt vừng bỏ mất dưa hấu. An Thiên Xu thấy vậy, bật cười một tiếng, trực tiếp ngã người ra ghế nằm, hai tay gối sau óc. Hắn biết tỷ tỷ sai, hắn không phải muốn giúp con cháu tam tộc, hắn chỉ biết bây giờ dừng cương trước bờ vực còn có cơ hội, nếu cứ tiếp tục ma chướng, tất yếu ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục nhân mạch của đế tộc. Đến lúc đó, tội của tỷ tỷ sẽ rất lớn. Là đệ đệ, hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhận thua. Dù sao thế nào đi nữa, bên phía con cháu tam tộc cũng đã chết hơn trăm người, lại còn dựng lên một tiểu vương gia của nhan tộc, cũng có thể an ủi phần nào. Ta cũng không hiểu, nhãn giới của ngươi cao như vậy, cớ sao lại cứ nhằm vào một tên gián điệp lông trắng kia? Rốt cuộc sợi gân nào bị lệch? Chỗ nào hắn đẹp trai? So với ta, chẳng khác nào một tên nương pháo. An Thiên Xu đã có quyết định trong lòng, giọng điệu cũng khó nghe hơn một chút. Chỉ có loại người xấu như ngươi mới đem dương cương chi khí ra nói chuyện, người xấu đến độ chỉ còn lại dương cương chi khí. An Nịnh mắng. Á đù. An Thiên Xu bị mắng lộn nhào từ ghế nằm xuống, tức tối chỉ vào An Nịnh, nghiến răng nghiến lợi nói, An Nịnh, ngươi đúng là bị quỷ ám rồi. Ngươi còn ôm hy vọng ư? Ta nói thẳng ở đây, nếu hắn dám xuất hiện ở đây, lão tử sẽ là một con lợn, ta nằm xuống dùng mũi ủi lòng bàn chân ngươi. Vậy ngươi cứ ủi đi. Một giọng chế nhạo bỗng nhiên vang lên sau lưng An Thiên Xu. Khi âm thanh này vang lên, rất nhiều người chú ý bên này đều giật mình kêu lên. Bọn hắn dụi mắt, nhìn về phía sau lưng An Thiên Xu, chỉ thấy ở đó đứng một thiếu niên tóc trắng, mặc hắc giáp. Hắn xuất hiện ở đó từ khi nào? Hầu như không ai biết. Vốn không tồn tại, chớp mắt một cái, đã ở đó. Cứ như đã ở đó từ lâu. Hả? An Thiên Xu nghe thấy âm thanh quen thuộc, đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn. Thiếu niên trước mắt tóc trắng phấp phới, mặc Kiêu Long quân trọng giáp màu đen thon dài bá khí, chẳng phải tên ngự thú sư rác rưởi kia sao? Sao hắn không có quá trình vào sân? Mà lại, thật dám đến ư, không thấy đối diện bày trận thế nào sao? An Thiên Xu trừng mắt nhìn thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình, đầu óc ong ong. Lúc này, An Định chụp một bàn tay lên gáy hắn, phát ra tiếng bột vang dội, sau đó mắng, thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi thì mau làm đi, chẳng phải ngươi tự xưng là đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sao? Đến, ủi. An Định trực tiếp nhấc lòng bàn chân lên. An Thiên Xu trợn mắt, tuy đầu óc còn ong ong, nhưng vẫn cắn răng nói, ngươi đừng làm loạn, ta là em trai ruột của ngươi, ta còn cần mặt mũi. Ủi. An Định nhìn hắn sâu thẳm, dù đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. An Thiên Xu rõ ràng sợ nàng, không thể ăn nói đường hoàng trong chuyện này, chỉ có thể bi phẫn hô lên, An Định, ta cả đời không đội trời chung với ngươi. Nói xong, hắn nhanh chóng nằm xuống, động tác thuần thục đến đau lòng, dùng mũi chạm vào đế giày của An Định, sau đó lập tức bật dậy, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói, tiểu tử, đừng nói gì nữa, vào phi tinh chiến trường số 1, ta muốn đánh cho ngươi ra bả. Rõ ràng, hắn trút hết nỗi nhục này lên người Lý Thiên Mệnh. Dù sao hắn đánh không lại An Định. Được. Không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh chỉ mỉm cười xem xong màn tỷ để đấu khí của bọn hắn, sau đó quay người lui lại, tiến vào phi tinh đấu trường số 1. Đây là một chiến trường kết giới hình tròn, đường kính rộng đến 1 tỷ mét, hoàn toàn có thể chứa hai trụ thần mấy trăm ngàn mét chiến đấu. Gan lớn thật. An Thiên Xu tính khí nóng nảy, tức giận ngút trời, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, không thể nhẫn nhịn, trực tiếp theo Lý Thiên Mệnh xông vào phi tinh đấu trường số 1. Hai người vào cuộc, An Định nhìn về phía tiền tướng Kiêu Long quân đối diện Bạch Cốt. Kết giới phi tinh đấu trường số 1 cần hai tiền tướng đồng ý mới có thể mở ra, đóng lại. Nhan quận chúa bên kia cũng không bài xích trận chiến này, để bọn hắn đánh trước, càng có thể thăm dò nội tình của Lý Thiên Mệnh, để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Sau đó, khi An Định và Bạch Cốt đều trao quyền, kết giới phi tinh đấu trường như vách tường tinh thần thiên chính thức khởi động. hai vị tiền tướng, phụ trách trận luận bàn này, đủ mặt bài. Thật không hiểu nổi, một thất giai hỗn độn trụ thần, với một ngự thú sư trấn cổ trụ thần, có gì đáng đánh. Khi kết giới vừa mở ra, phần lớn mọi người không nghĩ rằng trận chiến này sẽ thật sự diễn ra, ngược lại có chút khó hiểu. Đây chẳng phải náo loạn sao? Trong ánh mắt im lặng của mấy chục vạn người, Lý Thiên Mệnh và An Thiên Xu đều trực tiếp tiến vào ổ thế giới chân thật. Phải nói rằng, hỗn độn trụ thần, trong thế giới chân thật, tuyệt đối đánh thoải mái hơn. Bọn hắn vừa vào ổ thế giới chân thật, tất cả người xem đương nhiên cũng chớp mắt, ngay sau đó, tất cả quang ảnh trong ổ thế giới chân thật đều hóa thành thực thể trụ thần ngưng thực. An Ninh, hơn 100 vạn mét hỗn độn trụ thần. Tử Mạch, cũng cao đến 900.000 mét. Mà đối diện, Bạch Cốt, Nhan Quận Chúa, Ngụy Khôn Thần, đều là hỗn độn trụ thần 100 vạn mét, là những điểm cao tuyệt đối trong mấy chục vạn trụ thần tại chỗ. Những hỗn độn trụ thần khác, lấy độ cao 10 đến 30 vạn mét làm chủ, có thể nói là chiều cao trung bình của mọi người. Trong tinh hải bao la như vậy, An Thiên Xu, một binh quý vũ trụ hàm quân thiên tài trẻ tuổi nắm giữ thân thể trụ thần hơn 700.000 mét, được vạn chúng chú ý, tinh vân chấn động, thiên phú ngang dọc, tuyệt đối đè ép cả Nhan Hoa Tốn. Thần uy vô hạn. Một ngự thú sư rác rưởi, lấy gì để đánh với hắn? Ngay khi mọi người vô thức chiêm ngưỡng An Thiên Xu hung dữ, Hồ Nhân Binh đầu tiên kinh hô. Ta dựa vào. Tiểu tử này cũng là hỗn độn trụ thần à, không có tàn tật gì à, hắn phát hiện ra trước tiên, cũng chứng tỏ hắn thích Lý Thiên Mệnh hơn người khác, trong mắt đại đa số mọi người, ngự thú sư phế vật này rất xa lạ. Nhưng thực ra, An Ninh đã sớm nhìn ra, nàng chỉ là không lớn tiếng ồn ào mà thôi. Thực ra, ở quan tự tại giới, nàng đã cảm giác được không sai biệt lắm, vừa vào ổ thế giới chân thật, một thân thể hỗn độn trụ thần kết cấu hoàn mỹ xuất hiện trong tầm mắt nàng, dù chỉ có 40 vạn mét, chỉ đến eo đệ đệ nàng, nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh này quan trọng đến mức nào. An Ninh bỗng nhiên có cảm giác vui mừng tột độ dưới sự đè nén, dù không đến mức lệ nóng doanh tròng, nhưng nàng vẫn rất cảm động. Gã này, ít nhất không khiến người ta nói là tàn tật, tứ giai hỗn độn trụ thần chưa đến ngàn tuổi, về thiên phú, đã vượt qua 99.999% người đồng lứa ở Huyền Đình Đế Khư. Là một thiên tài. Dù trình độ này kém hơn hai nàng dâu của hắn một chút, nhưng ít nhất là hàng ngũ thiên tài. Và nàng coi Lý Thiên Mệnh là tứ giai hỗn độn trụ thần, thực ra rất bình thường, bởi vì hầu như tất cả trụ thần chi thể đều không lệch quá nhiều so với cảnh giới. An Ninh có cảm giác vui mừng của một bà mẹ già. Hỗn độn trụ thần. Từng đạo nghi vấn, chậm rãi lắng xuống, những người coi thường Lý Thiên Mệnh tàn tật chỉ có thể trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Như vậy mới bình thường, bản thân tiểu tử này chắc chắn có cổ quái, có giá trị nghiên cứu nhất định. Ngụy Khôn Thần lạnh lùng nói. Bọn hắn luôn muốn bắt Lý Thiên Mệnh, đương nhiên biết đối thủ này không đơn giản như trong tưởng tượng. Đương nhiên, mấy chục vạn người bình thường lại không nghĩ vậy. Dù bọn hắn không nghi ngờ Lý Thiên Mệnh tàn tật, nhưng lập tức lại có những nghi vấn mới. Tuy bình thường, nhưng vấn đề là, tử giai đánh thất giai thế nào? Dựa vào dũng khí sao? Còn là ngự thú sư kém nhất đồng cấp bậc, đối chiến tinh giới tộc mạnh nhất nhân tộc cùng cấp bậc. Tuyệt nhất là, tên thú nô này còn bị nhốt trong chiến trường, chứ không phải trốn trong mai rùa. Mã phu lên chiến trường, ngã cái đùng đùng không dứt len keng vang xem ra phế vật nhà ngươi đã khỏi bệnh rồi. Ánh mắt An Thiên Xu bùng lên liệt hỏa, cơn giận vẫn còn sục sôi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trên bàn tay, đại viêm long giới đã theo thể nội tế ra, tại chân thực thế giới này, trạng thái ban đầu của nó là một hình cầu càn khôn thế giới đường kính vạn mét, tinh thần bên trong hội tụ như viêm long, du tẩu gào thét. Đây là một tiểu thế giới được sinh ra bằng cách gạt mở không gian của chân thực thế giới, nó và chân thực thế giới có quan hệ phụ thuộc, nhưng xét ở một khía cạnh khác, lại là ngang hàng. Bởi vì bản mệnh tinh giới này xuất hiện, khắp chung quanh chân thực thế giới bị động lại vặn vẹo, sinh ra từng đạo gợn sóng không gian, thậm chí vết nứt. Ông, đại viêm long giới này dù chỉ là biểu diễn, chưa chính thức xuất thủ, liền đã dẫn phát không ít tán thưởng. Tế ra đại viêm long giới, An Thiên Xu nhìn bản mệnh tinh giới của mình, trong ánh mắt có tự tin mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu đạm mạc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nhưng mà, bệnh thú nô trên người ngươi, lạc ấn này một khi đã khắc lên, cả đời đều không xóa được. Vậy nên, thừa nhận sự hèn mọn và tầm thường của ngươi, nhìn thẳng vào chính mình, đừng làm phiền người khác, khó lắm sao? An Thiên Xu, ngươi cùng ta đến đây là để đối chiến, không phải để thuyết giáo. Lý Thiên Mệnh đằng không mà lên, Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong tay, tinh vân trụ thần chi lực trong tử hạt nhỏ phun trào, vô số sức mạnh gia trì, khiến thân hắn hiện lên màu sắc rực rỡ. Đồng thời, hắn tiếp tục nói, ta không liên quan tới thuyết pháp thú nô của ngươi, ta và chiến thú là huynh đệ, bọn họ không cao hơn ta, ta càng không cao hơn bọn họ, chúng ta lẫn nhau thành tựu. Câu nói này ngươi có lẽ bây giờ nghe không rõ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Ha ha! An Thiên Xu bật cười, thảo nào ngươi cùng súc sinh làm huynh đệ, hóa ra ngươi cũng là súc sinh, trách không được lão tiện tỳ kia lại muốn quỳ liếm tỷ ta, thì ra là chó má thiên phú. Hắn quả thực bị An Định làm cho tức giận, giờ phút này trước mặt mọi người, An Định lại không thể đánh hắn, hắn tự nhiên nói không kiên nể gì. Câu nói này của hắn, đại khái đã khơi dậy sự cộng hưởng mãnh liệt của mấy chục vạn người trẻ tuổi, sự khinh bỉ đối với ngự thú sư tràn ngập trong lòng mỗi người ở Phi Tinh Bảo, rồi từng đợt cười vang ôm bụng, bao phủ toàn bộ Phi Tinh Bảo, khiến người ta còn tưởng rằng trên trời rơi tinh vân tế. Ha ha ha. Thật đúng là súc sinh bản chất. Trận kịch này hay đấy, dù sao cũng có thằng hề. Con gà lông trắng này bị nhục mà thế, sợ là tâm tính nổ tung rồi. Hắn chắc chắn sẽ giận tím mặt, sau đó nhảy dựng lên, đấm một quyền vào đầu gối An Thiên Xu. Về tài trào phúng, các vị đang ngồi ở đây quả là tuyệt đỉnh. Chỉ là điều khiến bọn hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại tựa hồ rất bình tĩnh. Đây là bởi vì hắn trong lòng coi Huỳnh Hỏa bọn họ là người nhà, thân nhân đối đãi, đối phương ví von hắn với bọn họ đồng loại, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng coi như một loại công nhận đặc biệt. Sau đó, trong tiếng cười nhạo của vạn người, hắn nhìn An Thiên Xu, bình thản nói, các ngươi cười là vì vô tri. Ngươi còn trẻ, non nớt chút không sao, qua thời gian, ngươi sẽ học được tôn trọng người. Ta lạy ngươi đấy. An Thiên Xu cười đến không sống được. Bị chế giễu đến tâm tính nổ tung, nên bắt đầu giả làm người lớn rồi. Thấy hắn vẻ cười nhạo đó, cùng với tiếng cười vô tình của bốn phía, Lý Thiên Mệnh lười lãng phí thời gian. Huỳnh Hỏa, ngươi lên đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy chúng ta thì sao? Không cùng lên, quần ẩu hắn à miêu miêu hỏi. Hắn xứng sao? Lý Thiên Mệnh sâu xa nói, món ngon phải lên từng món một, với chừng này người xem, lên một món là đủ cho bọn hắn ăn no bể bụng. Còn lại thức ăn, để dành cho Huyền Đình đi. Khụ khụ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng tiểu lý tử ngươi mới là đồ ăn đấy. Tiên Tiên tỏ vẻ khó chịu với ví dụ này. Nó vốn là thực vật, ví như một món ăn, điềm báo này không tốt. Cạc cạc, vậy được, gà ca ta lên trước, cho các đệ đệ muội muội làm gương. Huỳnh Hỏa vỗ ngực, nhiệt huyết sôi trào. Giang hồ quy củ, cùi bắp nhất lên trước. Bạch Dạ miệng tiện, lầm bầm một câu. Tiểu tử ngươi. Huỳnh Hỏa trợn mắt, phân phó, Bạch Lăng, giúp cà đánh nó nha. Gà ca, nhận lệnh. Bạch Lăng thường ngày máu gà, trong tình huống Bạch Phong không có ở đây, cũng cùng Bạch Dạ đánh nhau, giờ phút này gà ca có lệnh, máu gà đúng chỗ, nó gào gào kêu một tiếng, có lý do, đánh càng thoải mái. Ông ông ông. Hai linh hồn thú cùng nhau gào gào kêu, đánh cho não Lý Thiên Mệnh vang ông ông. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa đột nhiên dương cánh, quanh một tiếng liền theo cộng sinh không gian đi ra, thân thể hơn 200.000 mét đốt cháy luyện ngục chi hỏa, hình dáng bên ngoài xác thực khốc liệt. Nhưng kích thước của nó lại có chút không đáng chú ý, còn không lớn bằng ngự thú sư, ước chừng tương đương với một con hùng ưng trên vai phàm nhân. Đối với một chiến thú tứ giai hỗn độn trụ thần ngự thú sư mà nói, hình thể này có thể quá nhỏ, cho nên màn ra mắt này của nó, đầu tiên là khiến người ngẩn người, sau đó lại dẫn đến một tràng cười như triều dân. Cười chết mất, các vị. Khặc khặc. Thằng hề số 2 đăng tràn, tuyệt phối. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại khoảnh khắc Huỳnh Hỏa lấy trạng thái gà con ra chiến, cũng bị chế giễu như vậy. Nhưng không thể không nói, khoảng thời gian đó là những năm tháng nhiệt huyết nhất của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, những chế giễu này không những không khiến một người một chim tức giận, ngược lại có cảm giác như tỉnh mộng năm xưa, điều này không nghi ngờ gì khiến quan hệ giữa bọn họ càng thêm ăn ý, lại cực lớn làm sâu sắc. Cảm giác huyết mạch tương liên như thế, Lý Thiên Mệnh còn cần để ý người khác nói hắn là thú nô hay sao? Loại tình cảm cộng sinh này, chỉ có chính bọn hắn biết, như vậy là đủ. Còn về sắc mặt của người khác, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa chỉ cần làm được một việc. Đó chính là chiến. Giờ khắc này, bọn họ không đối diện, Huỳnh Hỏa đậu trên vai hắn, ánh mắt cả hai đều dồn vào An Thiên Xu đang cầm đại viêm long giới, cười không kiên kỵ. Thú nô xứng gà, sợ vỡ mật. An Thiên Xu cười khẩy, còn áp vận. Ngay khi lời hắn vừa dứt, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đồng thời động. Các cộng sinh thú khác đang xem kịch, ngay cả cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên giới nguyên lực cũng không dùng, giờ phút này sóng vai hoàn toàn chỉ có Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Mà Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp, ngay cả Bạch Lăng cùng hồn sát kiếm giới cũng không lên. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có đủ tự tin, hắn hiện tại đã thành thục hơn nhiều, so với trước kia cũng biết giấu ác chủ bài, không vội khoe khoang, bởi vì thường thường những khoảnh khắc sinh tử cũng là xem ai giấu nhiều hơn. Nghiền ép bạo sát rất thoải mái, nhưng hành trình nhân sinh là một con đường bền bỉ, cuối cùng tranh nhau ai có thể leo lên đỉnh cao. Ông Lý Thiên Mệnh ở chính diện trực tiếp đón lấy An Thiên Xu. Hắn chủ động tiến công. Ở trước mắt hắn, cự thần An Thiên Xu khôi ngô hơn 700.000 mét, giống như một ngọn núi cao sừng sững, hắn có cảm giác lực lượng cuồng bạo, khí thế thẳng thắn thoải mái, quả thực có áp lực đánh hắn. Huỳnh Hỏa nghiêm nghị rít lên một tiếng, đột nhiên vọt tới trước. Thực tế, vĩnh hằng luyện ngục giới của nó đã bao trùm toàn thân vũ linh, nhất là hai cánh. Nhưng trong thời khắc phong lôi mãnh liệt này, người bên ngoài số một phi tinh đấu trường rất khó nhìn ra huyền cơ. Ông chỉ thấy thân thể bay vút lên của Huỳnh Hỏa, trong nháy mắt biến hóa thành ngàn vạn phân thân hỏa ảnh, ùn ùn kéo đến, trải rộng toàn bộ số một phi tinh đấu trường, khó phân biệt thật giả. Đây là một trong những thần thông sớm nhất của nó, tên là luyện ngục hỏa ảnh. Sau khi giác tỉnh vĩnh hằng luyện ngục giới, luyện ngục hỏa ảnh, thần thông nguyên thủy này bắn ra toàn tân sinh mệnh lực. Chỉ thấy mỗi một địa ngục hỏa ảnh kỳ thật đều có thái cổ hỗn độn giới lực lượng, bởi vậy có thể dẫn phát không gian vặn vẹo, thông qua đốt cháy không gian để che đậy chân thân, thậm chí cường hóa sát thương uy lực. Rất rõ ràng, ngay cả An Thiên Xu lúc này cũng không nhìn ra chỗ kỳ lạ của thần thông này. Dù sao, cộng sinh thú ra bản mệnh tinh giới loại sự tình này, Lý Thiên Mệnh cũng không có não động này, người bình thường hoàn toàn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Đối mặt tổ hợp ngự thú sư cộng sinh thú yếu kém như vậy, chiến thú xem ra đều phế gà, An Thiên Xu rất khó không đặt chú ý lực vào Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này mặc dù là thú nô, nhưng bản thể vẫn có chút năng lực chạy trốn. An Thiên Xu nhớ đến, lần trước bọn hắn giao phong, hắn dùng đại viêm long giới một thương, đều bị tiểu tử này kháng trụ. Hiện tại chính mình đột phá, mà Lý Thiên Mệnh khỏi bệnh. Lão tử làm chết ngươi tiểu nương bì này. An Thiên Xu nhìn cũng không nhìn thần thông sốc nổi của Huỳnh Hỏa, trừng mắt Lý Thiên Mệnh. Tinh vân trụ thần chi lực trên thân hắn ầm vang bạo phát, thân thể 700.000 mét ẩn chứa lực lượng rõ ràng vượt qua Lý Thiên Mệnh không ít, trực tiếp tạo thành tinh vân chấn động quanh minh. Rầm rầm rầm. Đại viêm long giới trong tay hắn lại lần nữa hóa thành càn khôn thế giới trường thương, vẫy rồng long tinh, như càn khôn hỏa diễm nộ long. Xoẹt. Hắn một thương xuyên qua mà ra, như nộ long gào thét xúc động. Hắn thậm chí không cần dùng trụ thần đạo, chỉ cần gia trì tinh vân trụ thần chi lực và lực lượng bản mệnh tinh giới, đòn công kích bình thường này, đối với bất kỳ tứ giai hỗn độn trụ thần nào, đều là uy hiếp trí mạng. Tứ giai tinh giới tộc hỗn độn trụ thần đều chịu không được, tiểu tử ngươi làm sao đỉnh? Không thể không nói, An Thiên Xu có sát cơ, hắn hộ tỷ sốt ruột, một thương này là toàn lực bạo phát, căn bản không quản sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy đại viêm long giới trường thương thế như chẻ tre, xé mở càn khôn không gian, chia cắt thiên địa cháy đen, một thương thần uy, rung động hoàng vũ, gây nên vạn chúng chấn hô. An Thiên Xu, thần uy cái thế a, từng trận tiếng hô xuất phát từ nội tâm, tại thần uy này, Lý Thiên Mệnh chỉ có 40 vạn mét, xác thực lộ ra vô cùng yếu kém, như mảnh hổ trước thỏ trắng nhỏ, chỉ còn lại có đáng yêu. Gà thỏ đỏ sức sư, một chết đưa tán. Người xem còn có không ít nhân tài, trực tiếp ví von hình tượng, dẫn phát một trận cười vang. Mà dưới áp lực to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh lại vô cùng hưng phấn. Hắn nghe không được nụ cười của ngoại nhân, trong mắt hắn chỉ có chiến niệm, còn có một loại kích tình khi trở lại thời khắc nhiệt huyết nhất. Tuy nhiên lần này là chính mình tận lực tạo một số cảm giác mạo hiểm, nhưng cảm giác này vẫn rất mỹ diệu. Huỳnh Hỏa, chỉnh hắn. Lý Thiên Mệnh gào thét một tiếng, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần vần quanh Đông Hoàng kiếm, một kiếm thành kiếm trận. Ầm ầm. Chỉ thấy hắn điều động tinh vân trụ thần chi lực trên thân, tăng thêm một bộ phận sáng thế tổ tinh nguyên lực, hy hoa địa ngục nguyên lực, hội tụ Đông Hoàng kiếm và thức thần. Sau khi thành tựu hỗn độn trụ thần, những công pháp của cộng sinh thú hoặc những phương thức khác lấy được, lực lượng của Lý Thiên Mệnh đã đạt tới mức độ tứ giai hỗn độn trụ thần. Tăng thêm thuộc tính nghịch thiên của những lực lượng này, lực lượng vòng ánh sáng, Lý Thiên Mệnh ngạnh kháng lục giai hỗn độn trụ thần cũng không thành vấn đề. Mà hắn có không chỉ là lực lượng, thậm chí có thể nói, lực lượng vẫn là phân đoạn kém nhất của hắn, bởi vì liên quan đến cảnh giới. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vận dụng lực lượng toàn tân này, thân thể hắn cũng bộc phát ra tinh quang chấn động, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Tinh vân trụ thần chi lực gia trì, Đông Hoàng kiếm và 10 đại kỷ nguyên thần kiếm chói mắt lập lòe. Chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm. Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dưới vạn chúng chú mục, cùng đại viêm long giới trường thương của An Thiên Xu lại lần nữa chém giết cùng một chỗ, đều không sử dụng trụ thần đạo công kích, thuần túy lực lượng quyết đấu. Đương đương đương. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm có độ cứng đầy đủ, cứ thế mà kháng trụ mũi thương của đại viêm long giới. 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng không yếu như trong tưởng tượng, xuyên thấu biên giới đại viêm long giới, đâm vào An Thiên Xu. Ầm ầm. Bạo lực của An Thiên Xu thất giai hỗn độn trụ thần lại lần nữa đánh bay Lý Thiên Mệnh, khiến hắn suýt tuột tay Đông Hoàng kiếm. Trung tử hạt nhỏ trên thân hắn kịch liệt chấn động, bị hao tổn không ít. Mức độ hao tổn này, chỉ cần đi vào tiên tiên sinh linh khởi nguyên giới, không ra một hơi thời gian đều có thể khỏi hẳn. Nhưng xem xét lại An Thiên Xu, dưới thập phương kỷ nguyên thần kiếm chân thực chi kiếm đâm xuyên, thân thể kia bị trực tiếp xuyên ra 10 cái lỗ máu. Mặc dù không sâu vào, nhưng trung tử hạt nhỏ trên thân hắn bị thập phương kỷ nguyên lực lượng hủy diệt, tuyệt đối so với Lý Thiên Mệnh càng nhiều. Nếu thập phương kỷ nguyên thần kiếm, gia trì Bạch Lăng Thiên đạo bản nguyên tổ giới kiếm giới, đoán chừng cũng có thể khiến thần hồn An Thiên xu nửa diệt. Nói cách khác, thuần liều cái người, ta đều chiếm cứ một chút thượng phong. Đương nhiên, thượng phong này không có ý nghĩa gì, Lý Thiên Mệnh cá nhân khuyết thiếu thủ đoạn diệt sát An Thiên xu. Nhưng hắn vốn là một người thú sư, cộng sinh thú vĩnh viễn cùng chính mình cùng một chỗ, người thú sư nào đi tính toán chiến lực đơn độc. Tại quan tự tại giới, chiến lực đơn độc của người thú sư khác đều không đáng kể. Mà Lý Thiên Mệnh không có bản mệnh tinh giới, lại có thể ngạnh kháng An Thiên xu bất bại, chiến lực này đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác khoa trương, dù sao hắn mới nhất giai hỗn độn trụ thân. Ông ông! Giao phong phía dưới, một màn thế lực ngang nhau khiến mấy chục vạn người tuổi trẻ ngây người. Bọn hắn còn đang cười nhạo, mắt thấy một kiếm này một thương va chạm, Lý Thiên Mệnh bay ngược mà An Thiên xu phúng huyết, mấy chục vạn vẻ mặt vui cười tại chỗ cứng ngắc thành miếng sắt. Thế mà, sau khi ta khảo nghiệm bản tôn thêm thức thần, Đông Hoàng kiếm lực lượng, tiếp đó mới là trò vui. Lý Thiên Mệnh đột nhiên giữ vững thân thể, tâm niệm nhất động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên, không cần hắn làm bất kỳ an bài, Huỳnh Hỏa, với vô số lần chiến đấu cùng hắn, hiểu rõ tình huống của Lý Thiên Mệnh, mãi mãi cũng sẽ xuất hiện tại vị trí phù hợp nhất, trở thành một thích khách chân chính. Ngay khi Lý Thiên Mệnh và An Thiên Xu kiếm thương giao phong, ngàn vạn luyện ngục hỏa ảnh chớp động, nhào về phía An Thiên Xu. Mà trong đó một đạo hỏa ảnh không đáng chú ý, xuất hiện tại sau lưng thân thể trụ thần 700.000 mét, trước mắt hắn là hai khối bắp thịt cuồn cuộn cường hãn cao điểm, cùng trung gian kết xuất quả lớn tranh tranh. Chỉ thấy Huỳnh Hỏa hai mắt bừng bừng hỏa diễm, dồn hết sự chú ý vào mục tiêu. Đôi cánh kiếm hình vũ linh của nó, thế giới chi lực phun trào, hai mũi kiếm từ đôi cánh ngưng tụ, kéo dài ra, lập lòe ánh sáng luyện ngục hỏa, sắc bén đến khiến người kinh hồn. Giờ khắc này, An Thiên Xu đương nhiên phát hiện ra nó. Vô sĩ gà tặc. An Thiên Xu phản ứng rất nhanh, vừa lùi lại, vừa trong tốc độ ánh sáng, đem đại viêm long giới từ trường thương biến thành bức tường thế giới, che chắn phía sau lưng. Đây chính là bản mệnh tinh giới công thủ diệu dụng, một thế giới tùy ý biến hình, đối với tu luyện giả khác mà nói, uy hiếp quá lớn, quá cân bằng. Tại thế giới chân thực này, hình thể thường đi đôi với lực lượng, thể lượng của Huỳnh Hỏa, trụ thần chi lực khó mà mạnh mẽ. An Thiên Xu thậm chí tin rằng, không cần đại viêm long giới, Huỳnh Hỏa chưa chắc đã xuyên thủng được huyết nhục của hắn. Càng khôi hài hơn, nhà ai chiến thú lại thi triển kiếm pháp. Chỉ có Huỳnh Hỏa. Nó chẳng những thi triển kiếm pháp, mà còn là song kiếm. Tuy trật tự duy nhất không thể dung hợp, nhưng tả hữu đều là một kiếm diệt thiên đế diệt thiên phần trụ, lấy vĩnh hằng luyện ngục giới kiếm bạo sát mà ra, uy lực sao có thể đơn giản. Tranh tranh. Trong chớp mắt, đôi cánh Huỳnh Hỏa xé toạc không gian lưu quang, phá tan bầu trời, đâm thẳng vào bức tường thế giới đại viêm long giới. Xuy. A, An Thiên Xu vừa thấy đại viêm long giới thành hình, đang định cười nhạo. Chỉ trong nháy mắt, đôi cánh mũi kiếm của Huỳnh Hỏa đã xuyên thủng bức tường phòng ngự. An Thiên Xu tại chỗ kinh hãi. Đại viêm long giới tổn hại, không đáng kể, tổn hại này sẽ nhanh chóng chữa trị. Vấn đề là, Huỳnh Hỏa trực tiếp xuyên qua phòng ngự thuẫn. Điều gì sẽ xảy ra? À không. An Thiên Xu tê tâm liệt phế thét lên, toàn thân run rẩy, không kịp tránh né, một đạo hỏa diễm lưu quang vụt qua hạ thân hắn. A, a hai tiếng. Hơn vạn mét quả lớn, tại chỗ hóa thành bột mịn dưới thế giới chi lực hủy diệt. Luyện ngục hỏa bừng bừng thiêu đốt thứ bảy tinh tạng, khiến khuôn mặt khổng lồ của An Thiên Xu biến thành màu tím. Ngao ô, An Thiên Xu phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay lên không trung, toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy chỗ bị thương, kẹp chặt chân, vô cùng thê thảm. Đối với hỗn độn trụ thân, đây là thương tổn có thể chữa trị, dưỡng thương sẽ hồi phục. Nhưng nỗi đau tê tâm liệt phế này, dường như đã theo giai đoạn phàm nhân bảo lưu lại, dù sinh mệnh thăng cấp vô số lần, đau vẫn là đau. Đây là sự trừng phạt vì không bảo vệ tốt truyền thừa chi vật. An Thiên Xu không người, kêu thảm nhảy nhót trong số một phi tinh đấu trường. Hình ảnh này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến những khán giả vừa nãy còn cứng mặt vì Lý Thiên Mệnh đỡ được một thương của An Thiên Xu, suýt chút nữa xuất huyết não. Cái này là cái gì? Tình huống. Đám người não tử vang ong ong, đầu óc tắc nghẽn, biểu hiện ra trạng thái xuất huyết bên trong, da mặt gân xanh, thậm chí tóc cũng run rẩy. Mấy chục vạn người nhìn An Thiên Xu thảm trạng, vô thức kẹp chặt chân, như chính mình cũng lạnh lão. Có lẽ đây là bản năng hoảng sợ trước hành vi đâm trứng của Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh chim, nát An Thiên Xu trứng. Hồ Nhân Binh nức nở, gần như nghẹn giọng nói, có thể thấy đầu lưỡi hắn run rẩy, chặn cả giọng nói. À, không biết vì sao, cảm giác này quá bùng nổ, như bị tát mạnh khi đang cười lớn, khó thụ như vậy, cảm giác ánh mắt sắp bị Lý Thiên Mệnh tát ra khỏi hốc mắt. Nhưng vẫn chưa xong. Ầm. Trong tiếng ồn ào, một người đâm vào kết giới số 1 phi tinh đấu trường, gây nên chấn động. Mọi người nhìn lại, người va chạm kết giới lại là An Định Đại Nhân. An Định Đại Nhân quan tâm đệ đệ. Không phải, nàng vô thức đụng vào kết giới, vẻ mặt hưng phấn, thất thố chưa từng có, ghé vào bức tường ngăn cản, kích động chỉ vào chim của Lý Thiên Mệnh, rung giọng thét, chim của gia hỏa này có vấn đề. Ê! Dù nói gà hay chim, từ miệng đại mỹ nhân An Định, luôn có chút kỳ quái. Nhưng chim có vấn đề gì? Đúng vậy. Một chiến thú nhỏ bé, dựa vào đâu phá được phòng ngự của An Thiên Xu, khiến An Định Đại Nhân kích động thất thố. An Thiên Xu đang kêu đau, nghe lời này của tỷ tỷ, toàn thân chấn động, hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi. Không thể nào. Hắn trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại. Lúc này, Huỳnh Hỏa vừa xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, kiếm phong màu đỏ vàng vẫn còn trên đôi cánh, xung quanh đầy những vết nứt không gian tinh mịn, vết nứt còn lan tràn luyện ngục hỏa. An Thiên Xu ở gần nhất, nhìn rõ ràng. Hắn như bị sét đánh, quát lớn, bản mệnh tinh giới. Chim của hắn có bản mệnh tinh giới. A, bốn tiếng A cuối cùng, thể hiện thế giới quan của hắn tan vỡ. Trường hợp này, không hề có trong lịch sử thần mộ tòa Tinh Vân, ai biết về bản mệnh tinh giới đều biết điều đó không thể, trừ khi tinh giới tộc và chiến thú sinh ra chiến thú này. Càng không thể nào. Người và quỷ thần có cách ly. Khi An Thiên Xu nói ra câu này, mọi người ngạc nhiên nhìn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, phi tinh bảo im lặng, vô số con mắt trợn tròn, nhất là tinh giới tộc, thất tha thất thảo, hít khí lạnh liên tục. Tuy không đến mức đáng sợ, nhưng quá nghịch thiên. Ngự thú sư khác ngự hỗn độn tinh thú, còn Lý Thiên Mệnh như ngự tinh giới tộc. Mẹ nó là giả. Ảo thuật. Chướng nhãn pháp. Lão tử không tin tà. An Thiên Xu bạo hống, kịp phản ứng, chịu đựng đau đớn dưới hông, tế ra đại viêm long giới. Triển khai. Đại viêm long giới căng ra, hóa thành lĩnh vực tinh thần hỏa diễm siêu cấp, bao trùm cả số một phi tinh đấu trường, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiến vào đại viêm long giới. Tinh thần, phần hỏa, phong cấm hỗn độn tinh vân, gia trì lên người Lý Thiên Mệnh, An Thiên Xu toàn thân phần hỏa giáng xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, như sáng thế thần, người thống trị thế giới này. Tiểu tử, để chim của ngươi làm sáng thế thần đi. Lộ chân tướng. An Thiên Xu nghiến răng cười lạnh. Được thôi. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu Huỳnh Hỏa, Huỳnh Hỏa bĩu môi, nhìn xung quanh, khinh bỉ, đùa lửa trước mặt lão tử, không biết chữ chết viết thế nào. Nó chỉ vào vĩnh hằng luyện ngục giới, vĩnh hằng luyện ngục giới căng ra, bao trùm Lý Thiên Mệnh, An Thiên Xu. Trung tâm khu vực, hai thế giới trùng hợp, luyện ngục hỏa sinh ra xung quanh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa tắm trong ngọn lửa, khiến vĩnh hằng luyện ngục giới điên cuồng thôn phệ hỗn độn tinh vân chi lực. Long. Ta chuyên ăn. Ầm ầm ầm. Lửa vĩnh hằng luyện ngục biến thành vô số hỏa diễm phượng hoàng, đuổi theo tinh thần hỏa diễm long hình cắn xé trong tinh giới trùng hợp. Vĩnh hằng luyện ngục giới đuổi theo đại viêm long giới gặm cắn, An Thiên Xu càng không có cơ hội đánh. Là tinh giới tộc, hắn rung động phát hiện, con chim này không chỉ có tinh giới, mà phẩm giai tinh giới còn cao hơn mình, dù phạm vi và lực lượng nhỏ hơn, nhưng lại vừa hay chế tài được mình. An Thiên Xu tại chỗ nổ tung. Hắn a nhỏ hơn trước, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, mặt huyết băng, tâm loạn như ma. Ngươi miệng độc, nhưng nể ngươi là đệ đệ An Định, ta chỉ lấy nhị đẳng, không thương tổn tính mệnh. Nếu ngươi còn lằng nhằng, ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh thấy hắn sụp đổ, nói vậy. Trận chiến này vô nghĩa, An Thiên Xu đã thua, dù là chính diện, hay trong tinh giới, hắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Chưa kể Lý Thiên Mệnh còn nhiều ác chủ bài chưa dùng. Chiến thú, có bản mệnh tinh giới. An Thiên Xu cũng coi như kiên cường, nghe câu nói của Lý Thiên Mệnh, thở dài, như chính thức nhận ra Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. An Thiên Xu nghiến răng, giơ ngón tay cái, trong lịch sử thần mộ tòa Tinh Vân ức vạn năm, ngươi là độc nhất. Vậy thì ta nhận thua. Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn thay đổi nhanh vậy, vừa rồi hắn rất đáng đánh, giờ thì thật sự sụp đổ. Nhưng từ góc độ khác, cũng cho thấy biểu hiện của Huỳnh Hỏa rất nghịch thiên, đủ sức gây ra chấn động thế giới quan cho toàn Huyền Đình. Và hắn chỉ là một phần nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ có thể nói, tỷ ta thật ngưu bức. Ta từ bé đã phục nàng, nàng luôn đúng. Lần này ta tưởng nàng hồ đồ, đến lượt ta rửa nhục trước mặt cha mẹ, không ngờ nàng vẫn đúng. Nàng nhặt được bảo bối, dù không biết hạn mức của ngươi thế nào, nhưng cộng sinh thú sinh ra bản mệnh tinh giới khiến ngươi có giá trị nghiên cứu vô song. An Thiên Xu cúi đầu. Lời này nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, trước khi thực sự thành thiên tài, giá trị nghiên cứu của hắn có thể cao hơn giá trị chiến đấu, vượt xa giá trị thấp nhất. Điều này quan trọng, liên quan đến bước tiếp theo của hắn, hắn sẽ được đối đãi thế nào? Giá trị nghiên cứu này, có chịu không, không xấu, chủ yếu xem ai nghiên cứu. Đó là chuyện sau này. Lý Thiên Mệnh nói, Thu Đông Hoàng Kiếm, đối mặt An Thiên Xu tâm phục khẩu phục, hắn nói, kết thúc thì rút lui. An Thiên Xu không biết nói gì, bỏ Đại Viêm Long Giới. Lúc này, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Giới nhỏ bé xuất hiện trước mắt mấy chục vạn người trẻ tuổi. Dù phần lớn đã xuyên qua Đại Viêm Long Giới, nhưng khi Vĩnh Hằng Luyện Ngục Giới bày ra toàn cảnh, vẫn gây ra tĩnh mịch lớn nhất. Mọi người nhìn bản mệnh tinh giới màu đỏ vàng, cũng lộn xộn như An Thiên Xu, kể cả Hồ Nhân Binh, lúc này đều mộng, xoa mắt mấy trăm lần. Cộng sinh thú, thật sự có bản mệnh tinh giới. Chưa từng có, tiểu tử này nghịch thiên. Hắn là hỗn độn trụ thần, lại có cộng sinh thú khủng bố, dù lui về hậu trường, tương lai cũng không kém. Nghe nói hắn có nhiều chiến thú, dù chỉ một đầu biến dị, nhưng truyền về đế khư, sẽ có nhiều người muốn nghiên cứu hắn, phỏng chế tinh giới chiến thú này. Giá trị của tiểu tử này, cao nhất có thể tương đương phi tinh bảo. Điều này dựa trên khả năng phục chế tinh giới chiến thú, nếu không, hiển nhiên không cao vậy. Chỉ có thể coi là tinh giới tộc thiên tài khác loại. Nhưng giờ không thể công bố lo lắng này, mấy chục vạn người chỉ có thể khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn An Nịnh. An gia, An Nịnh, kiếm đậm rồi. Tiếng ngưỡng mộ vang lên. Từ chế dẫu đến ngưỡng mộ An Nịnh, thế đạo thật thực tế. An Nịnh đã nhân giờ dán vào bức tường ngăn cản, nàng hưng phấn, kích động, cảm động, như mọi áp lực tan biến, thay vào đó là một vạn hài lòng, một vạn ưa thích với thiếu niên này. Mấy năm qua, nàng chịu áp lực vì một lời hứa, chỉ mình nàng biết. Và bây giờ, thật là niềm vui của người mẹ già. Nếu không phải quá nhiều người, kết giới chưa mở, nàng đã nhảy lên reo hò, tung Lý Thiên Mệnh lên. An Nịnh đại nhân. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng thấy nàng. Hắn mang huỳnh hỏa, như sao chổi bay đến trước mắt An Nịnh, dù ngăn cách kết giới, nhưng hưng phấn của Lý Thiên Mệnh viết lên mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật cảm động. Người con gái này hiếm có. Lý Thiên Mệnh sẽ không để nàng thất vọng. Sau đó, dưới vạn chúng chú mục, trong khoảnh khắc được quan tâm nhất, Lý Thiên Mệnh đối mặt An Nịnh, chân thành lớn tiếng, An Nịnh đại nhân, từ nay về sau, ta sinh là người An gia, chết là quỷ An gia, được không? Lời này lại gây ồn ào. Ta nguyện ý, An Nịnh cười nói, rồi xấu hổ sửa, à không, ta đồng ý, hai câu ngắn gọn, họ trói chặt nhau. Lý Thiên Mệnh bày ra giá trị, không bỏ An Nịnh, mà báo ân, để nàng có thể ăn nói với gia tộc. Chân thành, thường là tất sát kỹ. Khi họ hoàn toàn trở thành người một nhà, không có sơ hở, đối diện kết giới, Nhan quận chúa, Ngụy Không Thần và Bạch Cốt cùng mấy vạn con cháu tam tộc, sắc mặt còn thối hơn cứt chó tại Huyền Đình, tinh giới tộc chính là nhóm người cao đẳng. Tinh giới tộc bình thường, hoặc là đế tộc nhân mạch, hoặc là viễn cổ thị tộc, hoặc là thần mộ giáo. Chỉ cần nắm giữ bản mệnh tinh giới, một mặt, dưới tu hành hạng phi thường cao, mặt khác, gia thế, huyết mạch, truyền thừa này tuyệt sẽ không kém. Mà bây giờ, một cái ngự thú sư cấp thấp nhất, chiến thú cộng sinh của hắn, lại tương đương với tinh giới tộc đẳng cấp cao nhất. Sự thật này khiến người ta có một loại cảm giác hoang đường, nội tâm sai chỗ. Coi như hắn vẫn là một cái thú nô, tinh giới chiến thú kia bởi vì cùng hắn huyết mạch trói chặt, thú nô này cũng có thể người bằng thú quý, lấy được coi trọng, viễn siêu những ngự thú sư khác. Trong đám con cháu tam tộc, quỷ thần Bạch Cốt của Lưu Sa tộc hai mắt híp lại, ánh mắt độc lạnh. Cũng liền như vậy đi. Cũng liền dựng vào một cái danh tiếng đặc thù, nếu loại tình huống này không thể phục chế, tiểu tử này cũng không có giá trị quá cao. Tiến trình tu luyện của con chim kia cùng thú nô này trói chặt, cũng khó có thành tựu tinh giới quá cao. Không biết là ghen ghét, hay cái gọi là siêu thần ngự thú sư, nô thú sư, đối với ngự thú sư có sự cạnh tranh và khinh bỉ thiên nhiên, Ngụy Khôn Thần của Sâm thú tộc, từ đầu tới đuôi cũng đều một mặt hờ hững, thậm chí còn cười nhạo. Nhan quận chúa, làm thế nào? Bạch Cốt không nghe Ngụy Khôn Thần nói, mà chính là mặt hướng Nhan quận chúa mặt đắp băng sương kia. Còn phải nói sao? Nhiều người như vậy chúng ta đứng tại đây làm gì? Nhan quận chúa lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh cùng An Định biểu diễn, tâm lý đã sớm nổ, vô luận hắn là cái gì thiên tài, dị loại, giết trên trăm con cháu thiên phú của tam tộc ta, đều chỉ có một con đường chết. Bạch Cốt gật đầu, lúc này hắn còn chưa trở về đế khư, không có trưởng bối An gia che chở, phi tinh bảo là nơi của người trẻ tuổi, không coi trọng quy củ như vậy, nên thừa dịp xử lý sớm một chút, nếu không thể diện phía trên. Mở kết giới. Nhan quận chúa đã làm xong chuẩn bị gây ra hỗn loạn. Kết giới của phi tinh đấu trường số 1 này, cần hai cái tiền tướng cùng nhau trao quyền mở ra, Lý Thiên Mệnh cùng An Thiên Xu không thể một mực ở lại bên trong. Mà thời khắc mở kết giới, tất nhiên là thời khắc làm khó dễ. Sát ý của Nhan quận chúa đã quyết, An Ninh có thể đoán được chăng? Rầm rầm rầm. Bất kể như thế nào, trong vạn chúng sôi trào của phi tinh bảo, bình chướng kết giới của phi tinh đấu trường số 1 ầm vang tiêu tán. Lý Thiên Mệnh, An Thiên Xu đều ở trước mắt An Ninh, cách đó không xa còn có tử mạch của tử huyết tộc. Tử mạch yên lặng nhìn tình cảnh này, trên mặt nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại có quỷ biến thật sâu. Nhất là khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh chuyển động cùng nhau thời khắc. Kết giới biến mất, chính là thời khắc đoàn viên. Tỷ, ôm một cái. An Thiên Xu một mặt ủy khuất, giang hai cánh tay. Cút, mất mặt. An Ninh chỉ muốn một chân đạp hắn bay ra ngoài. Đối với đệ đệ này, nàng không có gì sắc mặt tốt, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, nàng hiếm thấy ôn nhu, tự hồ thấy thế nào thì làm sao thuận mắt. Lời tán dương còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên, bên trong phi tinh bảo này phong vân biến sắc. Oanh, oanh. Ở đối diện bọn hắn, từng đám con cháu tam tộc đằng không mà lên, mấy vạn người sắc mặt túc lạnh, hướng về phương hướng An Ninh, Lý Thiên Mệnh đè xuống. Nhan quận chúa, Bạch Cốt và Ngụy Khôn thần kia, chính là người đi đầu. Chung quanh mấy chục vạn chiến sĩ Kiêu Long quân khác còn đắm chìm trong rung động mới lạ mà Lý Thiên Mệnh mang tới, mặt thấy có xung đột mới, nhất thời chớ lên tiếng. Có người khó chịu, lưu lại tại chỗ, cũng có người không muốn dính vào chuyện thị phi, lui về sau đi, bo bo giữ mình. Ba lá gan này cũng quá lớn đi, đây là phi tinh bảo. Hồ Nhân Binh bất thình lình cũng bị giật mình kêu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, còn muốn khinh người quá đáng. Hồ ca, ta định An Ninh đại nhân đi. Mấy vị chiến sĩ thiên binh doanh Hoa Hồng đen đồng bọn hỏi. Hồ Nhân Binh quát, nói nhảm. Thiên binh doanh chúng ta khẳng định đỉnh An Ninh đại nhân. Sở hữu Kiêu Long quân đều cần phải đứng bên nàng. Hắn xác thực giảng nghĩa khí, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Thời khắc con cháu tam tộc kia hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì vây áp mà lên. Hắn mang theo một đám huynh đệ, lúc này hướng phía sau An Ninh mà đi. Nhan quận chúa kia là Nguyên Tuyền cục. Chức trách của nàng là quản khởi Nguyên Linh Tuyền. Khu tu luyện vực này là địa bàn Kiêu Long quân chúng ta, nàng muốn tạo phản. Ngụy Khôn thần cũng không phải Kiêu Long quân. Làm gì? Khi dễ Kiêu Long quân ta không ai. Trong Thái Cổ Đế quân, công nhiên làm tranh đấu phe phái thị tộc. Đây là làm trái quân quy, đại gia hỏa nhanh xuất ra hình ảnh cầu ghi chép. Có thể vào đế quân trở thành huyền đình đế binh, cơ bản không có gì tầm thường, mọi người não tử linh quan cực kỳ, một chút đều biết đám Nhan quận chúa này thua không nổi, thẹn quá hóa giận phía dưới, muốn chơi bá quyền. Đối với đại đa số đế binh xuất thân phổ thông mà nói, đúng là hành động bọn họ ghét nhất ngày thường, mắt thấy những quan hệ kia nhà rõ ràng không bằng chính mình, lại thăng chức rất nhanh, tấn thăng thần tốc, đồng thời chiếm cứ chức vị béo bở đủ nhất, dựa vào tài nguyên cùng mình kéo ra chênh lệch, ai có thể chịu phục. Đại đa số người đều không lui, mà chính là mắt lạnh nhìn những con cháu tam tộc kia, cũng có hơn vạn đế binh tụ tập tại sau lưng An Ninh, trong đó bao quát không ít tộc nhân nhân mạch huyền đình đế tộc. Ha ha, tức hỗn hển a, An Thiên Xu ngược lại là dứt khoát, sau khi hắn công nhận Lý Thiên Mệnh, lập tức liền có thể kiên định không thay đổi đứng tại bên này hắn. Hắn trực tiếp đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh, một mặt không sợ nhìn về phía Nhan quận chúa bọn người không ngừng tới gần kia, không nhìn trấn áp mà đối phương mang tới, đưa tay ngăn cản đường đi của bọn hắn, một mặt khó chịu nói, các vị, đây là muốn làm gì đâu? Muốn tại nội bộ Kiêu Long quân làm nội chiến a, người nào đến dẫn đầu? Bạch Cốt, ngươi làm tiền tướng Kiêu Long quân, để người Nguyên Tuyền cục dắt đầu của ngươi. Các ngươi là một ngành nha. Bạch Cốt bị điểm tên, có chút im lặng nhìn An Thiên Xu. Hắn vốn cho rằng An Thiên Xu hẳn là căm hận Lý Thiên Mệnh, sao vừa đánh xong, trứng của hắn còn chưa chữa trị đâu, vậy mà vì Lý Thiên Mệnh nói chuyện. An Thiên Xu, đừng chụp mũ lung tung, chúng ta chỉ bắt một mình Lý Thiên Mệnh, hắn giết trên 100 chiến sĩ đế quân, cùng 13 vị chấp sự Nguyên Tuyền cục, ta cùng Nhan quận chúa, đều vì truy nã hắn quy án. Bạch Cốt lạnh lẽo nói. Lý Thiên Mệnh không nói chuyện, An Thiên Xu ngược lại là cười nhạo. Hắn vốn là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh, lúc này thời điểm từ hắn vì Lý Thiên Mệnh nói chuyện, ngược lại càng có quyền hơn uy. Chỉ thấy hắn hỏi lại, mọi thứ coi trọng chứng cứ, các ngươi cầm ra chứng cứ, tỷ ta lập tức gọi người, nếu không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng đừng nghĩ động bất kỳ một đế binh thủ hạ nàng, đúng không, chị gái? An Ninh hiển nhiên sớm đoán trước đám người này lại là cái tính tình này, nàng cười lạnh nhìn Nhan quận chúa liếc một chút, nhạt đạo, mấy vạn người bọn hắn cùng đi tạo áp lực, không cần phải nói, khẳng định là có chứng cứ, nhanh lấy ra đi, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, ta tuyệt không thiên vị bất luận kẻ nào. Đủ rồi. Nhan quận chúa lại quát một tiếng, gắt cao nhìn chằm chằm An Ninh, âm ngoa nói, cái chết của đệ ta, còn có nhiều người như vậy tử, đến cùng là ai làm, bên trong phi tinh bảo tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Những người chết này, tương lai đều là rừng cột chi tài của huyền đình, lại gặp tà ma chi thủ như thế, An Ninh ngươi còn ở nơi này giả vờ ngây ngốc, ngươi thật sự cho rằng sở hữu đồng liêu đế quân đều là đần độn a, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa ta cũng đồng tình người chết, nhưng nếu giết nhầm người thì phải kết án, để bọn hắn chết cũng phải nhắm mắt. An Ninh thản nhiên nói. An Ninh, người có thôi hay không? Nhan quận chúa nổi giận, chỉ vì một cái thú nô, người phải đắc tội bao nhiêu người? Cha mẹ của những người đã chết này là ai, người so với ta còn rõ hơn. Mạng của một vạn thú nô này cũng không đủ đổi, người nhất định phải liên lụy vào, chỉ rước lấy tai họa, chôn vùi tiền đồ. Vị này đại tinh quan của Nguyên Tuyền Cục, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Nơi này là Thái Cổ Đế Quân, trong đế quân lấy quân hàm chia trên dưới, nhưng sinh mệnh người người bình đẳng, người kề vai chiến đấu, không ai cao quý hơn ai. Chính vì vậy, dù Lý Thiên Mệnh chỉ là một đế binh nhỏ bé, theo quân quy, hắn cũng không thể bị định tội khi chưa có chứng cứ. Đây là quy củ từ xưa đến nay của Thái Cổ Đế Quân. An Ninh lẽ thẳng khí hùng, giọng nói thanh cao, lại thêm nhân cách mị lực và dư luận tốt đẹp, lập tức nhận được vạn chúng đồng tình. Tốt. An Ninh đại nhân, nói hay lắm. Nói cho cùng, tuy những vị trí then chốt vĩnh viễn thuộc về đặc quyền giai cấp, nhưng người bình thường vẫn chiếm đại đa số. Mà mấy chục vạn Kiêu Long quân trong phi tinh bảo này, phần lớn là những người trẻ tuổi xuất thân bình thường. Tuy rằng bình thường này đã hơn xa đại đa số người ở Huyền Đình, nhưng vẫn không thể so sánh với Nhan tộc, Sâm thú tộc. An Ninh nhận được những tiếng hô ủng hộ vang dội. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của Nhan quận chúa. Đúng vậy, dù Nguyên Tuyền Cục có người chết, các ngươi dựa vào cái gì mà đến gây áp lực cho An Ninh đại nhân, dựa vào cái gì mà không có chứng cứ đã định tội cho Lý Thiên Mệnh. Phía sau nàng chắc chắn đều là người của ta, còn vây quanh An Ninh đại nhân. Đây là muốn nội chiến. Các huynh đệ, quay rõ ràng. Đến lúc đó mỗi người có một chứng cứ trong tay, để bọn hắn về đế khư hắc An Ninh đại nhân. Những tiếng ồn ào này khiến Nhan quận chúa mất hết mặt mũi, tức giận đến mặt mày tím xanh. Nhan quận chúa, An Ninh ở Kiêu Long quân danh vọng rất cao, không ai sánh bằng. Bạch Cốt nghiến răng nói. Cũng bởi vì nàng đủ rẻ mạt. Nhan quận chúa cắn môi nói. Ê! Bạch Cốt không biết trả lời thế nào. Đừng để ý, cứ giết. Xảy ra chuyện ta chịu. Nhan quận chúa gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngụy Không Thần và Bạch Cốt nhìn nhau. Việc An Ninh ra sức bảo vệ Lý Thiên Mệnh là do hắn tự mình giành lấy, lúc này bọn họ gây áp lực ngược lại chỉ phản tác dụng. Thử xem. Bạch Cốt và Ngụy Không Thần đều gật đầu. Ta kiềm chế An Ninh, hai người cứ việc bắt người. Những người khác trấn áp náo động. Nhan quận chúa hạ lệnh. Vâng. Mấy vạn con cháu tam tộc nhanh chóng nhận lệnh. Bọn hắn hành động nhanh chóng, quả quyết, nói ra tay là xuất thủ ngay. Từ đó có thể thấy, bọn hắn thật sự rất tự cao, hoàn toàn không nghĩ mình sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, dù sao trong nhà có trưởng bối chống lưng, phía trước còn có Nhan quận chúa gánh vác. Oanh! Mấy vạn hỗn độn trụ thần xông thẳng về phía An Ninh và Lý Thiên Mệnh. Khá lắm, gan chó! An Thiên Xu kinh hãi mắng. Thật là điên rồ! An Ninh cũng mắng một câu, rồi lẩm bẩm, có điều, Nhan quận chúa này thật sự được sủng ái, dù làm loạn, nhưng chưa chắc đã bị sao. Tỷ, làm sao bây giờ? An Thiên Xu vội la lên. Hoảng cái rắm. Tỷ ngươi lăn lộn ở Kiêu Long quân bao nhiêu năm nay, ngươi coi ta là ai hả? An Ninh cười lạnh. Đối mặt với cục diện như vậy, nàng vẫn không hề nhúc nhích. Ngay sau đó. Khinh người quá đáng. Bảo vệ An Ninh đại nhân. Giết chết đám người này. Mọi người ghi lại cẩn thận, quay rõ ràng những người này là bọn chúng động thủ trước. Xông lên. Mấy vạn người trấn áp hướng Lý Thiên Mệnh. Mà mấy chục vạn người vòng ngoài xông vào, trực tiếp rút binh khí. Cảnh tượng này rung động cả quan tự tại giới, chứ đừng nói phi tinh bảo. Chính Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Nhân cách mị lực của An Ninh mạnh đến vậy sao? Một nữ tướng quân thân dân, thẳng thắn, đại khí, bao che khuyết điểm, mỹ mạo khuynh thành. Có lẽ đúng là vậy. So với Nhan quận chúa xuất thân cao quý, lạnh lùng lãnh huyết, An Ninh gần gũi hơn nhiều. Nhan quận chúa chắc chắn khó chấp nhận việc mình bị An Ninh bỏ xa ở phương diện này. Nàng chỉ có thuộc tính chiêu hận. Nhìn thấy cảnh đại hỗn chiến sắp nổ ra trong phi tinh bảo. Bạch Cốt và Ngụy Không Thần thấy mấy chục vạn Kiêu Long quân rống giận xông về phía mình, sợ đến phát khiếp. Nhất là Bạch Cốt, hắn biết rõ, nếu thật đánh nhau, Nhan quận chúa có thể không chết, nhưng hắn và Ngụy Không Thần chắc chắn phải chịu tội chết. Dừng tay. Bạch Cốt không cần Nhan quận chúa đồng ý, trực tiếp ra lệnh dừng lại. Tất cả đứng im. Ngụy Không Thần vội vàng ngăn cản người của mình, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Làm gì? Nhan quận chúa giận dữ. Quận chúa, quá nhiều người ủng hộ An Ninh, nếu đánh nhau thật, sẽ có rất nhiều người chết, chúng ta động thủ trước, lỗi tại chúng ta. ta sợ thân phận của ngài cũng không chịu nổi loại hỗn loạn này. Đây là Phi Tinh Bảo, trọng địa chiến lược của Huyền Đình. Bạch Cốt gần như khóc lóc, sợ Nhan quận chúa vẫn không nuốt trôi cục tức này. Nghe vậy, Nhan quận chúa tức giận đến khóe miệng rướm máu. Nàng nhìn xung quanh, đúng là mấy chục vạn Kiêu Long quân đang nhằm vào nàng. Ai nấy đều giận dữ nhìn nàng. Ai nịnh này hầu hạ đám người này dễ chịu đến vậy sao? Có thể chiêu phong dẫn điệp như thế. Nhan quận chúa chỉ có thể dùng những lời này để xả cơn giận không thể chấp nhận. Bạch Cốt và Ngụy Không Thần nghe vậy chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì. Quận chúa, nên làm gì? Ngụy Khôn Thần hỏi. Hiện tại con cháu tam tộc của bọn hắn đã ấm ức dừng bước, Kiêu Long quân đuổi theo cũng chỉ hù dọa bọn hắn, không dám đánh thật, dù sao trong vạn người đó, có không ít là bách binh quý, thiên binh quý của bọn hắn. Nhan quận chúa liếc nhìn vô số người đang nhìn mình chằm chằm, nàng hoàn toàn không nhìn về phía An Định, vì nàng biết, tiện nhân kia lúc này chắc chắn đang dương dương đắc ý, muốn chọc tức mình chết. Đợi về đế khư, ta sẽ tính sổ với An Định, với con chuột bạch này. Khuôn mặt Nhan quận chúa vặn vẹo đến cực độ. Nàng chắc chắn sẽ không rời đi một cách xám xịt như vậy, nên nàng đột nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, đừng tưởng có một tinh giới chiến thú là có thể làm gì, cái giá phải trả cho việc khai sáng tiền lệ là trở thành chuột bạch, trong mắt cha của An Định, ngươi chỉ là vật dùng để giải phẫu, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm. Lý Thiên Mệnh nhìn nãy giờ không nói, lúc này hoàn toàn không bị lời nói của Nhan quận chúa ảnh hưởng, mà vừa cười vừa nói, Nhan quận chúa, nhân sinh đắc ý cần phải vui vẻ, ta một mực hôm nay cười nhìn ngươi mặt mày xám xịt bị khuất xéo đi, chuyện ngày mai lại nói. Ngươi! Nhan quận chúa giận dữ, khuôn mặt tím bầm. Đường đường Huyền Đình đế tộc, bị tức thành ra thế này, thật là không có chỗ nào mà chui. May mắn Ngụy Khôn Thần có tình thương cao, hắn dường như là người có địch ý lớn nhất với thân phận ngự thú sư của Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, thú nô như ngươi có thể giết người giấu xác, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng muốn nghịch thiên cải mệnh, còn kém xa. Khuyên ngươi đừng đắc chí sớm, chẳng qua là vừa ra khỏi hang sói, lại vào miệng hổ thôi. Hắn nói lời này cùng ý với Nhan quận chúa, đơn giản là nói cho Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng đó là sinh lộ, nhưng chẳng qua là một con đường chết, mà An Định chẳng qua là một đóa hoa xinh đẹp trên con đường đó mà thôi đi. Nhan quận chúa quát lạnh một tiếng, quay người, đám người tự động nhường ra một con đường dài rộng thênh thang. Quả thực là tức giận đến bỏ đi. Rời đi chật vật như vậy, tự nhiên lại gây nên một trận chế giễu, dù sao tại địa bàn Kiêu Long quân này, ai đều sẽ không buông tha cho cơ hội chế giễu nguyên tuyền cục. Cái kia khu vực trung tâm, phía trên kết giới viết đế binh đi vào, liên lụy cửu tộc, đối với những thủ vệ Phi Tinh Bảo Thái cổ đế quân này mà nói, kỳ thật cũng là một loại đả kích tâm lý, dẫn đến bất bình. Bọn hắn đến Huyền Đình thủ vệ khởi nguyên linh tuyền, thế mà chẳng những phải mạo hiểm tính mạng, còn phải thấp kém một bậc. Hay mà tâm lý dễ chịu cho được. Chế giễu như vậy, đối với đám con cháu tam tộc Nhan quận chúa mà nói, càng là những mũi kiếm khoét tim, đâm đến tâm huyết bọn hắn chảy đầm đìa, khó chịu vô cùng. Lý Thiên Mệnh sướng rồi. Hắn vội vàng quay đầu, đối An Định, An Thiên Xu nói, cảm tạ An Định đại nhân, cảm tạ An huynh vì ta ra mặt, bảo trụ cái mạng nhỏ này. An Định cũng vui vẻ, nói, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, ngươi phải cảm tạ chính nghĩa. Chính nghĩa? Lý Thiên Mệnh xích lại gần bọn hắn một chút, mặt toát mồ hôi nói, nhưng kỳ thật, những người kia toàn chân là ta giết. An Thiên Xu nghe vậy, còn mắt trợn tròn. Mà An Định im lặng nói, ngươi mau ngậm cái miệng chim này lại đi. May mà nói nhỏ giọng, không làm chứng cứ được, nếu không thì hỏng bét. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, Huyền Đình còn tính là một đế quốc vũ trụ không tệ, tối thiểu nó có quy tắc, nhất là quân quy. Dù chỉ là cục bộ hữu dụng, thì cũng là hữu dụng. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, hôm nay An Định lại không lo lắng bảo vệ mình, nói cho cùng cũng là bởi vì biểu hiện của mình. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cảm tạ thì không nói nhiều, dù sao đến tiếp sau, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ thật tốt báo đáp nàng. Hắn đang định đến bước kế tiếp làm sao sử dụng thời gian, lại đi khu vực trung tâm mượn một ít khởi nguyên linh tuyền, không ngờ Ngân Trần bỗng nhiên đưa ra suy nghĩ. Chỉ thấy Ngân Trần rất nghiêm túc, nói, nháo kịch, kết thúc, nên nói, chính sự. Chính sự gì? Hiếm thấy nó nghiêm túc như vậy, Lý Thiên Mệnh có dự cảm, hẳn không phải là tin tức tốt lành gì. Cái kia xâm, thú tộc, làm ra, lớn, phiền phức. Ngân Trần lạnh lùng nói. Đại phiền toái. Hỗn độn tinh thú, thú triều bạo phát. Lý Thiên Mệnh yên lặng nói. Hắn cũng biết những xâm thú tộc kia vì nhanh chóng tìm ra hắn, dùng một loại thủ đoạn gọi là siêu hạng sống, hấp dẫn hỗn độn tinh thú, mấy năm gần đây dùng càng nhiều hơn. Những hỗn độn tinh thú kia cũng có thể trợ giúp bọn chúng tìm người. Không phải tinh thú, mà chính là thái cổ, tà ma. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, Khi hắn vừa mới về Phi Tinh Bảo, Ngân Trần liền nói ở phụ cận, chỗ sâu, phát hiện đại lượng thái cổ tà ma. Khi đó nói không xác định là hướng bên này. Hướng nơi này. Xác định mục tiêu là Phi Tinh Bảo. Lý Thiên Mệnh thận trọng nói. Phần trăm, chi trăm, xác định. Chính là, nơi này. Bọn chúng, trí tuệ, xa xa, cao hơn, tinh thú, rất có, mục tiêu. Ngân Trần phi thường khẳng định nói ra. Gần như vậy, đoán chừng người Phi Tinh Bảo, rất nhanh cũng sẽ giám sát đến vị trí của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh thấy nó nói nghiêm túc như vậy, liền lại hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu thái cổ tà ma? Nhiều a, rất nhiều. Ngân Trần nói. Sẽ không nhiều đến mức mấy chục vạn Kiêu Long quân Phi Tinh Bảo gánh không nổi chứ. Hơn nữa còn có kết giới. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói ra. Cũng không, dễ nói. Ngân Trần nói. À, lúc này Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, vội vàng hỏi, số lượng cụ thể. 10 vạn, trở lên, mỗi cái, đều có, hỗn độn, trụ thân, chiến lực. Ngân Trần nói. 10 vạn. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Hắn tại Phong Linh Tinh hoang đụng phải thái cổ tà ma, cũng chỉ không đến 1.000, nơi này vậy mà một lần xuất hiện 10 vạn đầu. 10 vạn, chỉ là, sơ bộ, dự đoán. Không tốt, xác định, đến tiếp sau, có hay không? Ngân Trần nói xong, ngừng lại một chút, sau đó vừa tiếp tục nói, mà lại, trong đó, thiên nhãn, tỷ lệ, rất cao, cần phải, 1.000, trở lên. Vạn nhãn, đều có, 200. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút trấn trụ. Quả nhiên là đại họa. 10 vạn thái cổ tà ma, khẳng định sau 30 vạn hỗn độn tinh thú đều khó đối phó hơn, bởi vì bọn chúng có linh hồn tiến công, mà lại trí tuệ siêu quần. Thiên nhãn thú, vượt qua 1.000 đầu. Thiên nhãn thú kia, đoán chừng đều có ngũ giai đến thất giai hỗn độn trụ thần chiến lực. Còn vạn nhãn thú, chính là vũ u loại bát giai hỗn độn trụ thần trở lên mức độ, có hơn 200 đầu. Tương đương với có mấy trăm thiên binh quý. Mấy chục vạn Kiêu Long quân Phi Tinh Bảo, thiên binh quý cũng chỉ có mấy trăm. Nói cách khác, những thái cổ tà ma xâm phạm này gần như sắp bắt kịp trú quân Phi Tinh Bảo, bởi vì trú quân Phi Tinh Bảo đều là người trẻ tuổi, cho nên trên thực tế, đây đã là chuyện ngoài ý muốn cực lớn hiếm thấy trong lịch sử. Ta nhớ thái cổ tà ma sẽ tôn sùng một lãnh tụ thống nhất. 10 vạn thái cổ tà ma này không thể nào là mấy trăm con vạn nhãn thú cùng nhau ra lệnh, bọn chúng nhất định có một hạch tâm mới đúng. Cái hạch tâm này nếu vượt qua hỗn độn trụ thần tầng thứ, vậy thì khó, Phi Tinh Bảo không ai cản nổi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói. Xác thực, khả năng, tồn tại. Ngân Trần cũng nói. Ngươi tận lực tìm một cái, xác nhận một chút. Lý Thiên Mệnh thận trọng hẳn xuống, nhìn về phía hướng Ngụy Không Thần, lạnh lùng nói, đám gia hỏa này không từ thủ đoạn, gây ra tai họa này, tuyệt đối chết chắc. Chuyện rất quan trọng, biết càng sớm, thì có thể ngăn cản sớm, có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy tốc độ nhanh nhất, tìm An Định, hướng nàng nói đại khái một lần chuyện này. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ giấu giếm Ngân Trần, thì nói mình cảm giác nhạy bén, đối khí tức thái cổ tà ma hiểu rất rõ. Nếu là người khác nói, An Định khẳng định không thèm để ý, nhưng đây là tin tức Lý Thiên Mệnh mang tới, mà Lý Thiên Mệnh xưa nay quỷ dị, An Định nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Nàng mắt lạnh nhìn về phía hướng Nhan quận chúa bọn người rời đi, đột nhiên quát, Ngụy Không Thần, đứng lại, vốn xung đột đã kết thúc. An Định đột nhiên quát lớn, khiến bầu không khí toàn trường căng thẳng trở lại. Nhan quận chúa, Ngụy Không Thần bọn người vốn sắc mặt khó coi, tâm tình cực độ tồi tệ, lúc này nghe An Định có ý định tiếp tục tranh chấp, bọn hắn giận tím mặt. An Định. Ngụy Không Thần quay đầu, sắc mặt tím xanh. Hắn còn chưa kịp nói lời cứng rắn, An Định đã không thèm nhìn hắn, mà hướng về phía mọi người, lớn tiếng tuyên bố, tất cả người của Phi Tinh Bảo chú ý, xuất hiện tình huống khẩn cấp tột độ. Bạch. Tại đế quân, cái gọi là tình huống khẩn cấp tột độ thường liên quan đến địch quân, mà Phi Tinh Bảo gặp phải địch quân thường chỉ có một loại, đó là hỗn độn tinh thú trong di tích siêu tân tinh. Lời này từ An Định thốt ra, mà nàng đã công khai việc thăng nhiệm tiền tướng, đại đa số người sẽ không nghĩ nàng nói đùa. Đây là việc vô cùng nghiêm túc. Tình huống khẩn cấp gì? Ngươi đừng mượn đề tài nói chuyện giật gân. Ngụy Không Thần sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm, cánh tay hơi run rẩy khi nói. An Định lạnh lùng liếc hắn một cái, tuyên bố ngay tại chỗ, ta đã nhận được tin tức khẩn cấp xác thực. Hiện có 10 vạn thái cổ tà ma đang tập kích về phía Phi Tinh Bảo. Trong đó bao gồm khoảng 200 vạn nhãn thú, hàng ngàn thiên nhãn thú. Mục tiêu của bọn chúng rõ ràng, sẽ lập tức đến vòng phòng ngự Phi Tinh Bảo. An Định công khai thân phận, lời này như sấm sét giữa trời quang, làm kinh động toàn bộ người trẻ tuổi Phi Tinh Bảo, mọi người nhíu mày, xôn xao bàn tán. Thái cổ tà ma. Di tích siêu tân tinh có thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma khó đối phó hơn hỗn độn tinh thú nhiều. An Định đại nhân tuyên cáo trước mặt mọi người, xác nhận là tin tức rõ ràng, lẽ nào có thể là giả? 10 vạn thái cổ tà ma, khó chơi hơn 10 vạn hỗn độn tinh thú nhiều. Nếu bọn chúng thật nhắm vào phi tinh bảo, chúng ta e rằng phải trải qua cuộc chiến thủ vệ gian khổ hiếm thấy trong lịch sử phi tinh bảo. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mấy chục vạn kiêu long quân sắc mặt đại biến, tâm tình căng thẳng, nhất là phần lớn người sắp kết thúc phiên trực kỳ, trở về huyền đình đế khư. Lúc này thái cổ tà ma đột kích, chẳng phải là sinh tử khó liệu. Là tân quân kiêu long, bản chất bên trong bọn hắn chưa có tư duy quân nhân thành thục, chưa trải qua ma luyện thảm liệt, nên gặp phải chuyện quan trọng thế này, tâm tình rất hỗn loạn. Không thể nào. Chưa ai phát hiện di tích siêu tân tinh có thái cổ tà ma. An Định, các tiền tướng khác đều không nhận được tin tức của ngươi từ đâu ra? Ngụy Không Thần tâm tình đại loạn, chỉ vào An Định giận dữ nói. Ngụy Không Thần, ngươi cuống cuồng, có phải vì con cháu xâm thú tộc các ngươi liên tục 4 năm nay phát xạ sóng siêu hạng bên ngoài phi tinh bảo? Ngươi rõ hơn ai hết, sóng siêu hạng có thể hấp dẫn hỗn độn tinh thú, nhưng càng có thể nhiễu loạn hồn niệm thái cổ tà ma, khiến chúng lâm vào cuồng bạo, đến tìm họa nguyên báo thù. An Định nhìn chằm chằm Ngụy Không Thần. Mọi người nghe vậy, nín thở. Ngụy Không Thần vội cắn răng nói, không có chứng cứ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người là truyền thống của các ngươi, ta khác các ngươi, ta có chứng cứ các ngươi phóng xạ sóng siêu hạng. An Định cầm ra mấy hình ảnh cầu, đều là Lý Thiên Mệnh thu thập giúp bọn hắn. Trước đây khi bọn hắn lên kế hoạch sử dụng sóng siêu hạng, Lý Thiên Mệnh đã ở bên cạnh bọn hắn. Nhìn hình ảnh cầu, Ngụy Không Thần như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thất tha thất thẹo mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Không chỉ hắn, Nhan quận chúa, Bạch Cốt bọn người giờ khắc này cũng chuyển từ phẫn nộ sang sầu lo sâu sắc. Bọn hắn nhìn chằm chằm hình ảnh cầu trong tay An Định. Ngụy Không Thần, ngươi thật đáng chết. Tử tội. Ngươi hại phi tinh bảo lâm vào nguy nan, khiến huyền đình chịu tổn thất tài phú, ngươi chờ bị xét nhà đi. Xâm thú tộc các ngươi thật sự có bệnh nặng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phi tinh bảo nổi giận, có chứng cứ xác thực, sự hồ đồ này khiến mấy chục vạn kiêu long quân nổi giận. Ngoài Ngụy Không Thần, còn ai xúi dục, tòng phạm chi tội, trong lòng các ngươi rõ ràng, bất kể các ngươi ở cuộc nào, ta nghiêm túc nhắc nhở, lúc này phi tinh bảo sắp đối mặt đại chiến thủ vệ, lấy công chuộc tội là cơ hội duy nhất của các ngươi. An Định lạnh giọng nói xong, lại hướng về phía kiêu long quân, lớn tiếng nói, xác nhận Ngụy Không Thần là kẻ cầm đầu, để mọi người ở đây minh bạch họa do đâu. Bất luận thế nào, thân là thái cổ đế quân được huyền đình cung cấp, thủ vệ tài phú đế quốc là trách nhiệm thần thánh của chúng ta. Chúng ta không phải vì kẻ gây họa, đây là cơ hội tốt để chúng ta lập công cho nước. Chỉ cần chịu đựng, đủ để nhân sinh các vị có thêm một trang nổi bật. Để kẻ hèn nhát run sợ. Để người dũng cảm vinh diệu. Vì xác nhận kẻ hèn nhát, đã lãng phí thời gian chuẩn bị quý giá, tiếp theo sở hữu thiên binh quý xuất hàng, lập tức dẫn thiên binh doanh của ngươi, dốc toàn bộ binh lực phòng thủ, kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh sẽ mở ra, chúng ta vẫn còn 8 phần thắng. Phi tinh bảo là trọng khí của huyền đình ta, thường phạm người, giết không tha. Nghe hai đoạn tuyên ngôn cổ vũ sĩ khí, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khó trách Kiêu Long quân có nhiều người ủng hộ nàng như vậy, quả là mỹ mạo, đảm lượng và trí tuệ cùng tồn tại, mà quan trọng nhất vẫn là chân thực, gần gũi, không tự cao. Giết không tha. Dưới ba chữ này, Kiêu Long quân vốn còn chút loạn đã nhanh chóng ổn định tâm thần, xác định mục tiêu, bùng nổ nhiệt huyết. Trừ xâm thú tộc bất an, phần lớn thiên binh quý, bách binh quý vốn không có trách nhiệm gây họa, dù tâm lý hơi có quỷ, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đứng ra. Hoặc là lấy công chuộc tội, hoặc là vì nước lập công. Có thống ngự cấp bậc, một khi xác định mục tiêu phòng thủ, Kiêu Long quân sẽ không lộn xộn, dưới sự chỉ huy của thiên binh quý, mấy chục vạn Kiêu Long quân nhanh chóng chuẩn bị, mang theo vật tư chiến đấu, tập kết chỉnh hợp, lao tới khu vực phòng ngự của mình. Toàn bộ phi tinh bảo tiến vào không khí chiến tranh. Dựa vào kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh, nhân số chiếm ưu, vấn đề không lớn. An Định phán đoán từ sĩ khí trước mắt, vẫn tương đối lạc quan. Nghe một mình ta, ngươi liền để toàn phi tinh bảo chuẩn bị, vạn nhất tin tức của ta sai lệch, ngươi có đại phiền toái. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sai lệch sao? An Định hỏi lại. Không. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Ngươi có thể nghi ngờ mỹ mạo của ta, nhưng không được nghi ngờ phán đoán của ta. An Định cười nói. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, ai dám nghi ngờ mỹ mạo của ngươi? Rõ ràng hơn sức phán đoán nhiều. Chiến thủ vệ phi tinh bảo, cục thế hỗn loạn, ta không rảnh quản ngươi, tự chơi đi. An Định nói xong, mặt tràn đầy nghiêm túc, nhập trạng thái nữ tướng quân, chuyện quá khẩn cấp, nàng phải xuất ra thân phận tiền tướng, đi nắm quyền thống ngự, một khi cầm xuống trận chiến này, quân công của nàng sẽ có một khoản huy hoàng. Từ sự kiện Lý Thiên Mệnh vừa rồi, An Định được nhiều người ủng hộ, tiền tướng Phi Tinh Bảo không ai thích hợp làm thống soái tối cao hơn An Định chú ý an toàn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể yên lặng nói bốn chữ này. Vừa dứt lời, An Định, Tử Mạch, còn có đệ đệ nàng An Thiên Xu, đều biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, vũ trụ hạm quân bên kia, bởi vì vừa hay giới Long Hào cũng ở gần Phi Tinh Bảo, nên cũng muốn tham dự trận phòng vệ chiến này. Lý Thiên Mệnh, quay đầu so tài nữa. Lần này đánh chưa đã. An Thiên Xu vội vàng nói xong, liền phất tay rời đi. Ngươi không cùng nàng kề vai chiến đấu. Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Nàng nói, trước mắt xem ra vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh thừa dịp hỗn loạn, hai ba lần liền trốn vào trong sóng ủng vũ trụ tinh tượng, biến mất khỏi tầm mắt những người đang chăm chú. Hắn vẫn nhìn chằm chằm ba người kia. Nhan quận chúa, Bạch Cốt, Ngụy Khôn Thần. Quận chúa. Bạch Cốt là tiền tướng của Kiêu Long quân, hắn khẳng định phải tham chiến, còn Nhan quận chúa cùng Ngụy Khôn Thần thuộc về Nguyên Tuyền cục, vốn không có trách nhiệm chiến đấu, trừ phi thái cổ tà ma giết vào khu vực trung tâm. Nhưng vấn đề là, An Định một câu tòng phạm, lấy công chuộc tội đã trói bọn hắn lại với nhau. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngụy Khôn Thần đã triệt để hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta cũng ra ngoài. Nhan quận chúa nhìn chằm chằm bóng lưng An Định rời đi, sắc mặt vô cùng âm độc. Quận chúa thân thể ngàn vàng, không thể mạo hiểm. Ngụy Khôn Thần run giọng nói. Nếu không mạo hiểm, trở về đế khư, ai trong chúng ta cũng khó sống. Nhan quận chúa đi đến bước này, tất cả đều do tùy hứng và kiêu ngạo gây ra, sai lầm đã phạm phải, nàng không thể dừng cương trước bờ vực. Đi. Nhan quận chúa bước lên, đuổi theo ra ngoài. Chúng ta là lấy công chuộc tội à? Ngụy Khôn Thần hỏi Bạch Cốt. Theo Nhan quận chúa đi. Bạch Cốt không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ xuất ngoại mà đi. Bọn hắn đều ra ngoài, bộ phận còn lại thuộc về Nguyên Tuyền cục, còn cháu tam tộc của Chiến Công cục cũng chỉ có thể cùng nhau ra ngoài. Bọn hắn đều đi tham chiến. Huỳnh Hỏa nhìn xa xa. Trong tình thế này, nếu bọn hắn ở lại đây gối cao không lo, sau khi trở về thì thật sự xong đời. Bạch Dạ ha ha cười lạnh. Chiến sự bên ngoài, chúng ta cũng không giúp được gì, không bằng thừa dịp khu vực trung tâm không có ai, chúng ta. Tiên Tiên linh cơ nhất động, cười hắc hắc nói. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã sớm quyết định, Tiên Tiên còn đang cười, thì thân thể hư vô vũ trụ tinh tượng của hắn, cùng toàn thể Kiêu Long quân đảo ngược hướng đi. Lại là một hồi người đi ngược chiều. Tốt ngươi cái Lý Thiên Mệnh, thân là thái cổ đế quân của đế quốc, khi Phi Tinh Bảo gặp nguy nan, ngươi không những muốn làm kẻ đào ngũ, rời xa chiến trường, còn muốn đi trộm lấy tài phú của đế quốc. Huỳnh Hỏa che miệng chế giễu. Cười em gái ngươi, đại ca không cười nhị ca. Lý Thiên Mệnh hai tay không nghe thấy âm thanh chuẩn bị chiến đấu, trong lòng chỉ có việc dùng khởi nguyên linh tuyền cứu Lâm Tiêu Tiêu. Lần trước, tuyền nhãn chỉ còn 1% khởi nguyên linh tuyền, chỉ có thể giúp Lâm Tiêu Tiêu kéo dài tính mạng mấy chục năm. Trạng thái sắp chết của nàng vẫn chưa được giải trừ, khiến người ta vô cùng lo lắng. Tình huống này xem như vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, mà mấy chục năm chỉ là thoáng qua. Nếu Lý Thiên Mệnh không giải quyết được vấn đề này, tuyệt đối không an lòng. Hơn nữa, Phi Tinh Bảo có vài chục vạn thái cổ đế quân, Lý Thiên Mệnh cho dù có Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn, cao lắm cũng chỉ tính là chiến lực của một thiên binh doanh, không có tác dụng quá lớn. Lần trước đã tiến vào băng hỏa long ngục kết giới này, lần này vào trong đó, hẳn là sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, sau khi thành hỗn độn trụ thần, việc sử dụng trộm thiên chi nhãn và trộm thiên chi thủ cũng tăng lên không ít. Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền đi ngược chiều đến bên ngoài kết giới băng hỏa long ngục. Để chế tài hắn, không ít người của Nguyên Tuyền cục ở khu vực trung tâm trước đó đều ở Phi Tinh Tràng, hiện tại cũng theo đến vách tường bảo, lúc này khu vực trung tâm chính là lúc ít người nhất. Lý Thiên Mệnh ổn định tâm cảnh, tâm tính trầm ổn, dùng trộm thiên chi thủ mở đường, lần thứ hai tiến vào kết giới này, hết thảy thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình này, Ngân Trần nói, thái cổ tà ma bên ngoài đã tiến vào vòng phòng ngự của Phi Tinh Bảo, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay khi Lý Thiên Mệnh lần thứ hai nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm, vài chục vạn Kiêu Long quân tọa trấn Phi Tinh Nguyên Thủy thủ hộ kết giới, đã cùng 10 vạn thái cổ tà ma chính diện giao phong. Thái cổ tà ma là linh hồn thú, trí tuệ của bọn chúng rất cao, sẽ không cùng hỗn độn tinh thú một mực xông lên, vẫn là rất đau đầu. Mặc dù vậy, nhưng nghe Ngân Trần nói, dưới trí tuệ của An Định, thế cục trước mắt có thể khống chế, Lý Thiên Mệnh không quan tâm chuyện bên ngoài. Hắn toàn tâm toàn ý dồn sự chú ý vào những tuyền nhãn tiểu Phi Tinh Bảo trước mắt. Ngụy Khôn Thần đã đi ra, số 19 tuyền nhãn của hắn, đoán chừng cơ bản không ai. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Gã này vốn đã trọng tội khó rửa, ta lại thêm cho hắn một tội, để hắn chết càng triệt để hơn. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Đối nghịch với ngươi, thật sự là vô cùng vui mừng. Huỳnh Hỏa cười nói. Đáng đời. Còn ngự thú sư, thứ đồ gì? Lý Thiên Mệnh nói, ngay tại cửa chính số 19 tiểu phi tinh bảo, nghênh ngang tiến vào thông đạo của hắn. Đã rất lâu kể từ lần trước Lý Thiên Mệnh đến mượn khởi nguyên linh tuyền, Ngụy Không Thần này cũng không nhận được giáo huấn gì, hiện tại tiểu phi tinh bảo vẫn trong trạng thái mở toang cửa. Có nghĩa là Ngụy Không Thần gần đây không để tâm đến nơi này. Vẫn có 3-4 chấp sự. Khi Lý Thiên Mệnh đi qua lối đi kia, nhìn một chút, phát hiện số 19 tuyền nhãn này vẫn còn người của nguyên tuyền cục. Chuyện này cũng bình thường. Những chấp sự này, nếu muốn đánh, khẳng định có thể đánh, nhưng ta hiện tại là tặc, không phải cướp bóc, không thể hiện thân. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu. Cảnh cáo kết giới của khởi nguyên linh tuyền ở trong con suối, Lý Thiên Mệnh chỉ cần hút đi khởi nguyên linh tuyền, sẽ kích động cảnh báo, thu hút sự chú ý của những chấp sự này. Chút vấn đề nhỏ này, từ bản soái xuất mã, dễ như trở bàn tay. Bạch Dạ ngưng tụ ra một tiểu Lý Thiên Mệnh trên trán hắn, hai tay ôm ngực, vô cùng ra vẻ nói. Làm sao làm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn đây. Bạch Dạ đưa tay ngưng tụ, trên bàn tay hắn, ngưng kết ra một quả cầu không gian nhỏ màu trắng, đây chính là thái cổ hỗn độn giới của nó. Thiên đạo bản nguyên tổ giới. Đây là một huyễn giới. Tiểu thế giới càng không trạng thái linh hồn này, hoàn toàn khác biệt so với các thái cổ hỗn độn giới khác, bí mật hơn, và có vẻ như có thể trùng hợp với vũ trụ thực tế, thay vì chỉ đơn giản là tách ra không gian riêng của nó. Vì vậy, huyễn giới này ít gây ra sự xáo trộn hơn. Mở. Bạch Dạ điểm một cái, huyễn giới màu trắng căng ra, trong khoảnh khắc, vô thành vô tức bao trùm toàn bộ tiểu phi tinh bảo. Sau đó, huyễn giới này dường như biến mất, bất kể là từ bên trong hay bên ngoài, đều không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, với tư cách là một ngự thú sư, mới có thể cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập một loại sức mạnh linh hồn bản nguyên thiên đạo. Được rồi. Tiếp theo, mặc kệ tiểu phi tinh bảo này có động tĩnh gì, người bên ngoài và cả mấy tên phế vật bên trong đều không để ý tới. Bạch Dạ Dương Dương đắc ý nói, ngươi xác định chứ? Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút mộng. Mấy cái này thế nhưng là lục giai hỗn độn trụ thần, thật muốn đánh, khả năng còn có chút tốn sức, kết quả Bạch Dạ vậy mà có thể đem bọn hắn mơ mơ màng màng. Trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ gia hỏa này so với Bạch Lăng cùng Bạch Phong, ngoại trừ vừa thu phục thời điểm, tác dụng giống như nhỏ một chút. Không nghĩ tới cái này tiểu lục thiên hồn, còn thật có sở trường bản sự của chính mình. Cái này huyễn giới, giống như là mộng huyễn phao ảnh thăng cấp mà đến, chuyên chú vào mê huyễn phía trên, nếu như tiếp tục mạnh lên, hiệu dụng khẳng định kinh người. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đồ bỏ đi. Bạch Dạ biểu môi nói. Ngươi được đó, trách không được Bạch Lăng gần đây đánh ngươi, ngươi đều không ăn thiệt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ha ha, bắp thịt mãn phu thôi, chỗ nào có thể cùng ta cái này trí tuệ đại ca đánh đồng. Đừng nói nó, cũng là tam nhi tiểu thí hài kia, ở trước mặt ta cũng không tiện làm. Tiểu anh hùng ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Bạch Dạ trực tiếp liền thổi phồng bản thân. Lý Thiên Mệnh sớm không để ý tới hắn, hắn liền trực tiếp nhàn nhã đi đến phụ cận tuyền nhãn. Trước mắt cái kia khởi nguyên linh tuyền, còn đang tỏa ra lộng lẫy. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tiên tiên, xem ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Sớm không thể chờ đợi. Tiên tiên hóa thành cái kia hoa tiên trạng thái. Bởi vì gần đây ăn hơi nhiều, cho nên có chút mập mạp, cái kia cánh như tinh linh hơi mờ bay vô cùng ra sức, lộ ra có chút trầm. Đương nhiên, nội tình của nàng tốt, bất kể thế nào báo, đó cũng là tương đương đáng yêu. Mà gần đây nàng phát hiện khởi nguyên linh tuyền có một cái diệu dụng, cái kia chính là, nếu như chính nàng hấp thu sử dụng một chút, vậy mà có thể vô hại giảm báo. Loại này vô hại giảm báo là có thể đem nàng hấp thu tới tinh thú tinh hoa tiêu hóa hết, cũng có thể tăng cường một bộ phận chiến lực, cường hóa năng lực chữa trị của sinh linh khởi nguyên giới. Cho nên đối với tiên tiên mà nói, khởi nguyên linh tuyền ngoại trừ có thể cứu Lâm Tiêu Tiêu, đối với chính nàng cũng có vô cùng diệu dụng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Ta hút. Thanh thuần như vậy tiểu cô nương khải, trên thân, trên đùi, dọc theo sợi rễ màu đen, giống như một thân lông chân, quả thật có chút khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xì xì xì. Những cái kia sợi rễ màu đen kỳ thật mới là miệng chân chính của tiên tiên, nó xâm nhập khởi nguyên linh tuyền, trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu, loại này hấp thu trong thời gian ngắn, liền để cả người tỏa sáng lộng lẫy, rõ ràng tương đương hữu dụng. Lần này cũng rất nhanh, tiểu phi tinh bảo này trực tiếp chấn động, chỗ có kết giới dẫn động, phát ra cảnh báo khởi nguyên linh tuyền mất đi 1%. Nhưng lần này, mấy chấp sự bên ngoài kia, thật đúng là một điểm cảm giác đều không có, bọn hắn tập hợp một chỗ, còn đang chăm chú tình huống bên ngoài phi tinh bảo, đồng thời đang nghị luận sự tình Ngụy Không Thần. Mà Ngân Trần tại bên ngoài tiểu phi tinh bảo này, cũng không thấy được bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, huyễn giới của Bạch Dạ này vẫn là tương đối đáng tin. Đáng giá khen ngợi. Lý Thiên Mệnh vừa biểu hiện, cái đuôi gia hỏa này đều vểnh lên, dương dương đắc ý, thuần thuần một cái tự kỷ tiểu hài tử. Nếu như thế, cũng đừng cho Ngụy Không Thần lưu lại, trực tiếp hút sạch. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thu đến. Vậy ta thì không khách khí á, tiên tiên vì giảm báo, cũng là đủ liều, trực tiếp mở miệng cuồng hút, nó ăn hỗn độn tinh thú có trợ giúp cường hóa hiệu dụng của sinh linh khởi nguyên giới, mà khởi nguyên linh tuyền cũng có hiệu quả tương đồng đồng thời, còn có thể tiêu trừ tác dụng phụ mập mạp của hỗn độn tinh thú, quả thực là hoàn mỹ. Nói thật nàng hút thu lại thật mau, nếu như không phải lần trước bị đánh gãy, toàn bộ hấp thu song song cũng không cần bao nhiêu thời gian. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh mắt thấy khởi nguyên linh tuyền lúc đó tồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ tiến vào trong bụng tiên tiên. Đến sau cùng, liền cái kia tuyền nhãn đều rò rỉ ra. Chỗ đó phản phất là một cái ổ lỗ hổng thế giới chân thực, trong lỗ hổng không biết là thế giới gì, dù sao khởi nguyên linh tuyền cũng từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Tinh vân tế, khởi nguyên linh tuyền, hai loại thần bí chi vật này đều là theo ổ thế giới bên trong lỗ hổng thế giới dũng mãnh tiến ra, tinh vân tế nối thẳng quan tự tại hải, như vậy khởi nguyên linh tuyền thông hướng chỗ nào? Lý Thiên Mệnh âm thầm nghi vấn. Cầm xuống những khởi nguyên linh tuyền này, hắn cũng không dừng lại thêm, xoay người rời đi. Tiên tiên, những khởi nguyên linh tuyền này đầy đủ để tiêu tiêu sống lại đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không rõ ràng, ta phải thử trước một chút đã. Tiên tiên dừng một chút, lại hỏi tiểu Lý Tử, chúng ta trực tiếp thu tay lại, hay là đi lấy khởi nguyên linh tuyền khác? Theo ánh mắt trong mong của nàng, nó hiển nhiên hy vọng đạt được càng nhiều. Lý Thiên Mệnh trầm tư nói chúng ta nếu rời khỏi tuyền nhãn số 19 này, Bạch Dạ cũng phải đi, như thế huyễn giới này biến mất, hiện tại động tĩnh tiểu phi tinh bảo này to lớn, liền sẽ bại lộ. Các tiểu phi tinh bảo khác đều sẽ phòng bị. Bạch Dạ ha ha nói. Thì tính sao? Ta áp đặt huyễn giới, cho bọn hắn chế tạo cảm quan hỗn loạn, ngươi cường mở kết giới, tiên tiên muội muội cường hấp linh tuyền, chúng ta ba cố ra tay, cũng là cứng rắn trọng. Im miệng, ngươi cái tiểu lục tử, ta là tỷ ngươi. Tiên tiên sau khi nói xong, chợt vừa cười đổi giọng, đương nhiên, nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, ta có thể làm ngươi mấy cái thiên muội muội. Không có cách, chỉ cần có khởi nguyên linh tuyền, làm mấy cái thiên muội muội, không khó coi. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khởi nguyên linh tuyền giá trị to lớn, trước mắt cũng không xác định có đủ hay không cứu Lâm Tiêu Tiêu, dù sao tình huống của nàng cực kỳ nghiêm trọng. Xác định. Bạch Dạ cũng không thích bị phủ nhận, trực tiếp đánh cược, không giải quyết được ta làm nhỏ nhất chi đệ. Lời này vừa ra, cái kia xác thực có một chút chắc chắn. Bất quá sau khi nói xong, hắn vội vàng bổ sung một câu tốt nhất vẫn là chọn tiểu phi tinh bảo có ít người thủ một chút. Không có vấn đề, Ngân Trần, người đến sàng chọn. Đến lúc đó, chuyện xảy ra bên này bại lộ, sẽ còn hấp dẫn một số người tới chú ý, đây là cơ hội thứ hai Lý Thiên Mệnh hạ thủ. Trước mắt không xác định có thể hạ tay mấy lần, nhưng dự định của Lý Thiên Mệnh cũng là tại dưới tình huống không bại lộ, có thể được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Dù sao đều là kiếm lời. Không bao lâu, Ngân Trần thì cấp ra lựa chọn, nói. Có chừng 10 cái tuyền nhãn, trước mắt đều chỉ có 3 người trong vòng đóng giữ, vị trí khác nhau. Được. Chúng ta trước hết dự định 10 cái này, nhiều cũng không được, sẽ dẫn đến người của nguyên tuyền cục bên ngoài đại lượng trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi trộm 2 cái, lấy tính sợ gánh trách nhiệm của bọn hắn, đoán chừng cũng phải trở về chạy. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia có thể làm sao? Còn không phải được mượn nhiều điểm, hiện tại không mượn, về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mục tiêu xác định, Lý Thiên Mệnh lúc này hành động. Cứng rắn trộm. Bất kể thế nào thủ, làm sao giấu, bên trong huyễn giới, đồ vật của ngươi ném hay không ném, chính mình cũng không biết. Trong vòng lục thất giai hỗn độn trụ thần, chỉ cần không phải hồn thần hỗn độn hồn, hiệu quả huyễn giới của ta đều có thể mê hoặc. Đây chính là tự tin của Bạch Dạ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cùng hắn vừa mới rời khỏi tiểu phi tinh bảo này, dị động cảnh báo tiểu phi tinh bảo số 19 thì bày ra. Mấy chấp sự vừa còn đang nóng nói chuyện kia, chạy đến tuyền nhãn xem xét, tại chỗ ngất đi qua. Nhanh thông báo Ngụy Khôn Thần đại nhân. Hắn song hỉ lâm môn á, à không phải, gọi là họa vô đơn chí tại phi tinh bảo, bên trong thông đạo bảo vách tường hiện ra. Đứng tại bảo vách tường thông đạo nhìn ra phía ngoài, ta có thể thấy phía trước tinh vân phong bạo tàn phá bừa bãi cùng hỗn độn hoang tai. Từng đạo thú ảnh màu đỏ thẫm bay vút lên mà qua, từng tiếng gào rít đâm hồn truyền đến phi tinh bảo, khiến sở hữu thủ quân đều tê cả da đầu, hồn linh nhói nhói. Tuyệt đối không chỉ 10 vạn đầu, tối thiểu phải 15 vạn. Bọn chúng khác biệt với hỗn độn tinh thú, hành động quá có tính thống nhất. Hiện tại chỉ là giai đoạn quấy rối, không chừng khi nào sẽ tập thể phá vây phi tinh nguyên thủy thủ hộ kết giới. Các chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân tuy rất có lòng tin vào nguyên thủy cấp thủ hộ kết giới, nhưng đối mặt Thái Cổ Tà Ma, một loại đối thủ ngoại lệ, bọn hắn gần như lần đầu đứng trước đại quy mô chiến tranh, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Chống cự hỗn độn tinh thú và Thái Cổ Tà Ma xác thực khác biệt. Hỗn độn tinh thú hỗn loạn vô tự, dù không sợ chết, nhưng chỉ là một mạch vọt mạnh. Còn đám Thái Cổ Tà Ma này lại biết dùng tâm lý chấn nhiếp. Phi tinh bảo có hình cầu, nên bảo vách tường dễ bị phá hủy nếu bị giáng đòn nặng nề. Phạm vi phòng ngự rất lớn, mấy chục vạn đế binh đã phân bố ra, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, trợ giúp. Thái Cổ Tà Ma còn chưa chính thức tiến công. Bọn chúng phát ra gào rít khi bay lên, đã tàn phá thần hồn của các chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân. Trong đó, tại một đầu thông đạo bảo vách tường, Ngụy Không Thần của Sâm Thú tộc, vịn bảo vách tường, nhìn đám Thái Cổ Tà Ma nhấc lên linh hồn phong bạo trước mắt. Sắc mặt hắn đã sớm như giấy trắng. Giờ phút này hắn cơ hồ đứng không vững, hai mắt đỏ bừng, thất thanh lẩm bẩm, xong rồi, lần này triệt để xong. Phía sau hắn không xa, Nhan quận chúa và Bạch Cốt, sắc mặt vô cùng u ám, bờ môi đều tím tái. Tình báo an ninh về Thái Cổ Tà Ma là thật, hiện tại mấy chục vạn đế binh đều biết. Bọn hắn trải qua sinh tử nguy hiểm này, đều là do ba người này gây ra. Oán niệm và căm hận trong lòng mọi người đối với bọn hắn, sao mà to lớn. Đây là tuyệt cảnh của ba người bọn hắn. Đúng lúc này, hỗn độn truyền tinh thạch trên người Ngụy Không Thần sáng lên. Lúc này còn phiền ta làm gì? Ngụy Không Thần khởi động truyền tinh thạch, giận mắng đối phương. Ngụy đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Chấp sự Nguyên Tuyền cục buồn bã nói. Còn cần ngươi nói sao? Cút. Ngụy Không Thần giận gần chết. Không phải. Ngụy đại nhân, không phải chuyện Thái Cổ Tà Ma. Chấp sự Nguyên Tuyền cục kêu rên, tê tâm liệt phế nói, số 19 Tuyền Nhãn Khởi Nguyên Linh Tuyền của chúng ta bị người đánh cắp hết. Một giọt cũng không còn. Ầm ầm. Ngụy Không Thần ngơ ngác một chút, chưa thể nghĩ rõ ràng mình vừa nghe được gì. Câu nói này dần quanh quẩn trong đầu hắn, rốt cục bị não tử hấp thu. Đầu hắn như bị búa bổ ra, khí huyết công tâm. Tại chỗ hắn lui lại ba bước, thổ huyết ba vạn tấn, khuôn mặt cơ hồ xé rách thành lưới. Lý Thiên Mệnh. Ngụy Không Thần thanh âm cuồng rung động, trừng mắt nhìn vào bên trong phi tinh bảo, kêu rên, người cái chết tiện súc. Ngươi không phải người. Ta viết bố khỉ ngươi. Trên đời này chỉ sợ không có đả kích nào nặng hơn những gì Ngụy Không Thần vừa tiếp nhận. Quả thực là song quỷ gõ cửa, sinh sinh đập nát óc hắn. Nhan quận chúa và Bạch Cốt nghe xong, cổ họng đều ngòn ngọt, thất khiếu đều nhanh phúng huyết. Bọn hắn chưa từng trải qua tình huống thống hận, cừ hận một người như hôm nay. Hiện tại nằm mộng cũng muốn báo thù. Quận chúa. Tâm tính Ngụy Không Thần đã huyết băng. Siêu hạn sóng dẫn tới Thái Cổ Tà Ma, khiến mấy chục vạn người tại phi tinh bảo kinh lịch hào kiếp, tài sản đế quốc gặp nguy cơ hủy diệt. Hắn, một tinh quan nguyên tuyền cục, lại để mất cấp số 19 tuyền nhãn khởi nguyên linh tuyền do mình trưởng quản. Đừng nói là hắn, dù là thân phận đỉnh hơn, cũng không thể chịu đựng nổi hai chuyện này. Giờ phút này hắn suy tính không phải sống chết của mình, mà là việc liệu có liên lụy cả gia tộc chung cùng, thậm chí toàn bộ Sâm thú tộc hay không. Quận chúa, ta phải trở về. Nghĩ biện pháp bắt lấy tiểu tử kia, lấy công chuộc tội, lấy công chuộc tội. Ngụy Không Thần nói năng lộn xộn. Nhan quận chúa lửa giận ngập trời, nghiêm nghị, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bắt hắn lại. Hắn đã trộm nhiều khởi nguyên linh tuyền như vậy, nhất định có tang vật trên người. Hiện tại chúng ta chỉ có một cơ hội, là đẩy hết tội lên người hắn. Đúng, quận chúa. Ngụy Không Thần tức giận đến sôi máu. Đáng đâm ngàn đao. Sao lại hung ác đến vậy? Ngụy Không Thần tự hỏi mãi không hiểu, vì sao hắn lại bị một ngự thú sư phế vật không có xuất thân đùa bỡn đến tình trạng này. Thậm chí đến bây giờ, hắn chỉ khẳng định 100% người trộm cướp là Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay. Ngụy Không Thần. Nhan quận chúa nghiến răng, gằn giọng, ta không thể trở về. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để hắn trộm thêm khởi nguyên linh tuyền nào nữa. Mau cho sở hữu tuyền nhãn cảnh giới. Ta minh bạch. Ngụy Không Thần chỉ có thể bi ai gật đầu. Hắn biết, Nhan quận chúa cường điệu điều này, vì nàng có thể giao trách nhiệm gây ra hai chuyện số 19 tuyền nhãn mất trộm và Thái Cổ Tà Ma cho hắn. Chính mình đến chấp nhận việc bọn hắn bỏ xe giữ tướng. Hiện tại chỉ là số 19 tuyền nhãn mất trộm. Và nhất các tuyền nhãn khác cũng mất trộm, Nhan quận chúa, một đại tinh quan nguyên tuyền cục, quyền hạn có thể so với đế quân huyền tướng, chắc chắn phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không trốn tránh được. Về việc vì sao Nhan quận chúa vẫn muốn ở lại bảo vách tường nơi này, Ngụy Không Thần tâm lý nắm chắc. Đi. Ngụy Khôn Thần mang theo một nhóm người, hít sâu một hơi, ánh mắt tinh hồng, tiến về khu vực trung tâm phi tinh bảo. Hắn biết, có hay không đường sống, ở tại nhất cử này. Đáng chết! Đáng chết! Sau khi Ngụy Khôn Thần đi, Nhan quận chúa hai mắt đồng dạng tinh hồng, nước mắt và huyết châu lẫn lộn, cả người mười phần bạo ngược. Nàng giống kiến bò trên chảo nóng, đang bị nướng. Bạch cốt của Lưu Sa tộc cũng rất bất đắc dĩ, chỉ giữ trầm mặc. Yên tâm đi. Các chấp sự trấn giữ Tuyền Nhãn đều đã nhận được tin tức. Tên kia nếu muốn trộm, không thể cứng rắn trộm. Chỉ cần hành tung hắn bại lộ, sẽ bị chém đầu cả nhà. Bạch cốt an ủi chắc nịch. Lời vừa dứt, hỗn độn truyền tinh thạch trên tay Nhan quận chúa sáng lên. Tay ngọc Nhan quận chúa run rẩy, khởi động nó. Trong quang ảnh, Ngụy Khôn Thần như rút gân, đầu lưỡi thắt nút, run rẩy, quận chúa. Hiện tại hết thảy, có 10 cái, tuyền nhãn, mất trộm, đều bị. Dời trống. Oa. Một tinh quan nguyên tuyền cục cao thượng, uy nghiêm, được vô số người kính quý, cao cao tại thượng như hắn, trực tiếp bị tức khóc, giận dữ đến mức nào, đừng nói đến chuyện ngũ tạng lục phủ băng giá đến đâu. 3. Sau khi nghe xong, Nhan quận chúa bén nhọn tê kêu, đập hỗn độn truyền tinh thạch xuống đất, nện đến vỡ nát. Khuôn mặt nàng dữ tợn, hai mắt hoàn toàn chỉ có huyết sắc. Nàng nhìn ra bên ngoài bảo vách tường, hàm răng cắn nát bờ môi, cuồng loạn dữ tợn kêu lên, An Nịnh, còn có con chó của ngươi, Tà Nhàn Hoa Âm lần này quyết không chết không thôi với các ngươi. Đều là các ngươi bức ta tốt hơn nhiều rồi. Tất cả đều là thuốc bổ. Cảm ơn Tiểu Lục Bạch Dạ, ngươi tuyệt đối là đại ca trong Tam Bào Thai, việc ngươi phá xác đầu tiên ắt có đạo lý riêng. Trong khu vực trung tâm phi tinh bảo, khi Tiên Tiên hấp thụ đại lượng khởi nguyên linh tuyền, nàng kích động đến thoải mái cười lớn, cùng nhiệt tán dương Bạch Dạ huyễn giới, trực tiếp khiến Bạch Dạ bay lên tận trời. Một kẻ khi đang cao hứng nhất định phải ra vẻ thâm trầm, đưa tay đè xuống, thản nhiên nói, bình tĩnh, chỉ là thao tác cơ bản. Bạch Dạ lúc này cũng nói như vậy. Đương nhiên, thừa dịp loạn thành công lần này, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng tương đối hưng phấn. Hiện tại đại lượng người của Nguyên Tuyền cục đã khẩn cấp chạy về, bọn hắn từng người thống khổ kinh hoảng kêu rên, tự như phát điên muốn tìm ra kẻ trộm, nhưng sau này, độ nguy hiểm của việc trộm cắp sẽ kịch liệt tăng lên, có khả năng người mạnh hơn trở về, Bạch Dạ huyễn giới cũng sẽ không còn tác dụng như vậy nữa. Sau đó Lý Thiên Mệnh tạm thời rời khỏi hiện trường vụ án, tìm một chỗ an tĩnh, rồi đối với Tiên Tiên nói, ngươi bây giờ xem thử, có thể trực tiếp tẩm bổ để nàng sống lại không? Ta thử một chút. Tiên Tiên gật đầu, thực tế đồng dạng trọng thương, tuyệt đối không cần dùng nhiều khởi nguyên linh tuyền như vậy, tình huống của nàng tương đương với khởi tử hồi sinh, là chân chính sống lại. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh đau lòng, lửa giận cuồn cuộn, cái gì trấn Bắc Tinh Vương kia, không hề làm theo phân phó của hắn, đã muốn sát nhân diệt khẩu, hại Lâm Tiêu thành ra thế này. Món nợ này, nhất định phải tính toán. Phải tính toán thật kỹ. Tiếp theo Tiên Tiên dùng khởi nguyên linh tuyền tẩm bổ trụ thần bản nguyên hình hòn đá của Lâm Tiêu, còn Lý Thiên Mệnh thì đang chờ đợi. Một lát sau, Tiên Tiên kinh hỉ nói, trước mắt xem, hiện tại đo đạc thì hoàn toàn đủ rồi, đại khái một nửa tuyền nhãn, cần phải đủ để trụ thần chi thể của nàng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Một nửa tuyền nhãn, khởi tử hồi sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khởi nguyên linh tuyền lại quý giá, hiệu dụng tốt lại thêm khan hiếm, vậy khẳng định sẽ bị nhân vật cao tầng lũng đoạn, người bình thường dùng tiền cũng khó mua. Ta đoán chừng tẩm bổ mấy năm, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiên Tiên hắc hắc nói. Nàng đương nhiên cao hứng, bởi vì chỉ cần dùng một nửa, số lượng tuyền nhãn dư thừa chính là của nàng. Chờ một chút. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú khác, tâm tình đều thả lỏng, Bạch Dạ bỗng nhiên cắt ngang, rồi nói, ta cảm giác còn có chút vấn đề. Vấn đề gì? Lý Thiên Mệnh biết nó không có việc gì sẽ không nói lung tung, liền hỏi. Các ngươi có phải xem nhẹ việc chữa trị thần hồn hay không? Ta thấy đầu óc của nàng, tinh tạng, linh thể phá hư cũng rất nghiêm trọng, khởi nguyên linh tuyền thông thường dường như hiệu quả không tốt khi chữa trị khối này. Bạch Dạ hỏi. Lý Thiên Mệnh cau mày nói, điểm này Vũ U không nói tỉ mỉ, Tiên Tiên, ngươi xem một chút. Tiên Tiên trước đó cũng không cân nhắc vấn đề này, lúc này nó hướng đại não tinh tạng của Lâm Tiêu chuyển vận khởi nguyên linh tuyền, sau một thời gian ngắn, mặt mày nàng ủ rũ nói, thật đúng là vậy. Thần hồn phá hư dường như nghiêm trọng hơn một chút, tuy nhiên không ảnh hưởng đến thân thể khôi phục, sinh mệnh lực tiếp tục, nhưng nếu thần hồn không thể khôi phục, nàng cũng không cách nào khôi phục thần trí, sinh hoạt bình thường, tu luyện. Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn về phía Bạch Dạ, hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết không? Bạch Dạ cười hắc hắc, nói, không có ý tứ, có. Mau nói. Lý Thiên Mệnh nghe được có biện pháp, trong lòng liền buông lỏng nhiều. cũng không thể không nói, Bạch Dạ gia hỏa này càng ngày càng đáng tin, còn có thể chú ý đến một số chi tiết mà Lý Thiên Mệnh không để ý, nó là kẻ duy nhất biết phương pháp, giờ phút này ra vẻ cao thâm, đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó mới nói, thế này, ta tìm hiểu một chút, khởi nguyên linh tuyền kỳ thật cũng có tầng thứ phân chia, ngoại trừ tầng thứ, thậm chí còn có các loại phân chia, tỉ như đại bộ phận đều là khởi nguyên linh tuyền thông thường, nhưng có một loại đặc thù, gọi là khởi nguyên hồn tuyền. Khởi nguyên hồn tuyền này là dịch thể linh hồn, có hiệu quả khôi phục thần hồn tổn thương mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn có thể chữa trị ái phi của ngươi. Khởi nguyên hồn tuyền. Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng nghe qua thứ này, không ngờ nó đã biết. Một mặt, bản thân Bạch Dạ linh hồn cường đại, cảm giác kinh người, lại có thể khắp nơi học tập. Mặt khác, nó có thể hỏi Ngân Trần để thu thập tư liệu. Có hồn thần tồn tại, rất nhiều chiến đấu, nhục thân không tổn hại mà thần hồn tổn hại, đều là chuyện rất bình thường. Nếu khởi nguyên hồn tuyền số lượng thiếu, sẽ chỉ càng đắt đỏ, vậy nơi sinh ra nó, việc phòng giữ cũng sẽ càng nghiêm ngặt. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Xác thực. Bạch Dạ nói, chỉ vào nơi sâu trong khu vực trung tâm, cười nói, tỉ như khởi nguyên hồn tuyền của phi tinh bảo này, ngay tại nội hạch kết giới khu vực trung tâm. Nội hạch kết giới này là bình chướng kết giới cấp nguyên thủy. Thì ra là thế. Trước đó Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên vượt qua băng hỏa long ngục kết giới, tiến vào khu vực trung tâm, liền phát hiện bên trong còn có một khối kết giới phong cấm chi địa hạch tâm nhất, cũng phát hiện kết giới kia cấp bậc còn cao hơn băng hỏa long ngục kết giới. Lúc ấy chỉ biết, bên trong có một cái tuyền nhãn siêu lớn, có lượng khởi nguyên linh tuyền siêu lớn, không ngờ lại còn có khởi nguyên hồn tuyền tồn tại. Đã phải cứu Tiêu Tiêu, có cơ hội này, vậy tranh thủ giải quyết một lần. Hiện tại xung quanh tiểu phi tinh bảo đang náo động, khắp nơi đều là tra xét, nhưng nội hạch kết giới ở sâu nhất, trước mắt tương đối an tĩnh. Nội hạch kết giới này cũng gọi phi tinh, bất quá nó là kết giới phong cấm nguyên thủy của phi tinh, chứ không phải kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh bên ngoài. Một cái chủ bình chướng, một cái chủ chiến đấu. Nhưng tầng thứ là giống nhau, đều cao hơn cấp nguyên thủy. Lý Thiên Mệnh đi tới trước kết giới phong cấm nguyên thủy phi tinh này, chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện tựa như một tầng tinh không pha lê. Tổng thể hình thành một mảnh tinh hải hình tròn, trên tinh hải đó tinh thần phun trào, vô cùng mỹ lệ. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn, dùng 10 vạn con mắt kép để xem xét kết giới phong cấm. Sau khi xem xét, hắn lại cau mày. Kết giới phong cấm này quá cao cấp, phạm vi tuy nhỏ hơn một chút, nhưng có nguyên thủy thần văn, thể lượng cơ hồ gấp 10 lần băng hỏa long ngục kết giới, trộm thiên chi nhãn của ta vậy mà khó có thể nhìn thấy mạch lạc của nó. Đến mạch lạc còn thấy không rõ lắm, đừng nói đến việc vô thanh vô tức phá giải. Coi như Lý Thiên Mệnh có thể công khai thử phá cửa mà ra, hắn đoán chừng cũng không giải quyết được. Độ khó khăn này, thử cũng vô nghĩa. Khởi nguyên hồn tuyền ngay trước mắt, bên trong vẫn là bí mật hạch tâm thực sự của phi tinh bảo, đã đến nơi này, lại không thể đi vào. Tuy Lâm Tiêu Tiêu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tử vong, không lâu nữa thân thể của nàng có thể khôi phục, nhưng... Khụ khụ, nhưng tương đương với người thực vật, cũng không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh không thích cảm giác không hoàn mỹ này. Đang lúc hắn còn đang xoắn xuýt việc này, Ngân Trần chợt nói, hỏng. Làm sao? Thái cổ, tà ma, lãnh tụ, hiện thân. Ngân Trần dừng một chút, rồi im lặng nói, mạnh đến mức, có chút, biến thái. Phi tinh, bảo nguy, hiểm phi tinh bảo đều nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh biết, Ngân Trần nói lời này, khẳng định là có căn cứ. Nó có quan sát cục diện cực lớn, thường thường đối với cục thế, phán đoán rõ ràng nhất. Trước đây tuy nhiên có hơn 10 vạn thái cổ tà ma, liền vạn nhãn thú đều có 200 trở lên, nhưng các chiến sĩ phi tinh bảo bên trong cũng còn tính toán lạc quan. Mà bây giờ, Ngân Trần không lạc quan rồi. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, xem ra là xuất hiện thái cổ tà ma mạnh hơn vạn nhãn thú. Bao nhiêu ánh mắt? 10 vạn, 100 vạn. Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Thanh âm Ngân Trần hơi khàn khàn, nói, đều sai. Nó chỉ có một con mắt. Một con mắt. Mặc dù nói thiên nhãn thú, vạn nhãn thú, cũng là mắt kép, cũng không phải thật sự có 1000 con mắt, nhưng tối thiểu nhất bình thường thái cổ tà ma, đều là có một đôi mắt. Bao quát vũ u từ vừa mới bắt đầu, cũng là như thế. Ta nghe, bọn hắn, nói. Ngân Trần tiếp tục nói, cái này, thái cổ, tà ma, tên là, thiên mệnh, nhãn thú. Thiên mệnh nhãn thú. Là nắm giữ thiên mệnh nhãn ý tứ sao? Cái tên này để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thiên chi mệnh, đây là tên của hắn. Không sai. Ngân Trần đáp lại nói. Toàn thân cao thấp, chỉ có một con mắt, cái kia chính là thiên mệnh nhãn. Vậy cái này thiên mệnh mắt có chỗ đặc thù gì? Lý Thiên Mệnh bây giờ bị kẹt tại bên ngoài kết giới phong cấm nguyên thủy phi tinh, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối khác, liền chuyên tâm hiểu rõ sự tình lãnh tụ thái cổ tà ma này. Dù sao, so với vạn mắt, mạnh hơn, rất nhiều. Ngân Trần dừng một chút về sau, tiếp tục lại nói, bọn hắn, nói cái này, thái cổ, tà ma, trong mắt, nắm giữ, nhất trọng, thiên mệnh, luân hồi. Đã, vượt qua, hỗn độn, trụ thần, tầng thứ. Đây chẳng phải là phi tinh bảo bên trong không người là đối thủ rồi. Huỳnh Hỏa liếu lưỡi nói. Vượt qua tầng thứ hỗn độn trụ thần là khái niệm gì, nó vẫn hiểu. Không có việc gì, phi tinh bảo có kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh bảo hộ, nó chỉ có một cái, vào không được cũng vô dụng. Thực sự không được, nhiều người như vậy vây công cũng không có vấn đề à, Tiên Tiên nói ra. Nó hiện tại thì nhớ đạt được càng nhiều khởi nguyên linh tuyền đâu, cũng không muốn sau cùng tiện nghi những thứ này thái cổ tà ma. Nhưng là, hiện tại, tình huống, vô cùng, hỏng bét. Ngân Trần nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ngươi đến, ra ngoài, nhìn xem. An Ninh, có chỗ, nguy hiểm. Ngân Trần cuống cuồng nói ra. Nàng tại đối phó thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn thú này. Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ lắm nhất trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma là tình huống như thế nào, bất quá nghe được An Ninh gặp nguy hiểm, hắn thì không tâm tư ở lại khu vực trung tâm này, dù sao khởi nguyên linh tuyền phổ thông đủ rồi, mà khởi nguyên hồn tuyền tạm thời bắt không được. Thiên mệnh nhãn thú này ngược lại là một cơ hội tăng cường trọng thiên năng lực, nhưng vấn đề là Lý Thiên Mệnh biết trình độ khó đối phó của nó, cho nên cũng không có hy vọng xa vời quá lớn. Thái cổ tà ma vạn nhãn thú phổ thông, ngược lại là có thể thử một chút. Đi. Nghe được An Định gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng ngồi không yên, đám tỷ tỷ này thế nhưng là cầu nối ở giữa hắn cùng nhân mạch Huyền Đình đế tộc hiện tại, đầu cầu nối này muốn đoạn tại phi tinh bảo này, vậy sở hữu nỗ lực trước đó đều uổng phí. Người An gia khác, bao quát An Thiên Xu ở bên trong, có thể không có cách nào hình thành loại ràng buộc từ tín nhiệm cùng báo ân mang tới giữa Lý Thiên Mệnh và An Ninh. Hắn lấy trạng thái hư vô, nhanh chóng rời đi khu vực trung tâm này. Lại lần nữa trở về, xe nhẹ đường quen, tăng thêm có chút người nguyên tuyền cục ngay tại trở về, thông đạo kết giới băng hỏa long ngục mở rộng, Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn thì đi ra, hướng về thông đạo bảo vách tường phi tinh mà đi. Thì một cái thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn thú, làm sao lại tạo thành áp lực cho mấy chục vạn Kiêu Long quân cùng kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh một bên đi nhanh, một bên tiếp tục cùng Ngân Trần câu thông nói. Nó, thần hồn, hoắc loạn, vô cùng, cường hãn. Ngân Trần nói đến tốn sức, trực tiếp tại bên trong không gian cộng sinh, dùng thân thể cho Lý Thiên Mệnh bày thành văn tự. Lý Thiên Mệnh liếc một chút nhìn sang, trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Nguyên lai, thiên mệnh nhãn thái cổ tà ma này, năng lực nhiếp hồn phi thường khủng bố, có chút cùng loại tiểu lục, bất quá nó chủ yếu là tác dụng hoắc loạn thần hồn. Đây là cái mà kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh đều không cách nào ngăn cản. Giờ phút này chỗ chiếu xạ thiên mệnh mắt kia, đại lượng thái cổ đế quân, đế binh Kiêu Long quân tuổi trẻ nhóm, đại não tinh tạng thần hồn linh thể lâm vào bên trong hoắc loạn, biến đến cuồng bạo, mất trí, khủng hoảng, chẳng những đã mất đi chiến đấu lực, thậm chí tự giết lẫn nhau, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Thiên mệnh nhãn thú dưới loại tình huống này, mới hạ lệnh cho hơn 10 vạn thái cổ tà ma chuẩn bị thật lâu, tập thể tiến công kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh phụ cận Đông Bắc khu. Đối mặt phòng thủ phạm vi lớn này, những thái cổ tà ma này một phương diện nhiếp hồn khống địch, một phương diện tập trung tiến công, mục đích cùng chiến thuật của nó có thể nói tương đương rõ ràng. Phi tinh bảo chỗ lấy áp dụng loại phương thức phòng ngự này là bởi vì này chủ yếu phòng ngự chính là hỗn độn tinh thú căn bản cũng không có tự tập trung tiến công. Lúc này đụng tới bọn thái cổ tà ma này, tuy nhiên nhân số Kiêu Long quân càng nhiều, còn lưng tự kết giới thủ hộ phi tinh bảo lại vẫn bị đón đầu thống kích. Ngân Trần nói, thiên mệnh nhãn thú kia vừa xuất hiện, Kiêu Long quân thì liên tục bại lui, hiện tại thái cổ tà ma ngay tại tập thể phá vây kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh. Một khi thật để chúng nó đột phá vào đến, còn thật có khả năng giết tiến phi tinh bảo. Đến lúc đó chẳng những thương vong thảm trọng, khởi nguyên linh tuyền cũng sẽ bị chiếm lĩnh. Đường đường phi tinh bảo Huyền Đình, nếu để cho một đám thái cổ tà ma cho công chiếm, vậy liền thật ném quá mất mặt phát. Bởi vậy, An Ninh đối mặt cục diện này, vừa rồi cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Nàng nhìn ra được, hạch tâm đại quân thái cổ tà ma này vào ngày hôm đó đặt lên mình mắt thú mệnh, một khi cầm xuống thiên mệnh nhãn thú này, chẳng những giải quyết đế binh hoắc loạn, sở hữu thái cổ tà ma cũng đều sẽ tự sụp đổ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Sau đó, An Ninh tổ chức một nhóm cường giả Kiêu Long quân, cùng mặt khác một số tiền tướng cùng một chỗ, trực tiếp ra kết giới thủ hộ nguyên thủy phi tinh đi chặn giết thiên mệnh nhãn thú, giờ phút này đang cùng kỳ đấu đến vô cùng thảm liệt. Ngân Trần nói nguy hiểm, chính bởi vậy mà đến. Tuy nhiên bọn hắn uy hiếp đến thiên mệnh nhãn thú, xác thực giảm bớt không ít hoắc loạn chiến sĩ thái cổ đế quân, để bọn hắn có thể tập hợp ngăn cản hơn 10 vạn thái cổ tà ma cuồng bạo kia. Nhưng vấn đề là, An Định bọn hắn cũng là vương phi tinh bảo. Một khi bọn hắn bị phản cầm, phản sát, phi tinh bảo cũng tất nhiên triệt để sập bàn. Theo chưa bao giờ thất thủ, nháy mắt liền tới sập bàn luân hãm, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cơ hồ sở hữu Kiêu Long quân đều không có loại chuẩn bị tâm lý này, tại trong tiềm thức của bọn họ, phi tinh bảo là không thể nào cáo phá, càng không khả năng bị xuất sinh đánh vỡ. Không có loại chuẩn bị tâm lý này, đối mặt loại tiến công giống như cuồng phong bạo vũ này, tâm tính liền có khả năng bị đánh nổ, từ đó tăng lên hoắc loạn thần hồn, càng lâm vào thống khổ, giãy giụa trong sự sợ hãi. Cục diện xác thực quá thảm rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ coi xâm thú tộc vì giết chính mình, biên độ nhỏ đưa tới một số hỗn độn tinh thú, vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng dẫn tới là thái cổ tà ma. Bọn họ là thật cho phi tinh bảo mang đến hạo kiếp. Việc này truyền về Đế Khư Huyền Đình, đoán chừng cũng sẽ tạo thành oanh động, nhưng khó chịu là bởi vì tồn tại ác quan phúc xạ, cường giả vạn tuế trở lên căn bản vào không được, coi như phái ra những người trẻ tuổi khác đến, trong thời gian ngắn cũng trợ giúp không được. Mà phi tinh bảo chi phá, rất có thể ngay tại trong chớp mắt phiền toái hơn là, động tĩnh của thái cổ tà ma quá lớn, còn hấp dẫn không ít hỗn độn tinh thú. Hiện tại, trong phi tinh bảo, hỗn độn tinh thú đã tụ tập hơn 30 vạn đầu. Bọn chúng không dám tranh giành với thái cổ tà ma, nhưng một khi thái cổ tà ma có được vật cần rồi rời đi, đám hỗn độn tinh thú này chắc chắn sẽ hô hào nhau xông lên, đến lúc đó, e rằng chúng sẽ hủy diệt phi tinh bảo trong chốc lát. Từ đó có thể thấy, thiên mệnh nhãn thú mang đến sự hủy diệt mạnh mẽ đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không màng đến nhiều như vậy, hắn tuy chỉ là nhất giai hỗn độn trụ thần, nhưng dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ an nịnh. Hô! Hắn cấp tốc xuyên qua khu vực tu luyện, cuối cùng cũng đến gần bảo vách tường. Dọc đường, không ít đế binh bị thương đang trốn vào trong, bọn họ kêu la, sợ hãi, rõ ràng tâm tình hỗn loạn, nội tâm gặp khó. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, trong trường hợp này, thường sẽ dẫn đến nguy hiểm trí mạng. Lý Thiên Mệnh lướt qua bọn họ. Hắn trực tiếp tiến vào một thông đạo của bảo vách tường. Vừa tiến vào, hắn đã nghe thấy tiếng gào thét xé rách thần hồn của thái cổ tà ma bên ngoài, âm thanh nghe như ở bên tai, vô cùng gần. Rõ ràng, đã có thái cổ tà ma xung phong qua thủ hộ kết giới nguyên thủy của phi tinh bảo. Chỉ cần qua thông đạo bảo vách tường, bọn chúng có thể tiến vào bên trong phi tinh bảo, gây ra hỗn loạn, đại khai sát giới. Thật cứng rắn, ngay cả thủ hộ kết giới nguyên thủy cấp này cũng có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Nói như vậy, tính hủy diệt của thủ hộ kết giới còn mạnh hơn phong cấm kết giới. So với phong cấm kết giới như một bức tường, thủ hộ kết giới là vũ khí chiến tranh, hơn nữa trong đó còn có cả phong cấm kết giới. Việc có thái cổ tà ma xông tới cho thấy phong cấm kết giới bên trong đã bị một lượng lớn thái cổ tà ma cùng nhau cưỡng ép phá nát. Có thể thấy cường độ của đại quân thái cổ tà ma này lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh càng tiến về phía trước, càng thấy rõ cảnh chém giết liên miên bên ngoài, quả thực vô cùng thảm liệt. Đây là nhân họa. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh cũng là người bị hại. Hắn bị ép tiến vào cục diện này vì trấn Bắc cục treo giải thưởng 10 vạn. Tất cả là do những thế hệ cao cao tại thượng kia hùng hổ dọa người, dùng mọi thủ đoạn để giết hắn. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn trong thông đạo bảo vách tường, nhìn thấy những kẻ đầu sỏ. Chính là Nhan quận chúa, Bạch Cốt, Ngụy Khôn Thần ba người. An Ninh bên ngoài huyết chiến Thiên Mệnh nhãn thú, các ngươi ba kẻ đáng ngàn đao chém lại trốn trong thông đạo bảo vách tường. Nhân phẩm cao thấp, nhân tính thiện ác, có thể nói chỉ cần nhìn là biết. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng bọn chúng đã đủ tiện. Vạn vạn không ngờ, khi hắn sắp đi ra, Nhan quận chúa gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, bỗng hạ lệnh, thông báo tất cả thông đạo bảo vách tường, lập tức đóng lại. Khởi động phong cấm kết giới bảo vách tường. Bạch Cốt nghe vậy, mặt đầy kinh hãi, cắn răng nói, Nhan quận chúa, ít nhất còn có mấy chục vạn chiến sĩ ở bên ngoài thủ hộ kết giới, đang chém giết với thái cổ tà ma. Đóng thông đạo bảo vách tường lại, bọn họ sẽ không về được, sẽ chết hết ở bên ngoài. Nhan quận chúa mặt lạnh lùng, âm u nói, ta biết, nhưng đám phế vật chỉ ăn bổng lộc của đế quốc này căn bản không thể ngăn được thái cổ tà ma. Lúc này, rất nhiều thái cổ tà ma đã xuyên qua thủ hộ kết giới, sắp uy hiếp khởi nguyên linh tuyền. Khởi nguyên linh tuyền là tài phú chí cao của Huyền Đình, ta, với tư cách đại tinh quan của nguyên tuyền cục, quyết không cho phép nó có bất kỳ tổn thất nào. Tim Bạch Cốt đập loạn, hắn thấp giọng khẩn trương nói, quận chúa, như vậy thật không được. Bên ngoài vẫn còn lực chiến đấu, ngài đóng cửa như vậy sẽ khiến chiến sĩ bên ngoài sụp đổ tinh thần. Thật sự không được. Đây là quân pháp trọng tội. 3. Nhan quận chúa đột nhiên tát một cái vào mặt hắn, sắc mặt âm độc nói, ta không phải người của thái cổ đế quân, quân pháp dựa vào cái gì mà trị ta? Tất cả điểm xuất phát của ta là để bảo vệ khởi nguyên linh tuyền, đây là sứ mệnh của nguyên tuyền cục ta. Hiện tại, qua phán đoán thận trọng của ta, thủ hộ kết giới bên ngoài đã thất thủ. Ta đóng thông đạo bảo vách tường, mở toàn diện phong cấm kết giới, chờ viện quân đến, ta bảo vệ tài phú của đế quốc, ta có tội tình gì? Bạch Cốt bị tát một cái, tại chỗ sững sờ, không biết nên nói gì, bởi vì quân pháp có thể không trị được Nhan quận chúa, nhưng có thể trị hắn. Bạch Cốt, An Ninh có chứng cứ chúng ta triệu hồi thái cổ tà ma trong tay. Chỉ cần ả và người của ả chết hết ở bên ngoài, báo cáo cuối cùng sẽ do chúng ta viết. Lý Thiên Mệnh mất chỗ dựa, chúng ta tìm cách bắt hắn lại, như vậy việc khởi nguyên linh tuyền bị mất trộm cũng có thể đổ lên đầu An Ninh. Không chỉ để ả chết, mà còn phải chết thối tha. Nhan quận chúa khàn giọng, nắm chặt cổ áo Bạch Cốt, hung dữ nói. Dạ, quận chúa. Bạch Cốt hít sâu một hơi, không ngăn cản Nhan quận chúa hạ lệnh nữa. Lúc này, ngoài Bạch Cốt, các tướng lĩnh khác đều đã ra ngoài tử chiến với Thiên Mệnh nhãn thú. Nhan quận chúa là người có địa vị cao nhất, mà trong bảo vách tường chỉ có ít đế quân, quần long vô thủ, ai nấy đều bất an. Lệnh của Nhan quận chúa truyền ra, thực sự gây chấn động lớn. Quận chúa, vẫn còn không ít thông đạo không nghe lệnh chúng ta. Bạch Cốt nói. Không sao. Chiến đấu đều ở khu Đông Bắc này. Để người của chúng ta hành động, nhốt hết các thông đạo gần khu Đông Bắc, có thể đóng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, tuyệt không để An Ninh còn sống trở về. Nhan quận chúa nghiêm nghị nói. Lúc này, mặt nàng cay nghiệt như ma quỷ, giọng the thế thê lương. Và tất cả, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ trước mắt. Nếu có thể, hắn sẽ hiện thân ngay lập tức, giết chết cô gái này. Đáng tiếc, hắn vừa mới thành hỗn độn trụ thần, đối mặt tồn tại trăm vạn mét này, thực lực hoàn toàn không cho phép. Hơn nữa, Ngân Trần nói, An Ninh bên kia thực sự đã tương đối nguy hiểm. Ta không ngăn cản được bọn chúng, nhưng món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm. Đối phương đến lúc này vẫn còn nghĩ đến việc giết An Ninh, đồng thời định tội cho hắn. Tuy Lý Thiên Mệnh đã lấy không ít khởi nguyên linh tuyền, nhưng bây giờ, An Ninh lấy thân mạo hiểm, thực sự khiến Nhan quận chúa nắm giữ một số chủ động hèn hạ. Oanh! Ngay khi thông đạo bảo vách tường trước mắt sắp đóng lại, Lý Thiên Mệnh vượt qua Nhan quận chúa, Bạch Cốt, xông ra khỏi phi tinh bảo. Ầm ầm! Vừa ra, thông đạo bảo vách tường sau lưng đóng lại, như cổng thành bị phá hỏng. Hơn nữa, các thông đạo bảo vách tường có thể trở về trong thời gian ngắn đều bị nhốt, đồng thời trên bề mặt bảo vách tường lại tăng thêm một tầng phong cấm kết giới. Phong cấm kết giới này tăng thêm cường độ của bảo vách tường, quả thực có thể gắng gượng. Nhưng việc có đầu rụt cổ này chưa chắc đã chống đỡ được lâu. Chỉ có thể nói, nữ tử này vì thoát tội giết An Ninh đã phát điên. Phi tinh bảo luân hãm, khởi nguyên linh tuyền bị phá hủy, ả cũng sẽ không chết, nhưng nếu An Ninh trình lên chứng cứ phạm tội dẫn thái cổ tà ma đến, bọn chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ cần An Ninh chết ở đây, người khác không đủ tư cách làm chứng. Mặc kệ bao nhiêu người biết chân tướng, với thế lực sau lưng và tư bản của Nhan quận chúa, vẫn có khả năng giải quyết. Việc đóng cổng thành này, đoạn tuyệt con đường chạy trốn và chữa thương của đế binh, tương đương với việc đẩy mấy chục vạn đế binh đang tử chiến trong thủ hộ kết giới vào địa ngục tử vong. Hành động vô tình này chắc chắn sẽ khiến chiến sĩ của Thái Cổ Đế Quân bị đả kích nặng nề. Bọn họ vốn đã bị Thiên Mệnh nhãn làm rối loạn, giờ phút này càng khó tin, tâm tình sụp đổ kẻ nào đóng bảo vách thông đạo. Làm gì vậy, chúng ta còn chưa thua đâu. Vậy chẳng phải chúng ta chết chắc? Ai? Là ai? Đám đế binh vốn còn đang dục huyết phấn chiến, giờ phút này như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, từng người tâm tính nổ tung, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt bi thương. Là một chiến sĩ, tận tâm tận trách chiến đấu vì quốc gia mà mình hiệu trung, thế mà giờ khắc này, vinh diệu mà bọn hắn ỷ lại tự tay đẩy bọn hắn vào địa ngục. Loại nội tâm xé rách kia, không lời nào có thể diễn tả. Ai? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thở dài, đồng cảm với bọn hắn. Nhưng hắn không có thời gian để cảm khái quá nhiều. Hắn đã đuổi theo sau cùng đi ra, tự nhiên phải nghĩ cách cứu An Ninh. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trước mắt, bên trong phi tinh nguyên thủy thủ hộ kết giới, khắp nơi là những tinh thần bén nhọn gào thét chạy như bay. Chúng như lưỡi kiếm sắc bén công kích đám thái cổ tà ma tàn bạo, dữ tợn, phối hợp cùng đế binh ngăn cản chúng tiến lên. Nhìn cục diện này, vốn dĩ bọn hắn không hề có thế yếu quá lớn. Hiển nhiên là do An Ninh cùng những người khác xuất kích, gây uy hiếp cho Thiên Mệnh nhãn thú, từ đó ảnh hưởng đến phạm vi lớn hoắc loạn của nó. Nói cách khác, hết thảy vốn có thể cầm cự được, không phải là không thể đánh. Mà giờ, Nhan quận chúa đoạn tuyệt đường về của Thái Cổ Đế Quân, không hề nghi ngờ là một đả kích tâm lý lớn, lực sát thương không thua gì hoắc loạn. Vốn giằng co, đến giờ phút này, trực tiếp biến thành sập bàn. Đây là bắt đầu của thương vong thảm liệt. Thật bị ổi. Lý Thiên Mệnh đã để Ngân Trần ghi chép toàn bộ chứng cứ phạm tội của Nhan quận chúa, nhưng thế vẫn còn thiếu rất nhiều. Đáng thương những chiến sĩ này, phía trước chém giết cùng thái cổ tà ma, sau lưng còn phải bị chính con em quyền quý đâm dao. Mấy chục vạn người, trong mắt người ta, không trọng yếu bằng tiền đồ của nàng. Có lẽ, đây chính là hiện thực. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, hắn không dừng lại. Ngân Trần biết An Ninh ở đâu, Lý Thiên Mệnh cũng lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua phi tinh nguyên thủy thủ hộ kết giới đang cuộn trào chiến đấu, đi tìm An Ninh cùng Thiên Mệnh nhãn thú. Rất nhanh. Cũng căn bản không cần bao lâu, Thiên Mệnh nhãn thú trên chiến trường bảo táp chân thực này, thực sự quá rõ ràng. Đó là một đầu cự thú đen tuyền chừng 5 triệu mét, to lớn như thái cực hồng mông giới dung hợp Lam Hoang. Cả thân đen nhánh lân giáp, gai nhọn, hình dáng như một cỗ máy chiến đấu trời sinh. Rõ ràng là linh hồn thú, lại nắm giữ tố chất cận chiến huyết nhục phi thường cường đại, còn mạnh hơn hỗn độn tinh thú rất nhiều. Mà chỗ đặc thù lớn nhất trên thân nó, chính là con mắt duy nhất. Con mắt duy nhất này nằm ngay giữa đầu ác long, đó là một con mắt hình lục giác, ngay cả trong mắt ở giữa cũng là hình lục giác. Lần đầu tiên nhìn thấy con mắt này, dù không trực diện, Lý Thiên Mệnh cũng có cảm giác tinh thần chấn động. Hình lục giác kia không ngừng mở rộng, khuếch tán trước mắt, hết đợt này đến đợt khác, kéo Lý Thiên Mệnh vào một tu la địa ngục cuồng bạo, huyết tinh, sát niệm tăng vọt. Đây chính là nhất trọng thiên mệnh luân hồi ánh mắt. Đây là một trong mắt hình lục giác hoàn chỉnh, toàn thân tinh hồng. Có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ có nhị trọng thiên mệnh luân hồi, tam trọng thiên mệnh luân hồi, vậy tuyệt đối so với thái cổ tà ma hiện tại mạnh hơn nhiều. Cái gọi là thiên mệnh luân hồi này, khẳng định không liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh. Thiên mệnh chỉ là cha mẹ lấy tên, mà đối với thái cổ tà ma, hai chữ này tự hồ có ý nghĩa khác. Nhìn thấy thiên mệnh nhãn thú thứ nhất nhãn, trong lòng Lý Thiên Mệnh xác thực có rất nhiều rung động, nhưng rất nhanh, sự cường đại, cuồng bạo của nó khiến Lý Thiên Mệnh nhíu mày sâu sắc. Xung quanh thiên mệnh nhãn thú, giờ phút này xác thực có mấy vị hỗn độn trụ thần trăm vạn mét, trong đó có An Ninh. Chỉ thấy nàng máu me khắp người, trên thân đầy vết máu, đồng thời ánh mắt nàng tinh hồng cùng hỗn loạn. Rõ ràng cả thân thể lẫn thần hồn đều bị thiên mệnh nhãn thú công kích cuồng bạo, thụ thương đã rất nặng. Mấy vị tiền tướng bên cạnh nàng, tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng rõ ràng đã hết sạch sức lực. Đồng thời, sắc mặt bọn họ cũng tương đương thảm đạm. An Ninh, Nhan quận chúa đóng bảo vách thông đạo. Trong lúc chém giết cùng thiên mệnh nhãn thú, một vị tiền tướng khó tin hô lên tin này, khiến chiến trường họa vô đơn chí. Tiện nhân kia điên rồi. An Ninh lau đi vết máu ở khóe miệng. Có lẽ nàng đã sớm rõ Nhan quận chúa là loại người bị ổi, lúc này chẳng suy nghĩ gì, ánh mắt nàng vẫn rất kiên định đến không thể lay động. Đó là một niềm tin vô cùng mãnh liệt của một chiến sĩ. Đây cũng là nguyên nhân nàng được đám đế binh kính nể hơn người khác. Trên người nàng, những người trẻ tuổi có thể học được loại tinh thần này, cho nên nàng không chỉ có tùy tùng giả là nam giới, rất nhiều cô nương nữ binh cũng thích nàng, lấy nàng làm mục tiêu. Chỉ cần thiên mệnh nhãn thú chết, chúng ta vẫn thắng. Không ảnh hưởng. Một câu không ảnh hưởng nói rõ thái độ của An Ninh. So với những tiền tướng khác lo trước lo sau, tức giận, nàng đáng tin cậy hơn nhiều. Tiếp tục, giết. An Ninh ngưng tụ tinh giới của mình thành một thanh trường mâu long hình đen nhánh, dài 2 triệu mét, bốn phía tràn đầy vết nứt không gian. Tay nắm giữ một thế giới, nàng càng như nữ chiến thần. Oanh! Trong mắt nàng đấu chí mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, như một con nữ bạo long, tay cầm trường mâu đại bạo long giới, đẩy ra phong bạo tinh vân, hướng về thiên mệnh nhãn thú đánh tới. Thật xin lỗi, An Ninh, chúng ta muốn cầu một con đường sống. Thật xin lỗi! Chúng ta không còn phần thắng rồi. Đáng tiếc nhân sinh thường thường cũng là như thế. Mấy vị tiền tướng vừa còn kề vai chiến đấu, qua giao chiến vừa rồi, đã có phán đoán, hiện tại tất cả đều bị thương, mà thiên mệnh nhãn thú hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn mất đi dũng khí. Hiện tại ngay cả bảo vách thông đạo cũng đóng lại. Là tiền tướng, bọn hắn đã tận trách. Tiếp đó, bọn hắn sẽ nhanh chóng tìm thông đạo phi tinh còn có thể trở về, nắm chặt thời gian trốn đi. Với thực lực của bọn hắn, chỉ cần không tìm đường chết, thế nào cũng không đến mức phải chết. Cho nên, khi An Ninh xông lên phía trước, bọn hắn đã lựa chọn, ao vứt An Ninh làm yểm hộ, nhanh chóng lui về sau, phân tán thoát đi, gặp thoáng qua Lý Thiên Mệnh trong trạng thái hư vô. À, thiên mệnh nhãn thú bao phủ trong mây mù màu đen, rung động hai cánh, đầu cao ngẩng lên, còn mắt thiên mệnh bày ra một loại nhân tính hóa khinh thị, trào phúng. Nhìn An Ninh một mình đánh tới, hoàn toàn xem nàng như một kẻ ngốc. Dũng khí đáng kính nể, nhưng thường thường chết sớm. Thiên mệnh nhãn thú đối mặt An Ninh đơn độc, thân thể khổng lồ đột nhiên chuyển mình. Cái đuôi lớn đầy gai ngược như răng sói đột nhiên rút tới, cùng trường mâu đại bạo long giới trong tay An Ninh va vào nhau. Ầm ầm. Cự lực cùng bản mệnh tinh giới va chạm, giống như lấy trứng chọi đá. Dù An Ninh ngày thường mạnh mẽ, dưới chênh lệch lực lượng khổng lồ này, đại bạo long giới cũng tại chỗ vặn vẹo, tinh thần bên trong liên tiếp băng diệt. Nàng bị thương, còn nặng hơn. Mà bản thân nàng càng thổ huyết bay ngược. Hai tay gần như ngược ra sau, toàn thân tinh thần ảm đạm đều đi đến sau. Khi thống khổ băng diệt toàn thân bao phủ thần kinh, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ. Thiên mệnh nhãn thú trước mắt mang vẻ chế giễu u lãnh khiến người ta phẫn nộ. Điều khiến nàng tức giận hơn là, đánh mãi, ngay cả một đồng bọn cũng chẳng còn. Nhiều nam nhân như vậy, một kẻ có chút khí phách cũng không có. Nàng giận là phải, nhưng càng nhiều là bi ai. Giờ phút này, toàn thân nàng kịch liệt đau nhức, nứt toát, thậm chí tới gần trụ thần bản nguyên, chẳng còn bao nhiêu chiến lực. Trong tình huống này, sau lưng lại không một ai. Rõ ràng có thể đánh, lại chính người mình hại người mình, cuối cùng ủ thành thảm kịch. Sao mà bi ai? Giờ khắc này, An Định cũng có chút tâm chết. Thế giới này, nhân tính ghê tởm cùng sự ích kỷ, đôi khi khiến người ta tuyệt vọng. Dù nhiều người luôn muốn kiến tạo một thế giới hữu hảo, tôn trọng lẫn nhau, nhưng thường chẳng được như ý, trước mặt kẻ vì tư lợi, những người vĩ đại đều sẽ chết rất thảm. Ai? Đừng nói An Định từng tự tin đến nhường nào, lúc này nàng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Đó là dấu hiệu của tâm chết, cho thấy nàng đã thất vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng đâm vào một vật thể không quá cứng rắn. So với thân thể mềm mại trăm vạn mét của nàng, vật thể này có lẽ hơi nhỏ, tựa như một hài tử không cao đến eo. Dù vậy, nhờ lực lượng của vật thể kia, thân thể đang lao đi của nàng chậm rãi hòa hoãn lại. Vật thể kia rõ ràng đang cố gắng giúp nàng hóa giải lực đạo. An Định đại nhân, ngươi thật là nặng a, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng nàng. Ngươi là? An Định rốt cục lấy lại tinh thần. Thần hồn nhục thân đều đau đớn, nhưng nàng vẫn cắn răng khôi phục chút tinh thần, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau thắt lưng nàng xuất hiện một tiểu nhân lông trắng. Hai tay hắn chống vào eo nàng, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc oán giận, giảm chút mở đi, suýt chút nữa bị ngươi nện bẹp. Dù trong tình cảnh này, nghe những lời ấy, An Định vẫn giận dữ mắng, tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Cái này của ta gọi là trung tử hạt nhỏ thể lượng. Nếu giảm báo, sẽ giảm luôn lực lượng. Với lại đừng có nói bậy bạ, tỷ tỷ dáng người đẹp cực kỳ, toàn tỷ lệ vàng, đừng có ăn nói hồ đồ. Lý Thiên Mệnh yên lặng, nói, ngươi cũng thật thú vị, đến lúc này rồi, vẫn còn nhạy cảm với vấn đề này như vậy. An Định nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vậy a, đến lúc này rồi. Vân vân. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, không kìm được hốc mắt ửng đỏ, nói, ngươi còn tới đây làm gì? Đi mau đi, nơi này nguy hiểm, trốn xa được chừng nào hay chừng đó. Bọn họ đều đi, ngươi không đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn những tiền tướng đã biệt tâm hơi. An Định nhìn Thiên Mệnh nhãn thú đang tiến đến đỉnh đầu bọn họ với nụ cười quỷ quyệt, nhìn những đế binh chiến sĩ đang tự chiến trong kết giới. Hai tay nàng nắm chặt, cắn răng nói, bọn họ là chiến sĩ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi chết. Nếu nhất định phải chết, ta muốn chết cùng bọn họ. Ngươi đi đi. Nhanh lên. Chứng cứ ngươi cũng có, sau khi ta chết, giúp ta báo thù, chơi chết lũ người kia, ngươi làm được. Điểm này, nàng vẫn vô cùng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Nghe vậy, thấy nàng hiên ngang lẫm liệt như vậy, Lý Thiên Mệnh thật sự cảm thấy tỷ tỷ đại khí bàn bạc, có khí phách có đảm đương thế này, thực sự rất mê người. Cực quan cũng thuộc loại này, nhưng nàng lớn hơn một chút, mang cảm giác của cô, với lại quá ôn nhu quan tâm, không giống An Định. Còn Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, thậm chí Lâm Tiêu Tiêu, hoặc là cùng tuổi, hoặc là muội tử. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định. Giờ khắc này, hắn không những không đi, mà còn kéo lấy bàn tay lớn của An Định, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, nói, ta không đi, ta đến để bảo vệ ngươi. An Định giật mình. Nàng cúi đầu ngơ ngác nhìn tiểu gia hỏa này. Ngươi đến bảo hộ ta. Tự như một hài tử ba tuổi nói với khuê nữ hoàng hoa những lời này. Nếu là trường hợp khác, An Định có lẽ sẽ cười, nhưng bây giờ nàng đang ở lằng ranh sinh tử. Nhìn ánh mắt nghiêm túc mà đơn thuần của Lý Thiên Mệnh, nàng có chút cảm động, trong lòng có cảm giác cổ quái. Chỉ là cuối cùng, lý tính vẫn thắng thế cảm tính, nên nàng nắm chặt tay nhỏ của Lý Thiên Mệnh, nói, ngoan, bảo bối, đi thôi, tỷ tỷ đời sau sẽ nhớ kỹ ngươi. Đời sau quá lâu, đời này vừa vặn. Lý Thiên Mệnh rút tay nhỏ khỏi tay nàng, vỗ nhẹ vào lưng bàn tay nàng, nở nụ cười. Sau đó, hắn vượt qua nàng, lơ lửng bay đến trước ngực nàng, xuất hiện trước mặt Thiên Mệnh nhãn thú. Câu nói vừa rồi của hắn, còn có sự dũng cảm và đảm đương trong tuyệt cảnh, khiến An Định lại lần nữa mộng mị, nhất thời quên ngăn cản hắn. Chỉ có thể cúi đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng còn nhỏ và non nớt của tiểu tử này. Phốc. Thiên Mệnh nhãn thú hoàn toàn dùng thái độ trêu tức, nhìn bọn họ nói chuyện. Đến khi Lý Thiên Mệnh chính thức đối mặt nó không nhịn được cười, nói thật, hai người các ngươi có mối quan hệ tử mẫu yêu quái đặc thù, hay là ta cho các ngươi một cơ hội, trước mặt ta biểu diễn một lần phối đôi, ta sẽ thả các ngươi đi, thế nào? Lý Thiên Mệnh đối diện cự thú tà ác 5 triệu mét, vẫn phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ. Thứ nhất, ta và nàng không phải mẹ con, càng không có quan hệ máu mủ. Thứ hai, các hạ uy vũ như thế, nhưng vì sao lại làm chuyện xấu xa biến thái? Ồ, Thiên Mệnh Nhãn Thú nén cười nói, ta nhìn ra rồi, ngươi vì tán gái, cưỡng ép anh dũng à, vấn đề là, ngươi chịu được phản phái chà đạp à, ngươi cũng biết ngươi là phản phái. Thường trong chuyện xưa, phản phái thường có kết cục thảm hại, đều là ngàn dặm tặng đầu người, mang tài nguyên đến cho nhân vật chính, ngươi không biết sao? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Thiên Mệnh Nhãn Thú cũng vui vẻ, cười nhạo, ta là phản phái không sai, nhưng ta đâu có nói ngươi là nhân vật chính. Lỡ ngươi chỉ là trò vui thì sao? Là ngựa chết hay lừa chết, cứ thử xem chẳng phải sẽ biết. Lý Thiên Mệnh tiếp tục mỉm cười nói. Được. Đến khi Lý Thiên Mệnh vẫn còn cười, Thiên Mệnh Nhãn Thú không thể cười được nữa. Với thần uy của nó đã cảm nhận được sự khiêu khích vô tri khiến nó không vui. Ta đến xem ngươi linh lợi đến đâu. Thiên Mệnh Nhãn Thú nói. Thiên Mệnh. An Định đại nhân sắc mặt khẩn trương, vội kéo cánh tay hắn, nói, đừng làm bậy, ta sẽ chống đỡ, ngươi nghĩ cách. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh quay đầu, đột nhiên đưa tay sờ mặt nàng, chân thành nói, ngươi lui lại, ta muốn giả. Biểu diễn. An Định ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt tự tin của tiểu tử này thật sự quá mức, phản phất có ma lực, khiến nàng tin tưởng một cách kỳ lạ. Ánh sáng, thường là hy vọng. Hắn tuy nhỏ, nhưng sự tự tin cùng những kỳ tích thành công đều vượt quá dự đoán của An Định, khiến nàng khen ngợi Lý Thiên Mệnh hết lời. Mà lần này là lần mù quáng nhất, nhưng cũng là lần tuân theo nội tâm điên cuồng và khoa trương nhất. Ngươi mà giết được nó, tỷ tỷ gả cho ngươi. An Định cắn môi nói a, Lý Thiên Mệnh chấn kinh, quay đầu lại nói, An Định đại nhân, thề thiếp của ta cũng không ít. Không sao, chỉ cần phẩm chất đều cao, thì có thể chứng minh nhãn quan của ta tốt. An Định đáp. Lý Thiên Mệnh, cơ cơ nghe đến đó, nổi trận lôi đình, mẹ nó, ta không nổ. Lý Thiên Mệnh vội vàng tâm linh truyền âm, bà cô nhỏ, đừng mà, ta đã diễn đến bước này rồi, ngươi không nổ, vậy ta chẳng phải toi mạng. Ta nổ chính mình thêm một cái sáng thế tổ tinh nguyên giới, cho ngươi cưới thêm thê tử. Vậy ta là cái gì? Linh Nhi phản đồ. Cơ cơ hừ lạnh nói. Hiểu lầm thôi. Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, hơn nữa ta cũng đâu có đáp ứng. Chỉ là quan hệ cấp trên với thuộc hạ mà thôi, sao có thể nhanh như vậy đến mức đó? Ta chỉ là dựa vào nàng cùng mạng lưới quan hệ phía sau nàng tại Huyền Đình Đế Khư lăn lộn mà thôi, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây về tiểu hỗn độn ổ, ngươi quyết định rồi. Cơ cơ hồ nghi hỏi. Ta không tin, nàng đưa đến tận miệng, tiểu lý tử sẽ không ăn. Đến lúc đó hắn khẳng định cũng có cớ khác, ví dụ như đại kiếm của hắn quá lâu không được mài, đói khát khó nhịn, không nhịn được. Huỳnh Hỏa cười trộm nói. Kê ca, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Bạch Dạ cũng cười trộm nói. Hai ngươi đi trước mà hợp tán. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Dù sao ngươi đã cam đoan. Lần này ngươi mà nuốt lời, sau này ta cũng không thèm để ý tới ngươi nữa. Cơ cơ hừ hừ nói. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đối với An Ninh, hắn đúng là thưởng thức, tán thưởng, nhưng chuyện tình cảm, hoặc là do cơ duyên xảo hợp, hoặc là do lâu dài bên nhau, đâu có dễ dàng như vậy. Tỷ như Cực Quang, lúc đó hoàn cảnh cùng bầu không khí đó, hắn cũng chỉ có thể chưởng ngự song đà, nghe cô kể chuyện xưa. Tạm thời tin ngươi một lần. Cơ cơ nói. Cuối cùng cũng thỏa đàm. Lý Thiên Mệnh thu thập tâm tình, đối diện với Thiên Mệnh Nhãn Thú này, trên tổng thể vẫn có chút khẩn trương. Hắn cùng cộng sinh thú tâm linh giao lưu chỉ là trong nháy mắt, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Giờ phút này, hắn vô ý thức đưa tay về phía sau đẩy, ra hiệu để An Định lùi xa một chút. Không ngờ, chạm phải một vật vừa cứng rắn, vừa mềm mại. Cứng rắn là do đây là đế quân trọng giáp, còn mềm mại là do thứ miêu tả sinh động bên trong nó. Sao vậy, còn chưa thành sự đã muốn động tay động chân? Tiểu hài tử. Thanh âm oán trách của An Định vang lên bên tai. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút tay về, mồ hôi toát ra, An Định đại nhân, chỉ là phiền ngươi lùi xa một chút, cơ cơ của ta sắp nổ, tràn diện có chút hoành tráng. Ngươi muốn nổ cái gì? An Định nghẹn họng nhìn trân trối. Vậy còn kết hôn cái gì nữa? Hiểu lầm này, Lý Thiên Mệnh không cách nào giải thích, hơn nữa Thiên Mệnh Nhãn Thú giờ khắc này thật sự không kiên nhẫn được nữa. Đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. Được thôi. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, An Định cũng không còn cách nào, nàng chỉ có thể vừa lo âu vừa hồ nghi, lặng lẽ lùi lại, đôi mắt đẹp không rời Lý Thiên Mệnh, khẩn trương vạn phần, phương tâm rung động. Cứ làm như thật. Thiên Mệnh Nhãn Thú nhìn đến đây, chỉ muốn giễu cợt. Ngươi không sợ, thì lại gần thêm chút nữa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lạnh lùng nói. Đồng thời, trước mắt trụ thần chi thể 40 vạn mét của hắn, đột nhiên xuất hiện một ngôi sao màu hồng lớn hơn hắn vô số lần. Ngôi sao này còn lớn hơn cả thiên mệnh nhãn thú. Đây chính là bản thể của Cơ Cơ, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Đa số thời điểm, nó đều ở trạng thái tinh thần, tại cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, cung cấp sáng thế tổ tinh nguyên lực. Lần này hiện thân, bản thể Cơ Cơ có khác biệt rất lớn so với trước kia, không gian bên trong nó hoàn toàn biến hóa, cho nên nhìn nó như một siêu sao lớn, kỳ thật đã là một thái cổ hỗn độn giới cực lớn. Trong khoảnh khắc đi ra, vô luận hỗn độn tinh vân hay hỗn độn hoang tai đều bị nó hấp dẫn. Đương nhiên, lực lượng thế giới hội tụ mới là căn bản để Cơ Cơ càng mạnh mẽ. Đây là sự hiện thân cần trọn vẹn 100 năm khôi phục. Chỗ của hắn lại có một chấm nhỏ màu hồng. Ở trạng thái bình thường, chắc chắn rất đáng yêu. An Định quan sát rất chăm chú, thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ kỹ lại, cái thứ nhỏ bé đó dù có màu hồng, cũng không thể gọi là đáng yêu được. Chẳng lẽ nó dài giống như kem? Vị cũng ngọt. Không thể nào. Chết tiệt, đến lúc sống chết trước mắt, ta còn nghĩ gì thế này? Gặp phải loại tiểu hài tử này, An Định cảm giác đạo tâm của mình sắp tàn phế rồi. Nhất định là thái cổ tà ma giở trò quỷ. Nàng thầm nghĩ. Sau đó căng thẳng tâm tình, nhìn chăm chú. Ngôi sao này, sao lại có cảm giác bản mệnh tinh giới? Bên trong nó phun trào tự như lực lượng thế giới. Khi nàng ý thức được điều này, đột nhiên trừng to mắt. Không đúng, đây là một thế giới hủy diệt. Dù lực hủy diệt của nó không mạnh, nhưng một khi dẫn động nổ tung, sẽ liên lụy không gian càng khôn gây ra bạo tạc liên hoàn, từ đó hình thành lực sát thương hủy diệt vũ trụ. Ngay khi nàng trợn mắt, thiên mệnh nhãn thú kia mặt đầy lạnh lùng, làm sao nó lại sợ một cái bóng đen? Ầm ầm. Nó đột nhiên vỗ cánh, bay nhào xuống, thiên mệnh nhãn hình lục giác đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh, vây hắn trong một cấm khu hình lục giác. Cơ Cơ, nổ. Lý Thiên Mệnh chợt quát một tiếng, thu hút không ít đế quân chú ý, sao lại có loại khẩu hiệu nhiệt huyết ngượng ngùng này? Không ít người ngạc nhiên nhìn sang. Sau đó, bọn hắn thấy thiên mệnh nhãn thú và thiên tế nhật ầm vang lao xuống, mang theo tư thái hủy diệt, mà Lý Thiên Mệnh ở dưới thân nó chỉ là một con thỏ trắng nhỏ. Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên, ngôi sao màu hồng trước mắt hắn đột nhiên tan biến. Nó không phải là một vụ nổ thực sự, mà là một sự tan biến quỷ dị, im ắng. Sự tan biến thái cổ hỗn độn giới này khác hoàn toàn với hỗn độn hoang tai tụ hợp cùng Cơ Cơ, nó giống như một chút thì tan, đồng thời, mảnh không gian thế giới chân thực nơi nó tồn tại cũng tan thành mây khói. Tựa như một chậu cát, đột nhiên đổ ra ngoài, nơi đi qua, không gian thực tế trong chốc lát tan biến thành vô hình. Mà thiên mệnh nhãn thú đáp xuống, vừa vặn nhào vào chậu cát này. Nó chỉ ngơ ngác một chút, khoảnh khắc sau, thân thể nó lâm vào thế giới tan biến, vô luận là lân giáp hay huyết nhục, đều như nhiễm kịch độc, cùng thế giới hộ tống nhau, tan thành mây khói. Thiên mệnh nhãn thú cách 500 vạn mét, bị một bàn tan biến ngu ngốc này hát cho thành mảnh vỡ không gian. Rống. Nó chỉ kịp có một tiếng gào thét kinh hoàng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tiếng gào thét đó cùng không gian kia tan biến thành một hắc động hỗn độn. Rồi ông một tiếng, ngôi sao to lớn cùng thiên mệnh nhãn thú biến mất, chỉ còn lại một hắc động hỗn độn, thôn phệ hỗn độn tinh vân xung quanh. Ngoài ra, xung quanh còn có một số tàn chi, mảnh vỡ huyết nhục của thiên mệnh nhãn thú. Một cự nhãn tinh hồng hình lục giác đường kính khoảng 10 vạn mét bắn ra từ hắc động hỗn độn, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trên cự nhãn tinh hồng này, ngồi một tiểu cô nương linh thể màu hồng ảm đạm, nó có chút buồn ngủ, dụi mắt nói, một năm sau, linh thể của ta sẽ tỉnh lại, nhưng thái cổ hỗn độn giới một lần nữa sinh ra, phải 100 năm sau. Nói xong, nó trốn vào cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Cơ Cơ, ngươi quá tuyệt vời, ngươi thật sự là Cơ Cơ tốt của ta, ta không thể thiếu ngươi, ai? Lý Thiên Mệnh nhìn thiên mệnh nhãn của thiên mệnh nhãn thú trước mắt, tuy thu hoạch to lớn, nhưng hắn vẫn rất đau lòng nó, trong lòng cảm động vạn phần. Xác thực. Phía sau hắn, truyền đến giọng nói u u của An Định. Sự rung động không đủ để hình dung tâm tình nàng. Nàng mặt mày mờ mịt, rung động, lẩm bẩm nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, ngờ ngác nói, ngươi cái này, xác thực quá tuyệt vời. An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm trong sự hy sinh của Cơ Cơ, ngờ ngác quay đầu, nói, nó xác thực rất tuyệt, phi tinh bảo thoát khỏi nguy cơ. Đúng vậy ánh mắt An Định đại nhân dời xuống, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó, có chút khẩn trương hỏi, vậy nó còn có thể mọc lại được không? Lý Thiên Mệnh, dài. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh đã minh bạch. Nàng khẳng định hiểu lầm Cơ Cơ, mà lại hiểu lầm vô cùng sâu sắc. Như vậy, trong lòng nàng, bản thân hắn hiện tại đã tàn khuyết trên phương diện nam nhân. Chuyện này còn có thể tệ hơn sao? Lý Thiên Mệnh không thể chấp nhận. Hắn nhắm mắt nói, không có gì. Một năm sau sẽ mọc lại, sau đó 100 năm sau có thể dùng. Phốc. Huỳnh Hỏa nghe xong liền cười sặc sụa, kinh ngạc nói, ngươi không cần giải thích đây chỉ là hiểu lầm về tên cơ cơ sao? Lý Thiên Mệnh ý vị thâm trường nói, ta nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng đã nhận định, cưỡng ép giải thích chỉ càng thêm rối rắm, chi bằng cứ bảo toàn hình tượng nam tính hùng vĩ trước đã. Ngươi vẫn là hiểu rõ giống cái. Huỳnh Hỏa nhìn mà than thở. Mà An Định nghe được một năm sau có thể mọc lại, 100 năm liền có thể sử dụng lần nữa, nàng quả nhiên thở dài một hơi, không xoắn xuýt vấn đề tàn khuyết này nữa. Cái kia. Lý Thiên Mệnh không ngờ cơ cơ lại có thể đơn giản thô bạo như vậy, trực tiếp dùng hủy diệt thế giới chi lực nổ chết một thiên mệnh nhãn thú, hiện tại hắn vẫn còn có chút mộng, cũng không biết nên nói gì. Bất quá, hắn vừa mở miệng, An Định liền hắn giọng, khoanh tay, lạnh lùng nói, kia cái gì kia? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta có hứa hẹn gì với ngươi sao? Không hề có. Cho dù có, cũng là do thiên mệnh nhãn thú đánh ta choáng váng, nhất thời loạn cầu y, không đáng tin. Lý Thiên Mệnh nghe vậy liền buông lỏng một hơi, vội vàng nói, quá tốt rồi, ta cũng đang định nói như vậy. Hắn đáp lại như vậy, An Định ngược lại tức giận, nàng cắn môi nói, ngươi có ý gì? Ngươi chê ta à, đừng hiểu lầm, An Định đại nhân quốc sắc thiên hương, thiên hạ vô song. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói, ta đây, còn nợ quá nhiều tình, còn chưa trả xong, sao dám có ý với An Định đại nhân, chẳng phải thành mở hậu cung. Ngươi đã có hai, còn không phải mở hậu cung. An Định lẩm bẩm. Vấn đề là, không chỉ hai. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Ha ha. An Định nghe đến đó, lúc này mới không còn quẫn bách, ra vẻ rụt rè nói, đúng lúc, ta thích mẫu người thành thục, chứ không phải tiểu hài tử. Nếu vậy, hai ta nói rõ ràng, tuyệt đối đừng đem mấy lời hồ đồ vừa rồi của ta ra ngoài nói lung tung. Lý Thiên Mệnh biết, nàng hiện tại đổi ý, không phải thật sự đổi ý, kỳ thực là chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận một tiểu đệ đệ. Nàng đâu biết, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn có lão ngu tuổi tác vô cùng lớn, cùng nhau gặm hắn cái cỏ non này. Nói tóm lại, hiện tại là thời khắc vui vẻ bội thu, tất cả đều vui vẻ. Thiên mệnh nhãn thú kia đột tử, gây ra phản ứng dây chuyền quá lớn. Đầu tiên, mất đi thiên mệnh nhãn hoắc loạn, các chiến sĩ thái cổ đế quân không còn bị xâm nhiễm, thần hồn lập tức thanh tĩnh. Mà đám quân thái cổ tà ma, thấy lãnh tụ tử vong, nhất thời quần long vô thủ. Thái cổ tà ma là một loại sinh linh đặc thù, bọn chúng thông tuệ giảo hoạt, còn có sùng bái lãnh tụ nhất định, khi lãnh tụ chiến tử, bọn chúng quả nhiên như ghi chép, từ bỏ tiến công, khẩn cấp rút lui. Thái cổ tà ma muốn rút lui. Hai mắt An Định kích động vạn phần, mơ hồ có lệ quang lấp lóe, có thể thấy tai nạn lần này gây ra trùng kích tâm lý lớn đến mức nào. Đa phần thời gian, nàng còn kiên cường hơn cả nam nhân, nhưng vừa rồi có một đoạn thời gian ngắn, nàng thậm chí biểu hiện ra tâm tình tiểu nữ tử, đây là đặc tính giới tính, vốn luôn tồn tại, chỉ xuất hiện vào lúc yếu đuối. Cũng chính vì vậy, giờ phút này nàng mới kiên cường trở lại, thề thốt phủ nhận chuyện vừa rồi muốn gả chồng. Âm âm. À. Để tránh bị thái cổ đế quân phản sát, thái cổ tà ma rút lui như lũ, rút nhanh chóng. Như một mảng mây đen và thiên tế nhật, trong chốc lát tan thành mây khói. Như vậy, cái bóng mờ chết chóc, hủy diệt che phủ phi tinh bảo, bỗng nhiên biến mất, mang đến cho những đế binh đã chuẩn bị chiến tử, một cảm giác không chân thật. Không chỉ vậy, những hỗn độn tinh thú ngoài vòng, thấy thái cổ tà ma kết bè kết đội rút lui, sợ hãi đám ô hợp vô tổ chức vô kỷ luật này hỗn loạn bỏ chạy, cũng không thể gây uy hiếp cho phi tinh bảo. Rõ ràng, lần này nguy cơ đã kết thúc triệt để. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Lý Thiên Mệnh cũng buông lỏng không ít. Suy cho cùng là vì có kẻ muốn tiêu diệt hắn, mới chiêu đến nhiều tai họa như vậy, nếu thật gây ra đã kích hủy diệt cho phi tinh bảo, dù không phải bản nguyện, nhưng trong lòng hắn chắc chắn sẽ khó chịu. Mà bây giờ, nguy cơ giải trừ, hắn tới kịp thời, còn chiếm được thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn. Chúng ta thắng. Quá tốt rồi. Còn sống, thắng, thắng. Các chiến sĩ Kiêu Long quân trẻ tuổi, vốn đã rơi nước mắt trên chiến trường, nội tâm đau thương, đã kích phi tinh bảo đóng thông đạo còn tra tấn nội tâm, đây là thời khắc dày vào thống khổ nhất, thắng lợi rực rỡ này, đến quá kịp thời. Trong chốc lát, bọn hắn mừng rỡ, vui đến phát khóc, buông binh khí, thậm chí những người không quen biết, cũng ôm nhau. Hơn 10 vạn người, lâm vào cuồng hoang. Đây là tuyệt địa cầu sinh. Thái cổ tà ma vì sao rút lui? Đa số người ban đầu không biết nguyên do. Cho đến khi một tin tức, như phong bạo lan truyền trong đám người. Nhiều người tận mắt thấy, là ngự thú sư Lý Thiên Mệnh, nổ cái đồ chơi của hắn, tạo thành càn khôn vũ trụ hủy diệt, trực tiếp nổ chết thiên mệnh nhãn thú. Cái gì? Ta không tin. Đồ chơi kia sao có loại hiệu quả này? Tùy ngươi tin hay không, nghe nói gần bên kia, ít nhất hơn 1000 người thấy rõ ràng. À đúng, An Định đại nhân ở bên cạnh, còn nhìn đến cảm động rơi nước mắt, thậm chí trái tim thầm hứa, nhưng giờ lúng túng là tiểu tử kia vuốt vuốt ý nổ, không gây uy hiếp cho An Định đại nhân. Vậy thì quá tốt rồi, An Định đại nhân thuộc về tất cả chúng ta, ai cũng không thể cướp đi. Uy, các vị, Lạc Đề. Hiện tại đang nói, con gà lông trắng của tiểu nhi đó đã có bản mệnh tinh giới coi như xong, cái thứ bảy tinh tạng chi nổ, vậy mà nghịch thiên thần uy như vậy rốt cuộc là quái vật gì? Quả thật nghịch thiên, một gà một nổ, bảo vệ phi tinh bảo trọng địa của đế quốc vô số tài phú, còn cứu mấy chục vạn nhân mạng. Ta nguyện xưng nó là thần chi gà. Khi tin tức kia lan truyền, hơn 10 vạn chiến sĩ thái cổ đế quân vốn bị bỏ rơi, giờ phút này lại phấn khởi, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái thần chi gà của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên đã nổ không còn, nhưng nhìn chủ nhân của thần chi gà này cũng không tệ. Thiên Mệnh khủng bố vậy sao? Không ít huynh đệ thiên binh doanh Hoa Hồng đang lăn lộn cùng nhau cũng bị chấn nhiếp đến mộng bức. Đừng nghi ngờ, ta tận mắt thấy. Màu hồng. Hồ Nhân Binh được đám người chen chúc, đắc chí kể chi tiết vừa chứng kiến, uy lực lớn thì lớn, nhưng quá tinh xảo, không có loại phong mang tất lộ như chúng ta, khiến các cô nương kinh hồn bạc vía. Nên đại gia không cần tự ti. Dù sao hiện tại, chúng ta vẫn còn, hắn thì không hồ ca, ngươi thật quá đáng, người ta dù sao cũng dùng thần kê cứu mạng chúng ta. Ngươi lại còn trào phúng. Hồ Nhân Binh vội vàng đáp, đừng có nói nhảm, phải biết phi tinh bảo chúng ta thứ không thiếu nhất là gì. Khởi nguyên linh tuyền. Quay đầu ta An Định đại nhân khẳng định sẽ xin khởi nguyên linh tuyền cho hắn, để hắn tiếp nhận tẩm bổ, trọng chấn hùng phong. Tốt nhất là mọc dài thêm mấy cái chi, để còn bảo mệnh, hoặc là lại thủ hộ chúng ta. Có người cười nói. Đủ rồi các ngươi. Hồ Nhân Binh nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh hai mắt lại trở nên âm lãnh, nhìn về phía phi tinh bảo, hung ác nói, mọi người hiện tại cười thì cười, nhưng tuyệt đối đừng quên, vừa rồi có người xem chúng ta như súc sinh, nhốt bên ngoài, muốn chúng ta chết hết. Đúng. Nhớ lại chuyện này, tâm tình bi ai sớm đã tan biến, trong lòng mỗi người giờ đây chỉ còn lửa giận ngút trời. Bọn hắn vây quanh Lý Thiên Mệnh, không ngớt lời cảm tạ. Không hề nghi ngờ, nhân khí của Lý Thiên Mệnh hiện tại vô cùng cao, hơn 10 vạn chiến sĩ Kiêu Long quân đều biết, ai là kẻ muốn hại chết bọn hắn, ai là người đã cứu bọn hắn. Lại là Nhan Hoa Âm sao? Nhắc đến chuyện này, An Định cũng giận sôi lên, sắc mặt lạnh như băng giá. Tính sổ. Lý Thiên Mệnh cũng từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, sắc mặt một lần nữa trở nên lãnh khốc. Hắn lấy ra hình ảnh cầu, nói, cho mọi người xem chút này. Hình ảnh cầu phát ra hình ảnh, chính là cảnh Nhan Hoa Âm cùng Bạch Cốt Thương Lượng đóng cửa thông đạo bảo vệ, hai người bọn họ nói riêng tại vị trí vắng vẻ, nào ngờ Lý Thiên Mệnh lại ở bên cạnh. Dù nói, trách nhiệm đóng cửa thông đạo bảo vệ này, truy ngược dòng cũng có thể đổ lên đầu Nhan quận chúa, nhưng bọn người kia mười phần am hiểu tìm người gánh tội thay, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người nghe rõ mồn một, thấy rõ ràng, thì không dễ dàng như vậy. Quả nhiên là nàng. Quá tiện. Quá tiện. Sinh ra làm người, sao có thể ác độc đến vậy? Sao có thể đối đãi với chúng ta như thế? Cái tên Bạch Cốt kia còn là tiền tướng của Kiêu Long quân, loại người xem mạng người như cỏ rác này, sao xứng leo cao đến vậy? Lời Nhan Hoa Âm lúc ấy nói, thật sự buồn nôn đến cực điểm, với những người bị đẩy xuống địa ngục, mấy chục vạn Kiêu Long quân đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tự nhiên giận không thể kiềm chế. Bọn hắn ở bên ngoài thủ vệ phi tinh bảo, tự chiến. Vậy mà cái gọi là Nhan quận chúa lại tự tay đẩy bọn hắn xuống vực sâu tử vong. Lý Thiên Mệnh lại cứng rắn lôi bọn hắn trở lại, giữ vững phi tinh bảo. Chân tướng đơn giản như vậy, ai ai cũng rõ. Chứng cứ Nhan Hoa Âm, Ngụy Khôn Thần, Bạch Cốt chủ đạo sử dụng siêu hạng sóng, dẫn thái cổ tà ma tới, cũng đều ở đây, mọi người có thể xem, cũng có thể phục chế mang đi, cố gắng mỗi người một bản, để cả Huyền Đình tận mắt nhìn cái gọi là con cháu tam tộc kia có bộ mặt gì. An Định vốn còn không muốn làm quá xấu xí, nhưng bây giờ không thể nhẫn nhịn nữa. Nàng trực tiếp truyền bá hết thảy chứng cứ ra ngoài. Mỗi người một bản, người còn có cơ hội nào để giết sạch mấy chục vạn người này? Thật cho rằng tại Huyền Đình, một chi đế tộc quỷ thần như ngươi có thể một tay che trời. Chứng cứ thu hút thái cổ tà ma, dẫn đến hạo kiếp phi tinh bảo. Chứng cứ tự tiện đóng cửa khi đế binh chiến sĩ tự chiến, để mấy chục vạn người chịu chết. Tất cả đều lan truyền. Thêm cả chuyện thất trách mất trộm khởi nguyên linh tuyền, Lý Thiên Mệnh không tin. Như vậy còn không trị chết được tiện nữ nhân kia. Hình ảnh cầu thứ này, ai cũng có, muốn phục chế lan truyền vô cùng đơn giản. Chỉ cần từ một thành hai, lập tức thành bốn, rồi đến mấy chục vạn, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Về phi tinh bảo. Sau khi làm lớn chuyện, An Định dẫn theo mấy chục vạn chiến sĩ thái cổ đế quân giận dữ, xuyên qua kết giới thủ hộ nguyên thủy của phi tinh, trùng trùng điệp điệp tiến về thông đạo phi tinh bảo. Giữa đường, mấy vị tiền tướng trước đó rút lui, lúc này vẫn chưa tìm được lối vào khác của phi tinh bảo, liền biết tin Lý Thiên Mệnh đã nổ chết Thiên Mệnh nhãn thú. bọn hắn cũng rung động, kinh ngạc, khó có thể tin. Giờ khắc này, bọn hắn chạy về đội ngũ, ai nấy đều ấy nấy, cúi đầu, lúng túng xin lỗi An Ninh. An Ninh cũng không làm khó bọn hắn, chỉ nói, bảo mệnh là lẽ thường tình, không trách các vị. Nhưng nếu các vị vẫn còn chút kiêu ngạo và trách nhiệm cơ bản nhất của một tướng lãnh Thái Cổ Đế Quân, xin hãy đứng về phía Thái Cổ Đế Quân, giúp ta. Nói rồi, nàng đưa cho mấy vị tiền tướng hai bản chứng cứ. Những tiền tướng này xem xong chứng cứ, hít sâu một hơi, trong số họ ngược lại không có ai thuộc Huyền Đình đế tộc quỷ thần, nên rối rít nói, chứng cứ vô cùng xác thực, đây là nhân họa, kẻ chủ mưu thật sự phải trả giá đắt. Cảm tạ các vị. Nói đến đây, bọn hắn đã đến bên ngoài bảo vệ, mấy chục vạn người tập trung trước bảo vệ nơi Nhan quận chúa và Bạch Cốt đã đợi. Nhan Hoa Âm, mở cửa. Thanh âm hùng hậu của An Định vang vọng, xuyên qua kết giới phong tỏa, quanh quẩn trong thông đạo bảo vệ. Nàng sao còn chưa chết? Người của Nguyên Tuyền Cục vẫn đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài trong bảo vệ, im lặng. Trong khoảng thời gian này, tiếng chém giết bên ngoài đột nhiên biến mất, Thái Cổ Tà Ma cũng không tiếp tục tấn công, khiến bọn hắn không rõ tình hình. Đừng để ý tới nàng. Nhan Hoa Âm đứng trong bóng tối, lạnh lùng nói. Nhan Hoa Âm, mở cửa. Lại là tiếng của mấy vị tiền tướng. Cũng chưa chết sao? Bạch Cốt quen thuộc giọng những người này, nhất thời nhíu mày. Không những không chết, còn đến gần như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng đã bị dồn đến đường cùng? Không ít tinh quan Nguyên Tuyền Cục cười lạnh. Xét về cường giả hàng đầu, Nguyên Tuyền Cục vẫn đông hơn, trong đó Ngụy Không Thần chỉ là một tinh quan tương đối mạnh, số lượng tinh quan của hắn có lẽ còn nhiều hơn cả thiên binh quý của Phi Tinh Bảo. Đừng để ý đến bọn hắn, bảo vệ khởi Nguyên Linh Tuyền quan trọng. Nhan Hoa Âm tiếp tục nói. Nhưng ngay sau đó, mở cửa. Mấy vạn tiếng giận dữ vang lên ầm ầm bên ngoài, chấn động đến thông đạo bảo vệ này cũng rung chuyển dữ dội. Bạch Cốt, xem tình hình thế nào? Sắc mặt Nhan Hoa Âm đột nhiên biến đổi. Vâng. Mấy chục vạn Kiêu Long quân bên ngoài, thật sự không có một ai là người của bọn hắn, phàm là người của bọn hắn, đều đã nhận được thông báo từ sớm, trở về Phi Tinh Bảo rồi. Cho đến nay, Nhan Hoa Âm vẫn không biết tình hình bên ngoài. Không ra khỏi bảo vệ, cũng có thể thông qua kết giới phong tỏa để nhìn thấy tình hình đại khái bên ngoài. Bạch Cốt đi xem một lát, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hắn thất tha thất thảo, suýt ngã quỵ, chạy về trước mặt Nhan Hoa Âm, run giọng nói, quận chúa. Thái Cổ Tà Ma không biết vì sao rút lui, người bên ngoài không ai bị thương, mấy chục vạn người đều tụ tập ngoài thông đạo, An Định bọn họ cũng chưa chết. Các tinh quan, chấp sự của Nguyên Tuyền Cục trong lối đi này, nghe vậy đều trợn tròn mắt, khó tin. Mà Nhan quận chúa vừa rồi còn âm ngoan vô cùng, nghe vậy liền như bị sét đánh ngang tai, lùi lại hai bước đụng vào vách tường, nói với Bạch Cốt, không thể nào. Có gì mà không thể? Đúng lúc này, tiếng gầm cuồn cuộn vang lên từ bên trong Phi Tinh Bảo, Giới Long Hào đã từ phía sau Phi Tinh Bảo, trực tiếp tiến vào bên trong, thân hạm to lớn nằm ngang trên bầu trời Phi Tinh Bảo ầm ầm. Từng đoàn áo giáp màu tím của vũ trụ hạm quân từ Giới Long Hào tiến ra, cùng với đó là Kiêu Long quân mới đến thay phiên. Người dẫn đầu chính là An Thiên Xu, đệ đệ của An Ninh. Hắn nghe tin tức, lập tức quay về Giới Long Hào thông báo, trải qua một số khó khăn, mới khiến Giới Long Hào thuận lợi tiến vào nội bộ Phi Tinh Bảo, điều đến một bộ phận trợ giúp. Dù ở Giới Long Hào, An Thiên Xu vẫn biết những sự tình xảy ra bên ngoài. Tử Mạch, người đi mở cửa. Địa vị của vũ trụ hàm quân vô cùng cao, hơn nữa lúc này, Nhan quận chúa đã đại thế đã mất, nàng chưa thể chấp nhận ác quả từ kế hoạch thất bại. Các tinh quan khác cũng đau đầu nhức óc trước tình huống này. Vô số vũ trụ hàm quân tiến đến, cưỡng ép mở ra thông đạo vách tường bảo khu Đông Bắc từ bên trong, đồng thời hạ nghiêm lệnh đóng tất cả vách tường bảo Phi Tinh Bảo, lập tức khai hỏa toàn bộ. Thái Cổ Tà Ma đã đi, Nhan Hoa Âm không còn cách nào lấy việc bảo vệ khởi Nguyên Linh Tuyền làm lý do. Ầm ầm. Thông đạo vách tường bảo bỗng nhiên mở rộng. Hô. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xông tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Nhan Hoa Âm. Ba. Nhan Hoa Âm còn chìm trong ác độc, hoàn toàn không ngờ người đến lại lớn mật như thế. Chưa kịp phản ứng, nàng, một quỷ thần đường đường, bị một nhân tộc vỗ bay ra ngoài, nửa bên mặt sưng đỏ, răng rụng mười mấy chiếc, lăn vào đám người. An Ninh. Nhan Hoa Âm đứng lên, bụng mặt, hai mắt oán độc nhìn An Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là quận chúa của đế quốc. Ta là đại tinh quan của Nguyên Tuyền Cục. Ngươi chỉ là một tiền tướng, dám hành hung ta trước mặt mọi người. Ngươi phạm tội hạ khi thượng. An Ninh thân thể cao gầy cười lạnh nhìn nàng, ném ra hai cầu hình ảnh, đồng thời cho thấy Nhan Hoa Âm ra lệnh cho Ngụy Khôn Thần và đám xăm thú tộc sử dụng sóng siêu hạn, cùng với việc Nhan Hoa Âm đóng thông đạo vách tường bảo. Nhan Hoa Âm, ngươi chủ đạo để xăm thú tộc dẫn Thái Cổ Tà Ma đến, khiến mấy chục vạn đế quân chiến sĩ lâm vào nguy cơ sinh tử, khiến phi tinh bảo và khởi nguyên linh tuyền bị hủy diệt. Hơn nữa, khi đế binh hoàn toàn có thể chiến, người cưỡng ép phong cấm thông đạo vách tường bảo, tự tay muốn hại chết mấy chục vạn đồng bào. Hai việc này, chứng cứ vô cùng xác thực. An Ninh âm lãnh nhìn nàng chằm chằm, ta vốn niệm ngươi là quận chúa, nể mặt ngươi, sao để ngươi làm ác rồi lại làm trầm trọng thêm, hiện tại đừng trách ta đem hai chứng cứ này, mỗi người một phần. Nghe đến mỗi người một phần, khuôn mặt hung ác của Nhan Hoa Âm như bị chù y sắt đánh trúng, xẹp xuống ngay lập tức. Ngươi nói bậy. Chứng cứ này rõ ràng là vu tạo. Ngươi hãm hại ta, người có tội là ngươi. Nhan Hoa Âm đứng lên, hướng về phía An Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. An Ninh nhìn nàng, lắc đầu, ngươi bị điên rồi à. Nàng nhìn về phía mấy vị tiền tướng, cùng nhau liên thủ, chế trụ nàng. Chưa đợi các tiền tướng gật đầu, Bạch Cốt đã nghiêm nghị nói, An Ninh. Quận chúa thuộc về Nguyên Tuyền Cục, các ngươi huyền tướng thái cổ đế quân đều không có quyền bắt nàng, huống chi mấy người các ngươi là tiền tướng. Các tiền tướng nghe vậy, lộ vẻ khó khăn, nói với An Ninh, Bạch Cốt nói đúng, chúng ta không có quyền bắt, vẫn là dựa vào hai chứng cứ này, báo cáo sự việc lên đế khư, giao cho Nguyên Tuyền Cục và quân thần qua đế khư liên hợp xử lý. Yên tâm đi An Ninh, nếu nàng có tội, cũng không trốn thoát được. Nếu định tội, đế khư sẽ đích thân phái người đến áp giải nàng. Thực ra, những đạo lý này An Ninh đều hiểu, nếu luận cấp quan, Nhan quận chúa là cao nhất phi tinh bảo. Dù sao, vừa rồi nàng đã vỗ một bạt tay sướng rồi. Hơn nữa trước mắt, Nhan Hoa Âm sát suất lớn không thể thoát tội, đây chắc chắn là trọng tội chấn động. Chúng ta đi. Dù đến nước này, Nhan Hoa Âm vẫn kiêu căng tự tin, nàng gắt gao nhìn chằm chằm An Ninh, ngàn vạn đừng cao hứng quá sớm, là ngươi chọc động tranh đấu giữa đế tộc quỷ thần và nhân mạch đế tộc. Đừng quản ngươi có chứng cứ gì, ta cái gì cũng không làm, ta nhất định vô tội. Nói xong, nàng vẫn ưỡn thẳng lưng, như thượng đẳng nhân, mang theo đám tinh quan Nguyên Tuyền Cục ăn mặc lộng lẫy, xuất thân cao thượng, nghênh ngang rời đi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, càng trang trấn định, càng chứng tỏ ngươi nội tâm hoảng sợ. Câu nói của An Ninh khiến tấm lưng Nhan Hoa Âm rung lên, không biết tích tụ bao nhiêu lửa giận và bị khuất. Bạch Cốt, ngươi cũng là người của Nguyên Tuyền Cục. An Ninh nhìn về phía Lưu Sa tộc màu trắng. Bạch Cốt cắn răng, lạnh lùng nói, quyền hạn của chúng ta ngang nhau, theo quân pháp, ngươi không có tư cách xử lý ta. Theo trường hợp đặc biệt của Phi Tinh Bảo, có 5 tiền tướng nhất trí đồng ý là có thể truy nã ngươi trước. An Ninh lạnh lùng nói, đây đúng là trường hợp đặc biệt của Phi Tinh Bảo, vì nơi này thiếu quân hàm cao hơn, nếu ở quân thần qua, tùy tiện một huyền tướng có thể xử lý Bạch Cốt. Các ngươi. Bạch Cốt lạnh lùng nhìn các tiền tướng khác. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đền tội trước đi. Rất nhanh, 6-7 vị tiền tướng đều tỏ thái độ. Được. Bạch Cốt hít sâu một hơi, thực ra hai chân đã hơi run. Hắn không biết gia tộc Nhan quận chúa có thể bảo vệ nàng thế nào, nhưng chỉ luận bản thân, một tiền tướng thái cổ đế quân, nếu không có cách khác, hắn chết chắc. Bắt lấy hắn, nhốt vào cấm tinh ngục của giới Long Hào. An Ninh nói, không cần, ta tự đi. Bạch Cốt gằn giọng với chút cốt khí cuối cùng. Nói xong, hắn mềm nhũn ngồi xuống đất. Đến giờ còn nghĩ cho Nhan Hoa Âm, người không biết nếu nàng muốn thoát tội, người đầu tiên nàng vứt bỏ là ngươi và Ngụy Không Thần. An Ninh nói, đi qua bên cạnh Bạch Cốt. Bạch Cốt cúi đầu sâu sắc, ánh mắt ảm đạm, nội tâm xé rách, thống khổ khôn cùng. Thấy hắn như vậy, tuy tạm thời không thể xử lý Nhan quận chúa, nhưng phần lớn chiến sĩ thái cổ đế quân trong lòng cũng tạm xem là cân bằng. Tiếp đó, tự nhiên là niềm vui sống sót sau tai nạn. An Ninh đại nhân, vạn ức tuổi. Lý Thiên Mệnh, thần kê, thực ngưu bức. Trong lúc bất tri bất giác, một số lời thổi phồng kỳ quái, do Hồ Ca khởi xướng, bắt đầu lan truyền khắp phi tinh bảo. Sau đó, Bạch Cốt bị giam vào cấm tinh ngục của giới Long Hào, đây là một ngục giam phong cấm lực lượng tinh tú, một khi vào đó, chỉ có thể chờ đợi thẩm phán. Mọi người trở về nội bộ phi tinh bảo, trong cuồng hoang, toàn bộ trận chiến tà ma được truyền đi sinh động như thật. Ngoài thần kỹ của Lý Thiên Mệnh cứu phi tinh bảo, còn có những phỏng đoán mập mờ về hắn và An Ninh đại nhân. Kiêu Long Quân thay ca đã đến, tiếp theo sẽ có mấy ngày giao tiếp, giải quyết xong, chúng ta sẽ về Huyền Đình đế khư. Trong vạn chúng chú mục, An Ninh nói với Lý Thiên Mệnh. Nàng khôi phục hình tượng trước kia, lãnh khốc, bá đạo, quyền uy, khiến những lời đồn mập mờ tự sụp đổ. Tô. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng suy nghĩ, có mấy ngày này, hẳn là có thể hấp thu Thiên Mệnh nhãn, có lẽ có thể vào nội hạch của phi tinh bảo xem sao bất quá. Trước khi hấp thu Thiên Mệnh nhãn, Lý Thiên Mệnh còn có một việc nhỏ cần làm. Ấy là, mười mấy năm qua chém giết hỗn độn tinh thú, tâm huyết đều dung hội trên đế binh lệnh bài, còn chưa kịp đổi lấy. Chỉ có mấy ngày ở phi tinh bảo này, đúng lúc có thời gian, nếu không Lý Thiên Mệnh sợ một khi bận rộn, sẽ quên mất việc này. Tuy rằng giết thú lấy tài, không nhanh bằng giết người, nhưng hơn 10 năm góp nhặt, cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa theo thực lực Lý Thiên Mệnh tăng lên, hắn chém giết không ít hỗn độn tinh thú mạnh hơn trước đây nhiều, quân công giá trị cao nhất có thể đạt tới 30 tinh vân tế một con. Giờ phút này là lúc vạn chúng reo hò, thành danh Lý Thiên Mệnh đạt tới đỉnh phong. Nếu không có An Ninh trấn tràng, Lý Thiên Mệnh đoán chừng mình sẽ bị vây quanh đến nước chảy không lọt, đi đến chiến công cục cũng khó khăn. Sau đó, thừa dịp An Ninh cũng đang tâm tình tốt, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, An Ninh đại nhân, ta muốn đến chiến công cục, đem đế binh lệnh bài tẩy trắng, ngươi đi cùng ta chứ? Ngươi cái đại hồng nhân đều hỏi vậy, ta có thể không đi cùng ngươi sao? An Ninh liếc hắn một cái, rồi đưa ngọc thủ, nói, lấy ra xem kỹ hẳn nói. Tại quan tự tại giới này, ngọc thủ thon dài của nàng, không có cảm giác bao bọc cao như ở thế giới chân thực, tuy rằng quan tự tại không chân thực, nhưng xem ra lại càng chân thực, càng có nhiệt độ. Đây thực tế là mâu thuẫn bản chất của thế giới. Thế giới chân thật, khiến người ta cảm thấy hư huyễn. Thế giới hư huyễn, khiến người ta cảm thấy chân thực. Vâng. Lý Thiên Mệnh tìm một lát, từ tu di giới móc ra cái đế binh lệnh bài kia, hắn không dám treo trên eo, nếu không phương viên trăm mét quanh mình có lẽ toàn mùi máu tươi, khói đen dày đặc, còn có các loại oan hồn thú tru lên gào rú, xem ra vô cùng thê thảm. Khi trên tay hắn xuất hiện cái đế binh lệnh bài hắc ám nhất lịch sử, những chiến sĩ Kiêu Long quân đang chăm chú khiêu chiến thần chi gà kia, từng đôi mắt nhìn thẳng. Ta dựa vào. Ta nhìn lầm chăng? Tên biến thái này. Từ đầu đến cuối đều đang thay đổi hình dáng, thật là quái vật. Ta biết hắn nhiều năm không đến chiến công cục, nhưng đặc biệt, giết bao nhiêu vạn hỗn độn tinh thú vậy. Nhìn cái đế binh lệnh bài này, ta bắt đầu đồng tình hỗn độn tinh thú. Mấy chục vạn người ở Phi Tinh Bảo đều thán phục cái đế binh lệnh bài của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, từ khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện bản mệnh tinh giới, hắn vẫn luôn rung động tất cả mọi người, nghịch chuyển dư luận, giờ phút này danh tiếng, sự ủng hộ của hắn càng đạt tới đỉnh điểm. Nói không ngoa, tiểu tử này ở Phi Tinh Bảo nhiệt độ, độ tán thành, không kém An Ninh đại nhân. Hồ Nhân Binh tán thán nói, đồng thời cảm thấy vô cùng tự hào, ta sao cảm giác, cùng dạng người này xưng huynh gọi đệ, ý nghĩa hơn cả ức người chém. Hồ ca, cái kia của ngươi là vận động thẳng lưng vô nghĩa, đàn bà đều một dạng, ta sớm ngán. Ngươi ngán? Được, lần sau không mang theo ngươi. Hồ Nhân Binh trợn mắt nói. Hồ ca, bớt giận, ta đùa thôi. Tuyệt đối đừng. Ha ha. Hồ Nhân Binh nhìn xa xa cái đế binh lệnh bài của Lý Thiên Mệnh, rồi sâu sắc nói đến, hắn gần như cứu toàn bộ mạng người Phi Tinh Bảo. Hiện tại hắn đạt được tôn trọng hơn An Ninh đại nhân, cũng là nên được. Đúng vậy a đi. Đi chiến công điện xem, Lý Thiên Mệnh lần này đổi được bao nhiêu tinh vân tế. Mã Đức, dự toán của Kiêu Long quân ta, chắc toàn để hắn móc sạch. Thật xưa nay chưa từng có quái vật. Nhưng nói thật, để hắn móc sạch, ta không ghen ghét, là hắn nên được, cái kia. Không cho hắn cho ai. Cho loại đế tộc như Nhan Hoa Tốn. Bọn này từ nhỏ đến lớn, tài nguyên hưởng thụ không ít, cũng không gặp mạnh hơn ta bao nhiêu. Đừng hy vọng bọn chúng cầm tài nguyên bảo vệ quốc gia, không khéo như Nhan quận chúa, đẩy đám bán mạng này vào hố lửa sâu, cũng tốt rồi. Đúng vậy a, theo một ý nghĩa nào đó, Lý Thiên Mệnh lúc này trở thành người phát ngôn, niềm hy vọng trong lòng rất nhiều chiến sĩ Thái Cổ Đế quân phổ thông, thấy hắn khiêu chiến những quan quân con cháu, hào môn đế tộc cao cao tại thượng kia, mọi người trong lòng cũng thấy thoải mái. Rất nhanh, rất nhiều người theo An Ninh, Lý Thiên Mệnh đến chiến công cục. Trước đó chiến sự căng thẳng, chiến công cục đều tạm thời đóng lại, tư sản bên trong cũng đang chuyển di, bất quá Lý Thiên Mệnh chém giết Thiên Mệnh nhãn thú, nghịch chuyển thế cục, giờ phút này chiến công cục cũng theo đó khởi động lại. Dù không thể, An Ninh cũng có thể bảo bọn họ trọng khải. An Ninh đại nhân, ngài đây là... Một đám nhân viên chiến công cục nghênh đón đi ra, bọn hắn phần lớn là một phái của Nhan quận chúa, lúc này Nhan quận chúa sinh tử khó liệu, bọn hắn những người này gặp An Ninh đang như mặt trời ban trưa, trong lòng cũng bối rối. Bối rối, hẳn là sợ An Ninh tìm được chứng cứ gì của bọn họ, trị tội bọn họ. Đương nhiên, loại vấn đề tham ô tài nguyên cục này là vấn đề phổ biến nhất của toàn Huyền Đình, căn bản không trị được, có thể tham đều là người nhà đế tộc, làm sao trị? Người xưa có câu hay, người nhà, dùng tiền của mình, có thể gọi tham ư gọi là hợp lý sử dụng. Ai số học tốt, tính toán quân công cho hắn. An Ninh nhìn đám người trước mắt, chỉ Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh thấy một nữ tử váy đen, có chút quen mặt, bèn nói, lần trước chính là nàng tính toán, rất nhanh, lần này để nàng tính toán đi. Nữ tử váy đen kia là dòng chính của Nhan Hoa Tốn, tu vi không mạnh, nhưng gia thế không kém, nếu không cũng sẽ không có công việc béo bở nhàn nhã lại giàu có này. Vâng. Lúc này không như xưa, nữ tử váy đen vốn đang chuyển di tài nguyên chiến công cục, vừa vơ vét một chút, không ngờ lại nghe Lý Thiên Mệnh lấy thần chi gà nổ chết Thiên Mệnh nhãn thú, lấy thêm chứng cứ Nhan quận chúa tạo tai họa, giờ phút này thế lực của bọn họ ở Phi Tinh Bảo sườn đồi ngã xuống, ngay cả Bạch Cốt cũng bị tóm, nàng hiện tại não tử ong ong, nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút lạ, nói chuyện đều run rẩy. Rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Từng nhớ lần đầu đến, vẻ coi thường Lý Thiên Mệnh khi đó của nàng, cùng khúng núng hiện tại, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Siêu Tân Tinh di tích có vô số chủng loại hỗn độn tinh thú, mỗi loại có quy định quân công, nàng cần rút từng giọt tâm huyết, tính toán số lượng. Lý Thiên Mệnh sinh sinh biến công tác nhàn nhã của nàng thành công việc thiêu não. Rốt cuộc đổi được bao nhiêu tinh vân tế? Không ít người đến gần chiến công cục, đều dương mắt nhìn, khiến nữ tử váy đen kia áp lực to lớn, mồ hôi đầy đầu, hai chân run rẩy, sắp khóc đến nơi. Tính toán trước đi, ta cùng cha ta thông tin. An Ninh thấy bên này còn có chút thời gian, nói với Lý Thiên Mệnh một câu, rồi tự mình đến nội điện địa phương yên tĩnh. Truyền tin cùng cha nàng, chắc nói rõ những việc gần đây, chắc cũng nhắc đến ta. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ An Ninh, cha nàng nhân vật này, với hắn mà nói, khẳng định rất quan trọng. Đầu tiên, tại An Ninh bị sở hữu người An gia nghi vấn thời điểm, chính là cha nàng chống đỡ, mới khiến nàng có thể chống đỡ xuống tới. Loại này cho mình cơ hội, lại tay cầm gia tộc, đế quân đại quyền cường giả, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng là thông hướng cường đại đầu thứ hai cầu nối. An Ninh cũng là đầu thứ nhất. Đạp trên hai đầu cầu nối này, Lý Thiên Mệnh mới có đường tiến lên, bằng không hắn sẽ một mực bảo trì trạng thái tội phạm truy nã, rất khó như lúc này, Quang Minh Chính đại cầm tới Huyền Đình Tinh Vân Tế. Đương nhiên, trở thành cầu nối của Lý Thiên Mệnh, cũng không phải nghĩa xấu, càng không phải đá đặt chân, đây là cùng có lợi. Cũng phải là Lý Thiên Mệnh có giá trị, nhân gia mới có thể nâng hắn lên, để hắn đi lên đầy đủ. Trong loại quan hệ cùng có lợi này, nếu ký kết càng hảo quan hệ bằng hữu, song phương lẫn nhau tán đồng, suy bụng ta ra bụng người, cùng tiến thối, vậy thì càng tốt hơn. Trước mắt An Ninh cùng ta, không có vấn đề gì, tính toán là sinh tử chi giao. Đến đón lấy phải xem thái độ của cha nàng đối với ta, hy vọng nàng nói thêm vài lời hữu ích cho ta. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Sinh tử chi giao. Cái này còn không bằng quảng bảo chi giao đâu. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, ngươi nói chuyện liền tốt có khác ám chỉ. Ta đây là rõ ràng chỉ. Huỳnh Hỏa nói. Em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, hắn yên lặng ở đây đợi. Cuộc trò chuyện của An Ninh kéo dài thời gian vẫn rất dài, nói rõ nàng và phụ thân hàn huyên rất nhiều, ở trong đó chủ đề trọng yếu nhất, tất nhiên là Lý Thiên Mệnh. Mà một bên khác, váy đen nữ tử dưới áp lực to lớn, ngược lại cấp tốc, đã tới gần cuối. Lý Thiên Mệnh biết, nàng khẩn trương phía dưới, khẳng định sẽ có sai lầm, nhưng nàng hiện tại vô ý thức không dám tính toán thiếu, sẽ chỉ tính toán nhiều. Chỉ cần ích lợi, Lý Thiên Mệnh thì để yên nàng. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh đứng tại trước quầy, ở trên cao nhìn xuống nhìn tiểu cô nương này. Tiểu cô nương kia trước mắt là một chồng khăn giấy thật dày, nàng tính toán hoàn tất về sau, ngẩng đầu trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, khẩn trương nói, tổng cộng 34.2182. Lời vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh cảm giác so sánh bình thản, nhưng là toàn bộ chiến công cục lại vỡ tổ. Tốt nhiều món tiền nhỏ tiền. Tiểu tử này phát tài. Trời à, cái này là làm sao vậy? Ta nhớ được lần trước, hắn cũng liền cầm đi 2 vạn tinh vân tế đi. Ta khi đó còn thiệt đau muốn chết, cảm giác tiền của ta đều bị hắn kiếm lời hết. 34 vạn. Cái kia mỹ tinh phu nhân treo giải thưởng mới 10 vạn đây. Đối với người bình thường mà nói, ngắn ngủi không đến 20 năm, kiếm lời 34 vạn huyền đình vũ trụ đế quốc tiền, nghĩ cũng không dám nghĩ. Người mạnh nhất trong di tích Siêu Tân Tinh, ở chỗ này, cũng tuyệt không có số liệu này của Lý Thiên Mệnh. Thế mà, muốn bọn hắn biết, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào giết người, trên tay thì góp nhặt hơn 100 vạn, đoán chừng phải nổi điên. Lúc này cầm xuống 34 vạn này, trừ bỏ một số tu luyện sử dụng, số lượng tinh vân tế trên tay Lý Thiên Mệnh cũng còn có 150 vạn. Đối với một tiểu hài tử không đến vạn tuế mà nói, số tiền lớn này là thật quá khoa trương. Trách không được váy đen nữ tử kia tính tới đằng sau, tay đều phát run, dù sao trong lịch sử Phi Tinh Bảo chiến công cục theo không có một lần tính cho một người phát ra ngoài 34 vạn. Hết mấy vạn người, khả năng cùng nhau, đều không nhiều như vậy. Phục A ngắn ngủi 20 năm, tiểu tử này theo bị treo giải thưởng 10 vạn toàn dân tội phạm truy nã, biến thành ngự thú sư nắm giữ tinh giới chiến thú đặc thù, người mang mấy chục vạn tinh vân tế, còn lập xuống đại công lao thủ vệ Phi Tinh Bảo trên đời. Hắn muốn bay lên A, thật là khiến người ta suyệt suyệt, hiện tại rất nhiều người ở Huyền Đình Đế Khư không có nhận được tin tức, còn tưởng rằng hắn là kẻ đáng thương bị hai cái thiên tài nàng dâu vứt bỏ đâu, ai ngờ tiểu tử này mới là chân mệnh thiên tử. Ta cảm giác hắn về Huyền Đình, nhất định sẽ rất có ý tứ. Cũng không biết hai nàng dâu kia thật không thích hắn, ngại bần thích giàu, vứt bỏ hắn sao? Đoán chừng là đi, không phải vậy trước đó hắn sẽ không như thế thất lạc. Bất quá không quan hệ, ta nhìn An Định đại nhân cùng hắn thẳng xứng. An Định đại nhân so hai nàng dâu kia mỹ gấp một vạn lần. Im miệng, An Định đại nhân là mọi người chúng ta. Nghe những thứ ồn ào này, chính Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Bên kia nội điện, người của chiến công cục này đã chuẩn bị tinh vân tế cho Lý Thiên Mệnh, một lần xuất ra 34 vạn tinh vân tế, đối với bọn hắn mà nói đều là một hạng đại công trình. Mà lúc này An Định cũng đúng lúc từ bên trong đi ra. Tới bao nhiêu? Đôi mắt đẹp của nàng thiểm quang, trừng lấy Lý Thiên Mệnh hỏi. 34 vạn. An Định đại nhân. Không cần Lý Thiên Mệnh trả lời, người khác tiếp liền hô lên. Móa. An Định lôi kéo vạt áo Lý Thiên Mệnh, mắng, tiền đều bị ngươi kiếm lời không có. Cái này không hiếu kính một điểm. An Định trừng mắt nhỏ hung. An Định đại nhân, muốn tự mình. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Trước mặt mọi người muốn bảo hộ phí. Ta thì mở trò đùa, đừng coi là thật. An Định vỗ vỗ vạt áo của hắn, sau đó nói, cùng ta tiến đến. Nói rồi, nàng lại quay người tiến vào nội điện, Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo. An Định đại nhân, nói thế nào? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Chuyện quá trình, đi qua, kết cục, ta đều miêu tả kỹ càng. An Định nói. Vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt nàng. Cha ta nói, ngươi giết Thiên Mệnh nhãn thú, cứu phi tinh bảo chi công này, đã đạt đến quân công tối cao của đế quốc, nhưng mà, bởi vì ngươi tuổi nhỏ, lại bối cảnh điềm xấu, về đế khư về sau, hắn chỉ có thể tạm thời an bài ngươi trở thành tiền tướng tham mưu. An Định nói. Lên thẳng tiền tướng tham mưu. Địa vị tương đương thiên binh quý. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đây cũng là quan chức của Liễu Phàm Trần, tuy nhiên không cao lắm quan viên, nhưng nhân gia lăn lộn cả một đời mới ngồi vững vàng vị trí này. Tạm thời chỉ có thể dạng này cũng không tệ lắm, dù sao hai năm trước ta còn cũng chỉ là một thiên binh quý, quân hàm đế quân tấn thăng vốn chính là khó khăn nhất. An Định an ủi vỗ bờ vai của hắn, có điều quân công này hắn là ký hiệu cả đời của ngươi, tiền tướng tham mưu chỉ là bắt đầu. Về sau mỗi một lần ngươi tấn thăng, công lao này đều sẽ phát huy hiệu dụng, nói không chừng đến lúc đó, ngươi thăng còn nhanh hơn ta. An Định đại nhân, ngài hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh cười nói, ta không có thất vọng, ta ngược lại rất hài lòng. Hắn hiện tại vô căn vô bình, bối cảnh bất tường, còn đắc tội Trấn Bắc Cục, Vũ Văn Thái cổ tộc, Nhan tộc, Sâm Thú tộc, Lưu Sa tộc nhiều như vậy thế lực, có thể theo một nghèo hai trắng, lên thẳng tầng thống lĩnh Thái cổ đế quân, xác thực đã rất kiếm lời. Vậy là tốt rồi. An Định gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói, tối thiểu nhất có thân phận tham mưu này, ngươi là thủ đế quân bảo vệ, treo giải thưởng của mỹ tinh phu nhân kia cần phải liền phải triệt tiêu. Một tham mưu nếu bị giết, đế quân vẫn là muốn vấn trách. Đây chính là tầm quan trọng của quân chức. Cảm tạ An Định đại nhân vuông trồng. Lý Thiên Mệnh nói, là chính ngươi không chịu thua kém, cũng cho ta dương mi thổ khí trong gia tộc, vừa rồi các trưởng bối khác trong gia tộc đều tại, ta có thể thần khí rồi. An Định đắc ý cười nói, còn có chút cảm giác hồn nhiên. Thật sao? Chủ yếu vẫn là ngài ánh mắt sát thực tốt. Bất quá. Lý Thiên Mệnh hơi có chần chờ. Bất quá cái gì? An Định nghiêm túc hỏi, ta hiện tại là tham mưu, còn ngươi vừa vặn là tiền tướng, ta có cơ hội làm tham mưu cho ngươi sao? Nếu là người khác, ta có lẽ không muốn đi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. An Định nghe vậy, cười khúc khích, giận trách, tính ngươi có lương tâm. Yên tâm đi. Ta vừa thăng tiền tướng, đàn lúc không có tham mưu, sớm định ra cũng là để ngươi về đế khư sau này, toàn bộ hành trình theo ta, tránh những kẻ kia thừa lúc ngươi không ai che chở, hạ sát thủ với ngươi. Vậy thì quá tốt rồi. Khởi đầu là thiên binh quý cùng tân binh trứng, bước thứ hai đã là tiền tướng cùng Lý tham mưu trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nàng. Không giấu ngươi, chuyện phi tinh bảo này, cha ta nói, ta cũng chiếm ba thành công lao, là ta cho ngươi không gian phát huy, cho ngươi vinh dự thái cổ đế quân, cho nên tiếp đó, ta cũng có thể thăng chức nhanh thôi, hắc hắc. Hiển nhiên, An Định tâm tình vô cùng tốt. Nàng không hề kém Nhan Hoa Âm, thế mà Nhan Hoa Âm ở Nguyên Tuyền cục, căn bản không cần quân công gì, nằm thăng chức, còn nàng ở quan trường khắp nơi hơn người một cái đầu, đương nhiên khó chịu. Lần này Lý Thiên Mệnh liền mang theo nàng cùng nhau đạt được khen thưởng, tâm tình đương nhiên mỹ mãn. Nói đi, cha người có nói Nhan quận chúa, Ngụy Không Thần bọn người sẽ thế nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định thản nhiên nói, ta có đề cập, cha ta nói, Ngụy Không Thần khẳng định phải chết. Nghiêm trọng nhất là tương lai Sâm Thú tộc sẽ bị cấm tiến vào di tích Siêu Tân Tinh, đây là điểm hắn đánh cược tiếp theo. Còn Nhan Hoa Âm, có chút kỳ quái là, hắn nói Nhan quận chúa có thể liên lụy một số sự kiện đặc thù, có thể sẽ bị trị tội, nhưng chưa chắc sẽ chết. Mệnh cứng vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. An Ninh chỉ có thể lời lẽ thấm thía nói, huyền đình nước, sâu vô cùng. Mặt ngoài là thần, đế hữu hảo, vụng trộm là thần, đế chi tranh, nhưng chi nhỏ phía dưới càng sẽ phát hiện, chi tiết cùng ân oán trong đó đều nhiều lắm, không phải vài câu có thể nói rõ. Lý Thiên Mệnh biết, cái gọi là thần, đế hữu hảo, thần chỉ thần mộ giáo, còn đế đương nhiên là huyền đình đế tộc. Đây là hai thế lực bá chủ huyền đình, đại biểu cho nhân quyền và thần quyền. Cha ta nói, có thể là thần đế yến sắp tới, sẽ thể hiện ra một vài điều, cho nên sau khi về huyền đình đế khư, bởi vì ngươi cùng thần mộ giáo có một ít liên lụy, chúng ta nhất định phải chú ý thái độ, tuyệt đối đừng để người ta nắm được cán. Thần đế yến. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Hắn đang định hỏi thì An Định nói luôn, giao tiếp Kiêu Long quân, ta còn bận nhiều việc, mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút, đừng để Nhan Hoa Âm bắt được sơ hở liên quan đến Khởi Nguyên Linh Tuyền, nếu không sẽ bị nàng lôi xuống nước, tất cả quân công cũng mất hết, còn bị cả nước truy sát. Nàng rất nghiêm túc. An Định đại nhân biết chuyện Khởi Nguyên Linh Tuyền là ta làm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, chỉ có ngươi làm được thôi, chỉ là không ai có chứng cứ. Nhưng người đế khư, trong lòng đều nắm chắc. An Định trợn trắng mắt, sau đó hỏi, mà lại ngươi muốn thứ này làm gì? Có vẻ rất gấp. Ta muốn cứu người. Lý Thiên Mệnh nói. Nữ. Trẻ tuổi. An Định hé miệng. Ách, đúng vậy. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Tiểu tử ngươi, người không nhiều, cô nàng không ít, thật biết nhịn. An Định trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ có chút không vui, quay người nghênh ngang rời đi, chớp mắt đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hồ. Như vậy, Lý Thiên Mệnh đối với mạch lạc tương lai, ngược lại rõ ràng hơn một chút. Về trước huyền đình đế khư, lấy thân phận tham mưu tiền tướng, có An Định che chở phía trước, lại tự mang thần thoại quân công tuyệt thế, hắn cũng coi như triệt để tẩy trắng, ở đế khư cũng không còn là chuột chạy qua đường. Cũng coi như có vé vào cửa, đi đối mặt Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm hai vị sư tôn kỳ hoa kia. Điều này rất trọng yếu. Hắn nhìn trọng thiên chi thủ của mình, ánh mắt kiên định, tuy An Định đại nhân nói, mấy ngày cuối cùng, tuyệt đối đừng để Nhan quận chúa tìm được sơ hở, lôi ta xuống nước, nhưng... Khởi Nguyên Hồn Tuyền, đây là cơ hội tốt nhất, ta nhất định phải lấy được. Nói rồi, hắn cầm 3-40 vạn tinh vân tế, lấy lý do mỏi mệt sau chiến đấu cần nghỉ ngơi, rời khỏi đám đông chen chúc cuồng nhiệt. Không biết chúng sinh tuyến còn có hiệu lực không? Tuy thoát ly khỏi hỗn độn thần đế thể nội, nhưng ta loáng thoáng có chút cảm giác, chẳng lẽ thật có khả năng, ở quan tự tại giới này, thành lập vũ trụ hoàng triều thiên mệnh của ta. Lý Thiên Mệnh đến một nơi vắng vẻ, lấy ra thiên mệnh nhãn, không khỏi mong đợi tương lai. Khu vực trung tâm phi tinh bảo. Con suối số 19. Âm. Tiểu phi tinh bảo này loạn thành một bầy, khắp nơi bị nện hỏng, một mảnh hỗn độn. Nhất là phụ cận tuyền nhãn, càng tràn đầy phế tích. Giữa phế tích, ngồi một nữ tử tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát niệm. Chính là Nhan quận chúa. Ở cửa ra vào cách đó không xa, Ngụy Khôn Thần ánh mắt ảm đạm dựa vào vách tường, ánh mắt tuyệt vọng. Sai lầm đã thành, hắn không biết mình còn đường sống nào. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhan quận chúa bỗng nhiên rống lên với hắn. Quận chúa. Ngụy Khôn Thần nhỏ giọng, nhìn về phía nàng. Phàm là kẻ trộm, nhất định lòng tham không đáy. Lúc này là thời điểm chúng ta suy thoái nhất, hắn sắp rời khỏi phi tinh bảo, về sau không có lý do gì tiếp cận Khởi Nguyên Linh Tuyền, ta không tin hắn có thể nhịn được tham lam. Nhan quận chúa đứng dậy, ánh mắt oán độc, nghiến răng nói, lập tức ra lệnh, tất cả người nguyên tuyền cục, toàn lực đề phòng. Không cần ngăn cản, không cần bắt người, chỉ cần bắt được sơ hở, lấy được chứng cứ. Chỉ cần có một chút xíu chứng cứ, ta cũng có thể khiến hắn và An Định vạn kiếp bất phục. Vâng. Ngụy Khôn Thần cắn răng gật đầu. Hắn biết, dù như vậy, tội dẫn thái cổ tà ma cũng không thể xóa bỏ, nhưng ít nhất không cần gánh trách nhiệm mất trộm Khởi Nguyên Linh Tuyền, có lẽ áp lực của Sâm thú tộc sẽ nhỏ hơn. Mà Nhan quận chúa càng có cơ hội cầu sinh, tối thiểu có thể cùng đối phương Ngọc Đá cùng tan. Nắm chặt thời gian. Nhan quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy, chỉnh sửa y phục, trang điểm lại, thậm chí vào cung điện thay một bộ quần áo, khôi phục vẻ đẹp. Quận chúa, ngài đây là... Ngụy Khôn Thần vừa an bài xong, thấy cảnh này, có chút kỳ quái hỏi. Nhan quận chúa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, vẫn còn đẹp chứ? Ngụy Khôn Thần gật đầu nói, quận chúa quốc sắc thiên hương, thiên hạ vô song. Đánh giá bình thường là được, không cần ngươi nịnh nọt. Nhan quận chúa lạnh lùng nói. Xác thực đẹp. Ngụy Khôn Thần nói. Ừm. Nhan quận chúa gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài phi tinh bảo, ta đi nội hạch kết giới, gặp vị kia, xem hắn có cách nào bảo vệ ta không, các ngươi chỉ cần phụ trách tìm chứng cứ. Vị kia. Đồng tử Ngụy Khôn thần phóng to, tự hồ nghiệm chứng một số phỏng đoán, hắn vội vàng cúi đầu xuống, trong mắt xuất hiện một số quang hoa, kích động nói, quận chúa, chúng ta nhất định hết sức. Chuyện đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Nhan quận chúa lãnh đạm nói xong, chui vào trong gió, một mình đi về phía nội hạch kết giới. Không ai theo nàng, cũng là bởi vì, muốn vào nội hạch, nhất định phải có thân phận và quyền hạn rất cao. Mà ở trong đó, chỉ có Nhan quận chúa có thể vào nội hạch. Ngụy Khôn thần lòng mang kính sợ, sâu sắc nói, không biết ở trong đó, đến cùng có bí mật gì hết chương 4852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.